sống như ngày mai sẽ chết. Phi Tuyết, triết học đường phố dành cho tuổi trẻ. Mọi trải nghiệm đều đáng giá như nhau, như một hộp chì màu 12 cây. Màu nào cũng giá trị và góp phần tạo nên bức tranh cuộc đời mỗi người. Cốc, cốc, cứ gõ, cửa sẽ mở. Hãy tưởng tượng đây là một cuốn sách hướng dẫn làm vườn. Bạn chính là người nông dân, bạn đang thiết kế và gieo hạt cho khu vườn của bạn, khu vườn cuộc đời của bạn. Bạn là người phải bỏ sức lao động, và cũng chính bạn là người hưởng mọi thành quả từ khu vườn ấy, chứ không ai khác cả. Vậy bạn muốn thu gì từ cuộc đời mình? Bạn muốn cuộc đời bạn là vườn hoa rực rỡ ngát thơm? Hay bạn muốn bỏ mặc cuộc đời mình thành mảnh đất hoang phế đầy cỏ dại? Bất kể bạn muốn thu gặt gì từ cuộc đời mình, bạn phải gieo hạt trước đã. Và trước khi gieo hạt, bạn sẽ cần làm nhiều việc khác. Chuẩn bị đất, xới đất, thiết kế khu vườn, làm cỏ, chọn hạt giống, gieo hạt, tưới nước, bón phân, vân vân. Khi hạt giống được gieo, đời bạn sẽ thành hình từ đó. Tương lai của bạn chính là những hạt giống bạn gieo ngày hôm nay. Vậy tại sao không gieo những gì giá trị nhất, ý nghĩa nhất? Hãy bắt đầu hành trình tạo nên khu vườn của chính bạn, cuộc đời của bạn. Cuốn sách này không gì hơn là một cẩm nang, một người hướng dẫn, một cửa hàng dịch vụ. Nó có thể trao cho bạn phân bón, thuốc diệt cỏ dại. Nó có thể trao cho bạn cái liềm, cái cuốc để bạn xới đất. Nó có thể cho bạn giấy và bút để bạn thiết kế khu vườn. Nó có thể giới thiệu cho bạn một vài loại hạt giống, một vài ý tưởng. Nhưng chính bạn phải hành động, phải làm tất cả những phần việc còn lại. Vì lý do đơn giản rằng khu vườn ấy chính là cuộc đời của bạn mà, đúng không? Đừng bắt ai phải chịu trách nhiệm với cuộc đời bạn, ngoại trừ chính bạn. Việc trước tiên phải làm là hãy tạo ra một miếng đất tốt. Miếng đất này chính là tâm trí, là những suy nghĩ nền móng, là thứ ảnh hưởng tới cả cuộc đời bạn theo cách gián tiếp và tinh vi mà bạn không hề biết trước. Phần 1. Làm đất. Cuộc đời là một bộ phim, đừng để nó trôi qua nhàm chán. Bi kịch cuộc đời là chỉ sống cho người khác xem, hoặc chỉ xem người khác sống. Mỗi người trên thế giới này đều có một cuộc đời riêng và duy nhất, với những ngoại hình và hoàn cảnh khác nhau không bao giờ trùng lặp. Hãy gọi mỗi cuộc đời như vậy là một bộ phim. Những bộ phim cuộc đời con người. Ai cũng có bộ phim cuộc đời của riêng mình, bất kể đó là kẻ hành khất hay một vị vua. Trong bộ phim cuộc đời ấy, chúng ta vừa là người viết kịch bản, vừa là đạo diễn, kim diễn viên và thậm chí là khán giả nữa. Nhưng có một sự thật đáng tiếc, thay vì làm đạo diễn điều khiển cuộc đời mình, dường như chúng ta lại thích thú hơn với việc làm khán giả cho bộ phim của người khác. Từ người thân quen, người trong các mối quan hệ xã giao hay thậm chí là người hoàn toàn xa lạ. Việc tình nguyện làm khán giả cho người khác là một thói quen nguy hiểm. Nó không chỉ làm bạn hao phí nhiều thời gian, sinh lực mà còn khiến bạn quen với thế bị động. Bị động theo dõi người khác và rồi bị động luôn với cả chính cuộc đời mình. Mỗi ngày nhờ Internet, bạn biết được bao nhiêu chuyện hay hay trên thế giới. Từ cô nàng minh tinh màng bạc Hollywood lộ hàng khi dạo phố, cho đến anh nhà quê tung clip âm nhạc mới. Từ hot girl khoe đường cong, cho tới anh chàng trẻ tuổi công khai làm lành với vợ. Thừa nhận đi, một ngày bạn đọc bao nhiêu tin tức kiểu này, theo dõi bao nhiêu người xa lạ kiểu này, tình nguyện làm khán giả vô hình cho những thứ vô bổ. Những người xa lạ ở tận đâu đâu như vậy, bạn sẽ mãi đóng vai quần chúng trong cuộc đời người khác. Cứ như vậy, cuộc đời bạn ai sẽ đóng thay đây? Hay nói đúng hơn, cuộc đời bạn ai sẽ sống thay? Cuộc đời là bộ phim truyền hình nhiều tập. Nếu nói mỗi cuộc đời là một bộ phim, thì mỗi giai đoạn chúng ta đang sống sẽ là một tập phim riêng lẻ. Tập phim thời thơ ấu, tập phim thời trung học, tập phim thời sinh viên, tập phim gây dựng sự nghiệp, tập phim tình yêu, gia đình và tuổi già. Bạn đang ở tập nào của bộ phim cuộc đời mình? Những tập trước có gì thú vị và đáng xem không? Hay tất cả đều trôi qua nhàn nhạt vô vị? May mắn làm sao, nếu như những tập trước trong bộ phim của bạn nhàm chán và dở ẹt, thì bạn vẫn có cơ hội làm cho nó hay hơn, thú vị hơn với tập mà bạn đang sống và cả những tập sau này. Còn nếu như bạn muốn cả cuộc đời mình trôi qua nhàm chán, không có gì thú vị thì tốt thôi, không sao cả. Vì như đã nói, bạn có toàn quyền điều khiển cuộc đời mình. Chẳng có mấy bộ phim mà tập nào cũng thú vị. Chúng ta cũng không nhất thiết phải làm cho cả cuộc đời giai đoạn nào cũng cam go gay cấn. Nhưng ít nhất hãy có trách nhiệm ở tập phim bạn đang sống, đừng tẻ nhạt mãi, có khó quá không? Bạn đóng vai chính trong bộ phim cuộc đời, còn tất cả là vai phụ. Vì bạn là diễn viên chính và kim luôn đạo diễn nữa, nên hãy luôn nhớ rằng chỉ bạn mới có quyền cho ai đó xuất hiện trong phim của mình. Cách khôn ngoan nhất, hãy để mình đóng vai chính và những người khác chỉ là vai phụ. Có thế, bạn mới hoàn toàn chịu trách nhiệm với cuộc đời mình thay vì đổ lỗi cho ai khác. Cho cha mẹ, người yêu, con cái, họ chỉ nên là những vai phụ bất kể bạn yêu quý họ đến đâu. Bạn thường quên trách nhiệm lẫn khả năng đạo diễn của mình, nên mới có chuyện bị bận tâm phiền não bởi việc làm của những người khác. Ai đó nói xấu bạn một câu, ai đó tức giận với bạn, ai đó chăm chọc bạn, và bạn nổi điên lên. Nếu thế thì bạn đang để người khác làm đạo diễn bộ phim mất rồi. Tất cả những ai bước qua đời bạn đều là diễn viên phụ, và bạn có quyền quyết định cho họ đóng tiếp hay dừng lại, hay cho ai đó bước tiếp bên đời mình, cũng như quyết định ai đó phải tránh sang một bên. Quyền quyết định nằm ở bạn. Hãy nhớ, tuyệt đối đừng để ai điều khiển cuộc đời mình, kể cả khi bạn bị cô lập, bị tổn thương, bị xúc phạm, bị phản bội. Những cảm xúc tiêu cực đó không dễ chịu chút nào, nhưng bạn được quyền quyết định mình sẽ làm gì với nó, vượt qua hay bị quật ngã. Còn nếu như ai đó gạt bạn ra khỏi cuộc đời của họ, hãy chấp nhận trong vui vẻ, vì bạn có quyền quyết định cuộc đời mình, thì người khác cũng có quyền quyết định cuộc đời họ. Họ không muốn bạn làm vai chính trong cuộc đời họ thì đừng cố chấp làm gì. Hãy tìm một người khác, một người muốn cùng bạn tạo nên một bộ phim tuyệt vời. Đừng bắt ép ai đó phải cho bạn làm vai chính trong bộ phim của họ, vì bạn không có quyền đâu. Thế giới còn cả ngàn bộ phim khác để bạn cùng tham gia cơ mà. Hãy vui vẻ chấp nhận. Nếu cuộc đời là một bộ phim, hãy làm cho nó đáng xem. Sau này bạn già cả và về hưu, bạn không còn đủ sức khỏe để làm việc, không cần đủ nhanh nhạy để quan tâm từng hành động của con cháu. Lúc đó, bạn sẽ phải dành phần lớn thời gian để ngồi suy ngẫm về cuộc đời, hồi tưởng lại từng thước phim bạn đã quay trong suốt những năm tháng tuổi trẻ. Tưởng tượng đến lúc đó, bạn sẽ nghĩ gì? Hài lòng về cuộc đời hay là chuỗi dài những tiếc nuối? Sao mình không sống khác đi? Sao mình không làm thế này? Ước gì mình đã làm thế kia? Cuộc đời mà tài ước gì với giá như là một cuộc đời lãng phí. Hãy hạn chế nói những câu đó và thay bằng câu: cuộc đời tôi là một bộ phim, tôi sẽ làm cho nó đáng xem. Vậy bạn đã làm cho cuộc đời bạn đáng xem chưa? Hoặc bạn có kế hoạch gì cho nó đáng xem hơn chưa? Hãy bắt đầu bằng việc tự viết kịch bản cho cuộc đời của mình. Và sau này nhìn lại, bạn sẽ đánh giá được cuộc đời mình có như mình mong đợi không? Mình đã làm tốt những phần nào? Nếu như được chọn lựa, bạn muốn cuộc đời mình là một bộ phim thế nào? Đầy ắp những điều thú vị, hài hước, bất ngờ, ngập tràn cảm xúc, hay nhàm tẻ với những tình tiết lặp đi lặp lại? Hãy lựa chọn đi rồi bắt tay hành động. Bạn sinh ra không chỉ để xem cuộc sống của người khác hay sống cho người khác xem. Bạn được sinh ra để tự viết câu chuyện của mình, tự mình hoàn thành các vai trò trong câu chuyện đó, và sau cùng là thưởng thức chúng với tất cả tấm lòng. Những phân số cuộc đời. Bạn chỉ đang nhìn thấy 1/2 tính cách của mình, và những gì bạn nhìn thấy, nghĩ về người khác cũng chỉ bằng 1/2. Cuộc đời mỗi người dù muốn hay không, đều bị chi phối bởi rất nhiều những con số. Số tuổi, số tiền, chỉ số thông minh, số người yêu, con cái. Nguyên lý 80-20 của Richard Koch là một cuốn sách hay nói về những con số cuộc đời mà tôi đã từng đọc. Theo đó, trong cuộc sống chỉ có 20% những gì chúng ta đang sở hữu, đang quan tâm, đang làm là đáng giá và có giá trị. 80% còn lại, từ tài nguyên cho tới công sức, là thứ chúng ta đang lãng phí và không nên lãng phí thêm nữa. Chắc bạn từng nghe, ta thường chỉ mặc 20% số quần áo ta có trong 80% thời gian trong đời. 20% người uống 80% tổng lượng bia trên thế giới. 20% khách hàng thân thiết mang lại 80% doanh thu cho một cửa hàng. 20% nỗ lực đúng chỗ sẽ mang lại kết quả tốt cho 80% quá trình. Những con số này thực sự thú vị và hợp lý. Nhưng vấn đề ở chỗ, chúng ta ứng dụng nó như thế nào? Liệu khi biết và tin những con số đó, các cô gái có giảm tiền mua quần áo xuống? Các nhân viên có quyết tâm chăm sóc khách hàng cũ tốt hơn hay chỉ tập trung đi kiếm khách hàng mới? Các chàng trai có ngừng uống bia hay sẽ uống nhiều hơn? Và nhất là làm sao để biết đâu là 20% nỗ lực đúng chỗ mang lại 80% kết quả mong muốn để phấn đấu. Tôi cho rằng nguyên lý 20/80 này tuy rất hay nhưng chưa đủ thực tế, nên tôi sẽ đưa ra cho bạn những con số khác, không tròn trịa mà chỉ là những phân số kỳ cục nhưng ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc đến cuộc đời của bạn, của tôi, của tất cả chúng ta. Hãy thấu hiểu và nắm giữ những phân số cuộc đời đang cố nói với bạn. Bạn có thể chiêm nghiệm ra nhiều điều và từ đó ứng dụng vào cuộc sống của mình thật hiệu quả. 1/10. Ta chỉ đang sử dụng 1/10 tiềm năng não bộ của mình. Thời hoang sơ, khi con người còn ăn lông ở lỗ, loài người nguyên thủy chỉ sử dụng được khoảng 5% tiềm năng của não bộ. Sau vài ngàn năm, chúng ta đã nâng con số sử dụng tiềm năng não bộ lên thành 10%. Hãy nhìn xem, chỉ 5% tiềm năng não bộ được khai thác, chúng ta đã khác thế nào so với cuộc sống của người nguyên thủy. Chúng ta gần như đã làm chủ được cuộc sống của mình và cả những loài khác, vươn lên vị trí dẫn đầu muôn loài. Chúng ta từ vật xuất phát như bao loài, đang hướng dần đến hình tượng cuộc sống hảo huyền thần tiên nhất mà không ai thời đó có thể tưởng tượng ra. Sự thật là so với muôn loài, chúng ta chỉ thua cá heo, một trong những loài động vật thông minh nhất. Chúng hơn cả con người có thể sử dụng được 12% tiềm năng bộ não. Điều này khiến chúng có những khả năng định vị, khác sống bậc cao mà loài người hay dùng mỹ từ là thần giao cách cảm để mô tả và mơ ước. Đây là những thông tin vô cùng ấn tượng mà tôi còn nhớ khi xem một bộ phim Mỹ về chủ đề khai thác tiềm năng não bộ. Tôi không dám chắc về sự chính xác của những con số vừa nêu, nhưng có điều tôi chắc chắn, đó là loài người chỉ đang sử dụng được rất ít khả năng bộ não của chính mình. Điều này có nghĩa là cho dù tôi và bạn là bất cứ ai, đang ở vạch xuất phát nào, hãy tin rằng chúng ta hoàn toàn không ngu dốt. Chúng ta có thể làm được mọi điều, đạt được mọi ước mơ điên rồ và tuyệt diệu nhất mà ta nghĩ ra. Thứ gọi là giới hạn chỉ là chúng ta tự đặt ra để biện hộ cho sự lười biếng của chính mình. Đáng tiếc là hiện nay chúng ta dường như đang dừng lại và cảm thấy hài lòng với con số 1/10. Ngoại trừ một số nhà khoa học, một số chương trình nghiên cứu thì phần lớn loài người chúng ta không mấy quan tâm đến tiềm năng vĩ đại của bộ não mình. Những người được tôn vinh là thiên tài thật ra cũng là người bình thường với bộ não được khai thác hoặc thiên phú nhỉnh hơn người khác một vài phần trăm. Bạn hãy thôi than thở mình là người bất tài, tối dạ hoặc ngu dốt. Hãy hoàn toàn tin tưởng rằng bạn chính là người đặc biệt, có thể làm mọi thứ mình muốn. Bạn có thể thay đổi cuộc sống của mình, thậm chí thay đổi cả thế giới. Mở rộng nhận thức chính là bước đầu tiên đơn giản để mở rộng tiềm năng của não bộ. Cho nên đừng lười biếng. Ứng dụng của phân số 1/10 là gì? Là nếu như bạn đang nghi ngờ khả năng của bản thân mình, hãy dừng lại suy nghĩ và tìm ra cách để đạt được thông qua việc tận dụng bộ não tốt hơn. Dù năm nay bạn đang có một kết quả học hành thật tệ, nhưng năm sau bạn có thể trở thành một trong những người đứng đầu toàn trường. Điều này đã nhiều người làm được. Nếu bạn không tin, hãy tìm đọc cuốn Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế của Adam Khu. Hiện nay, bạn không thích đọc sách, tốc độ đọc một cuốn một năm, nhưng mai này bạn có thể trở thành người đọc nhiều sách nhất, tốc độ 7 cuốn một tuần. Hiện nay, bạn chẳng nghe nổi một câu tiếng Anh hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần tìm đúng phương pháp và kiên trì, sau một vài năm, không chỉ tiếng Anh mà bạn còn có thể thông thạo thêm vài ngôn ngữ khác. Hãy thôi nghĩ rằng bạn đang nghèo thì sẽ mãi sống nghèo hèn, biết đâu một vài năm sau bạn sẽ ở vị thế những tỷ phú thế giới. Hãy thôi nghi ngờ mà bắt đầu tin tưởng vào bản thân rằng bạn có đủ khả năng để làm bất cứ điều gì. Những người tài giỏi cũng đang cùng một vạch xuất phát sử dụng não bộ như bạn. Những gì họ làm được, bạn hoàn toàn có thể làm được. Để hiểu thêm về sức mạnh và tiềm năng của não bộ, bạn cũng có thể đọc thêm những cuốn sách như Làm Chủ Tư Duy, Thay Đổi Vận Mệnh của Adam Khu hoặc Sự Kỳ Diệu Của Tư Duy Lớn, David Joseph Schwartz. Tư duy chính là một phần quan trọng trong các hoạt động khai thác tiềm năng bộ não của loài người nói chung và của bạn nói riêng. Đương nhiên, cả của tôi nữa. 1/4. Câu chuyện những góc 1/4 tính cách. Có một lý thuyết cho rằng mỗi một người đều có 4 phần đặc điểm và tính cách riêng biệt. Cụ thể là 1/4 là những đặc điểm tính cách cả ta và những người xung quanh đều biết. 1/4 là những đặc điểm tính cách chỉ ta biết về bản thân. 1/4 là những đặc điểm tính cách chính ta không thể tự nhìn ra mà chỉ người xung quanh mới nhận biết. Và 1/4 cuối cùng là góc mù, nơi những đặc điểm tính cách của ta ẩn mình rất kỹ, ngay cả ta và người xung quanh đều không phát hiện ra. Những tính cách này ít bộc lộ và thường chỉ bộc lộ trong trường hợp khẩn cấp. Góc phần tư thứ nhất là tính cách mà ta tự thấy về bản thân và được những người xung quanh thừa nhận. Đó là tính cách bề nổi thường hay bộc lộ mỗi ngày như nói nhiều hay khóc, vui vẻ lạc quan, thân thiện, tiết kiệm, chân thật, nhiệt tình, sạch sẽ. Chúng nói lên khá nhiều điều về ta, góp phần quan trọng trong việc người khác đánh giá và đối xử với ta. Góc phần tư thứ hai là tính cách mà chỉ ta biết ít khi bộc lộ ra bên ngoài. Đó có thể là một người xinh đẹp nhưng cực kỳ lười biếng chuyện vệ sinh cá nhân. Một người hay tươi cười nhưng bản chất vô cùng đố kỵ. Một người luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu thẳm tâm hồn lại cực kỳ yếu đuối và dễ bị tổn thương. Một người cha suốt ngày quát mắng nhưng thực chất là tình yêu con vô bờ. Một ông sếp khó tính nhưng luôn đau đầu tìm cách bảo vệ quyền lợi cho nhân viên. Những hành động, tính cách ở góc phần tư này đa phần là do chúng ta cố tình giấu đi trước người khác. Nó có thể là tính xấu người ta cố công che đậy, cũng có thể là những đức tính tốt mà người ta không muốn bộc lộ ra. Đây là phần tính cách chúng ta mong muốn được nhìn thấy và tìm hiểu nhất, vì nó giúp ta hiểu rõ một con người. Ở góc phần tư thứ ba, tính cách người ngoài nhìn thấy về ta mà chính ta cũng không nhận diện được. Ví dụ như một cô nàng kiêu kỳ hay chê bai mọi thứ, một anh chàng yếu mềm hay than thở, một người lượm thượng vô duyên. Dĩ nhiên không phải người mang tính cách này là hoàn toàn xấu. Hoặc đó có thể là một người hay giúp đỡ người khác, một người thẳng thắn khiêm nhường, một người có khả năng lắng nghe, thấu hiểu, hay một thiên tài hài hước có khả năng khiến mọi người vui vẻ. Góc tính cách này tất nhiên cũng vô cùng quan trọng. Nếu bạn nhận ra được góc tính cách này để từ đó phát huy tích cực, hạn chế tính tiêu cực, thì bạn sẽ được nhiều người yêu mến hơn và chắc chắn bạn sẽ thành công hơn. Góc phần tư tính cách cuối cùng là những phẩm chất bạn chỉ bộc lộ khi rơi vào trường hợp đặc biệt và hiếm gặp. Phần lớn do vô thức điều khiển đến chính bạn cũng không thể tin mình có thể làm được. Ví dụ, khả năng bình tĩnh trước một vấn đề khủng khiếp, một phản ứng thái quá khi bị tổn thương, một bà mẹ sẵn sàng liều mình vì đứa con của mình, một người dũng cảm hy sinh để cứu người lạ. Đó là những phẩm chất, tính cách ít bộc lộ trong cuộc sống thường ngày. Một người rất hiền lành bỗng trở nên hung dữ. Một người cực kỳ khỏe mạnh trong phút chốc không còn chút sinh khí. Một cô nàng yếu đuối đứng dậy mạnh mẽ sau khi bị phản bội. Một chàng trai sẵn sàng giết chết người mình yêu thương nhất chỉ vì sự ghen tuông hoặc lòng ham muốn. Những nét tính cách này không nói nhiều về con người bạn vì chúng ít được bộc lộ, nhưng chúng đóng góp một phần quan trọng trong cuộc đời mỗi người, đặc biệt trong những giờ phút sinh tử. Một phần hai, tất cả những gì chúng ta biết về mình và mọi người chỉ bằng một phần hai. Bạn thấy đấy, bản thân bạn cũng chỉ đang nhìn thấy 2/4, nghĩa là 1/2 tính cách của mình. Và những gì bạn đang nhìn thấy, nghĩ về người khác cũng chỉ là 1/2. Vậy nên đừng vội đánh giá về bất kỳ ai, kể cả khi bạn nghĩ rằng mình rất hiểu họ. Thật sự bạn chẳng hiểu về họ nhiều hơn họ hiểu chính mình. Dù bạn tự tin đánh giá về ai đi chăng nữa cũng chỉ là phiến diện. Nếu như ai đó đánh giá sai về bạn, đừng trách họ. Nếu quan trọng thì hãy giải thích, không quan trọng thì bỏ đi, đừng oán trách hay tức giận. Vì đó là những gì họ thấy, và những gì họ thấy không phải khi nào cũng là điều bạn thấy. Bạn cũng chỉ đang hiểu 1/2 về chính mình thì việc ai đó hiểu sai về bạn cũng là điều dễ hiểu. Khi nắm giữ được điều này, liệu bạn có thôi khẳng định hoặc đưa ra đánh giá chủ quan về người khác? Liệu bạn có còn thấy việc cố công tìm hiểu về ai đó là quan trọng? Thay vì vậy, hãy mở rộng tâm hồn để chào đón mọi người. Nếu bạn thật lòng quan tâm, hãy nói cho họ biết những điều xấu để họ thay đổi, hoặc đơn giản tránh xa họ ra. Đừng đánh giá hay than trách người khác, đừng bức xúc hay sợ hãi lòng người. Bởi lòng người cũng như tính cách là thứ khó đoán định. Dù đoán định thế nào, bạn cũng không có được sự chính xác tuyệt đối. Và khi biết mình không thể phán đoán chính xác, đừng cố đánh giá nữa. Hãy hoan nghênh và chuẩn bị tinh thần cho mọi điều bạn gặp phải sau này. Để hiểu một người là cả một hành trình, có khi cả đời ta vẫn chưa hiểu hết về nhau. Thế nên đừng vội vàng. 2/3, bí kíp duy trì các mối quan hệ. Trong cuốn Dạy con làm giàu của Robert Kiyosaki, người cha giàu dạy dỗ cậu bé Robert có đoạn thế này: Robert, con hãy nhớ rằng trên đời này, trong tất cả quan hệ của con, những người mà con quen biết, sẽ luôn có. 1/3 trong số họ luôn luôn yêu quý con và có cái nhìn thiện cảm về con, bất kể con làm gì, dù tốt hay xấu, dù điên khùng hay ngốc nghếch. 1/3 trong số họ sẽ luôn luôn ghét con bất kể con có đối xử tốt với họ đến đâu. Và 1/3 còn lại chẳng quan tâm con là ai, con làm gì, tại sao con tồn tại trên đời này. Việc của con là hãy quan tâm và yêu quý những người yêu quý mình, tìm cách thu hút sự chú ý và tình cảm tốt đẹp của nhóm 1/3 những người chưa quan tâm con. Và quan trọng nhất là mặc xác những kẻ không yêu quý con đi. Như vậy, ta chỉ cần tập trung vào 2/3 các mối quan hệ của mình. Đó quả thực là một lời dạy chí lý khi chúng ta nhìn vào cuộc sống của mình. Cũng giống như việc chúng ta đang tiêu những đồng tiền mình không làm ra để mua những thứ ta không cần, nhằm gây ấn tượng với những người ta chẳng hề quen biết. Thật ngớ ngẩn đúng không? Tuy ngớ ngẩn nhưng đó lại chính xác là những gì chúng ta đang làm. Hãy thử nghĩ lại, bạn có bao nhiêu thời gian và nguồn lực để có thể làm vui lòng tất cả mọi người, đặc biệt là những người chẳng ưa gì chúng ta. Bạn biết đó, nhóm 1/3 người yêu quý chúng ta hẳn là những người thân trong gia đình, bạn bè thân thiết và một vài người xung quanh như hàng xóm, đồng nghiệp, bạn học. Chúng ta dễ dàng nhận ra họ. Họ luôn có mặt khi ta cần, luôn lắng nghe và cùng ta vượt qua những trở ngại trong cuộc sống. Họ thật đáng quý, đáng trân trọng. Nhưng bạn đã làm gì để đáp lại tấm chân tình đó? Hay bạn đã làm lơ họ? Ta coi việc họ đối xử tốt và yêu thương chúng ta là trách nhiệm, là lẽ dĩ nhiên, nên chẳng có gì phải cảm ơn, phải ghi nhận hay đáp lại. Đã bao lâu bạn không bày tỏ tình cảm đến người yêu thương bạn? Có người không ngại bỏ tiền ra thích đãi người bạn lâu ngày mới gặp mà chưa mua nổi cho cha mẹ một món ngon. Đó là cách chúng ta vốn vẫn làm và đang làm. Với nhóm 1/3 người luôn ghét ta, dù ta không làm ảnh hưởng gì đến họ. Đây là nhóm khó khăn nhất trong việc xác định họ là ai. Ta ít khi biết được nếu như họ không biểu lộ. Chẳng mấy ai biểu lộ mình ghét người khác. Tôi nhớ đến một bộ phim Âu Mỹ từng xem, trong đó mọi người thoải mái bày tỏ quan điểm của mình. Hai người bạn nói chuyện với nhau, đứa con tức giận cha mẹ, người vợ nói với chồng, khách hàng với cô nhân viên. Ai cũng dễ dàng nói ra câu ai hay chiều. Sẽ thật tốt nếu như ai ghét ta cũng nói ra điều đó, lúc đó ta sẽ dễ giải quyết, chỉ cần hóa giải hiểu lầm hoặc mặc kệ họ. Nhưng cuộc sống thật vốn không đơn giản như thế. Nhiều người không ưa chúng ta nhưng họ im lặng, hoặc tệ hơn, họ cố tình tỏ ra tốt, yêu thương ta. Tôi cảm thấy sợ những người này, chắc chắn họ có ý đồ gì đó, vì không ai lại cố công đối tốt với người mình ghét làm gì, đúng không? Có nhiều nguyên nhân khiến ai đó ghét bạn, như sự ghen tị, thù hằn, hiểu lầm, sợ hãi. Thậm chí có người ghét bạn chẳng vì lý do gì cả. Điều này thấy rõ nhất qua lượng anti-fan của người nổi tiếng. Một cô nàng nổi tiếng nào đó chẳng làm hại hay ảnh hưởng gì đến cuộc sống của một anti-fan, nhưng vẫn cứ bị ghét. Nếu cô làm việc thiện sẽ bị coi là giả tạo. Nếu cô gặp chuyện buồn phiền và than thở sẽ bị coi là nhu nhược, yếu hèn. Nếu cô mạnh mẽ sẽ bị coi là ngứa mắt, đóng kịch. Dù làm gì cũng không thể khiến cho một anti-fan thay đổi tình cảm đối với người nổi tiếng. Chúng ta tuy không phải người nổi tiếng, nhưng chúng ta cũng luôn có những anti-fan ở ngoài kia. Nếu như phát hiện ra ai đó không ưa mình, hãy tìm cách hóa giải nó nếu như đó là người quan trọng và do hiểu lầm. Còn giả như với bạn, họ là người không quan trọng, hãy đứng dậy và ném cho họ một ánh nhìn kiêu kỳ rồi quay lưng bước đi, mặc cho họ sống với sự ghen tuông và đố kỵ. Họ mới là người phải mệt mỏi chứ không phải bạn. Nhóm 1/3 cuối cùng, người không quan tâm đến ta. Nhóm này khá dễ nhận diện vì họ thờ ơ, chẳng hào hứng với những việc ta làm, cũng không ghét bỏ. Tóm lại là họ bàng quan với cuộc sống của ta. Người cha giàu dạy ta nên quan tâm đến nhóm người này nhiều hơn, tạo điều kiện hai bên tìm hiểu nhau và khiến họ thuộc vào nhóm người luôn yêu quý ta. Về cách thức để khiến người khác trở nên yêu mến ta, Dale Carnegie đã viết trong cuốn Đắc Nhân Tâm: chỉ trong vòng 3 tháng thực lòng quan tâm tới mọi người, tôi có nhiều bạn hơn gấp nhiều lần so với 3 năm làm mọi thứ để khiến mọi người quan tâm đến tôi. Khó khăn lớn nhất đối với mỗi người là làm sao để xác định ai là người ghét bỏ, ai là người yêu quý mình. Không có cách nào giúp bạn làm rõ và nhận định họ ngoài việc dùng đến trực giác của bản thân. Xác định được những nhóm người này, bạn sẽ không còn áp lực phải khiến tất cả mọi người yêu quý mình, bởi đó là điều không thể. Hãy tin rằng chuyện mình có người không ưa là rất bình thường. Người ta ghét chủ yếu vì người ta ghen tị. Nếu ta khiến người khác ghen tị, chứng tỏ ta có điểm gì đó hơn họ. Điều này đáng vui hơn là đáng buồn, đúng không? Quan trọng nhất là, xin bạn hãy dành nguồn lực của mình, bao gồm cả công sức, tài chính và tình cảm cho những người xứng đáng. Người luôn yêu thương bạn vô điều kiện, hãy dành cho họ nhiều tình cảm và sự quan tâm hơn. Nếu có thể, hãy bớt vài phút giây quan tâm người xa lạ trên Facebook để chuyện trò, thăm hỏi người xung quanh như bác hàng xóm, cô bạn học ít nói hay cho mượn tài liệu, anh chàng đồng nghiệp hay giúp bạn những việc vặt vãnh. Cách tốt nhất trong việc duy trì các mối quan hệ, bất kể ở nhóm 1/3 nào, là luôn đối xử tử tế và chân thành với mọi người. Nó có thể khiến người không ưa bạn bớt ác cảm, và nhất là sẽ lôi kéo những người bàng quan trở nên yêu quý bạn. Bất kể người nào trên đời, nếu có thể quy tụ nhiều người yêu quý luôn ở bên mình là người giàu có về tình cảm. Khi bạn hiểu được ý nghĩa của phân số 2/3, bạn sẽ hiểu được giá trị của những người bạn gặp trong đời mình. 1/3, bí kíp cho một cuộc đời vui vẻ. Trên đời này chỉ có 3 loại việc: việc của bản thân, việc của người khác và việc của ông trời. Chúng ta thường buồn phiền là do không chịu làm việc của bản thân, thích xen vào việc của người khác, quá lo lắng về việc của ông trời. Muốn sống vui vẻ thật ra rất đơn giản, chỉ cần luôn làm tốt việc của bản thân, không xen vào việc của người khác, ngừng lo lắng về việc của ông trời. Tôi không rõ những câu này của ai, nhưng đối với tôi, đây là chân lý, là lẽ sống ở đời đáng được đọc, học và thực hành mỗi ngày. Thật đơn giản và dễ hiểu, đúng không? Việc của bản thân có lẽ không cần nói nhiều, là danh sách việc làm của bạn mỗi ngày, ý định, mục tiêu, kế hoạch và công việc bạn làm để nuôi sống bản thân, là những việc ảnh hưởng trực tiếp tới bạn và những người bạn yêu thương. Đó mới là điều bạn cần quan tâm, dốc toàn lực để hoàn thành và không ngừng phấn đấu. Việc của người khác là newsfeed Facebook tràn ngập thông tin, hình ảnh từ ăn chơi vui vẻ tới đau buồn thê lương của người khác, là những bài báo lá cải. Những việc này đa phần không cần phải bận tâm nhiều vì chúng không ảnh hưởng đến cuộc đời bạn hay thế giới. Nếu như bạn lý giải rằng biết cho vui thì xin nhớ bạn đã ngốn không ít thời gian quý báu của mình. Tôi phải thật tình xin lỗi nếu như bạn là fan cuồng của một người nổi tiếng. Nhưng theo tôi, việc trở thành fan cuồng, thần tượng một người khi bạn không học hỏi được gì ngoài việc tôn sùng một ngoại hình đẹp đẽ, nhất là qua những bức hình đã được chỉnh tới chỉnh lui, là việc làm vô nghĩa và lãng phí năng lượng của bản thân nhất trên đời. Nghệ sĩ là người làm nghề giải trí, hãy để họ trở thành nguồn giải trí đơn thuần, đừng biến họ thành thần thánh để tôn sùng. Chính điều đó khiến họ ảo tưởng về sự hấp dẫn của bản thân và nghiện những chiêu trò lố bịch, không nhận được sự chú ý, thay vì trau dồi kỹ năng nghề nghiệp. Bạn có quyền chọn người để thần tượng, nhưng hãy chọn người mang lại ảnh hưởng tích cực, giúp cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn. Nói cho cùng, cũng nhờ có những người hâm mộ như các bạn, người nghệ sĩ mới không bị chết đói và có một cuộc sống thần tiên sung túc như hiện tại. Thiết nghĩ nếu ai cũng bàng quan với người nổi tiếng như tôi, thế giới này sẽ ra sao? Mà khoan lo đến chuyện của thế giới, chỉ biết rằng khi tôi không quan tâm tới người nổi tiếng, tôi có nhiều thời gian để chăm lo cho cuộc sống của mình hơn. Nhiều thời gian để thu nạp thông tin, kiến thức hữu ích, và nhất là thời gian để quan tâm tới những người xung quanh mình. Cuộc sống này không trau trút lên bạn nhiều phiền não cho bằng những trang tin tức giết người, tham ô, hối lộ, tai nạn, hiếp dâm, đâm chém, lừa gạt. Phần lớn cảm xúc tiêu cực của bạn đều từ những câu chuyện của những người khác. Hãy học cách làm lơ nó, lơ báo chí, lơ new fix đi và tập trung cho việc của chính mình. Việc của ông trời là những việc như thời tiết, những căn bệnh hiểm nghèo. Đó vốn dĩ không phải việc bạn có thể can thiệp hay tác động. Hãy đứng qua một bên và luôn trong tâm thế sẵn sàng đón nhận những điều có thể xảy đến. Phân số 1/3 nói rằng bạn hãy thay đổi cách sống hiện tại của mình. Dùng nguồn năng lượng của mình để làm tốt việc bản thân, thay vì đi lo lắng chuyện tận đẩu tận đâu. Sức mạnh của sự thay đổi. Đừng bao giờ e ngại sự thay đổi. Bạn có thể mất đi vài điều tốt đẹp, nhưng bạn có thể nhận lại những thứ còn tuyệt vời hơn. Thay đổi là bản chất của cuộc sống, là quy luật của vũ trụ. Cách đơn giản nhất để biết sự thay đổi có phải quy luật vũ trụ hay không, đó là bạn hãy tìm ra một thứ gì đó trên đời này mà có thể tồn tại vĩnh hằng. Nếu như bạn không thể tìm ra thứ gì như thế, nếu như bạn xác nhận tất cả mọi thứ tồn tại trên đời đều đã, đang và luôn không ngừng thay đổi, Nếu như bạn đồng ý rằng không gì và không ai có thể đứng ngoài tầm tác động của quy luật vạn vật thay đổi, một quy luật quan trọng của vũ trụ, thì câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta không tìm ra cách để chung sống hòa thuận với những quy luật đấy? Những người tuân theo quy luật tự nhiên của vũ trụ để hành động, thì hành động ấy ắt hẳn sẽ phải được cả vũ trụ chúc lành và ủng hộ. Con người sợ thay đổi vì sợ mất cảm giác an toàn. Ai cũng thích sự an toàn, thích sự chắc chắn, nhưng lại quên rằng thay đổi mới chính là an toàn. Ở trong môi trường tất cả mọi thứ đều thay đổi, bạn cũng thay đổi, ấy mới là thuận tự nhiên. Thuận theo tự nhiên thì an toàn hơn chống đối tự nhiên rất nhiều. Bởi vì sợ thay đổi nên mọi người sống một cuộc sống nhàm chán giống nhau, hết ngày này qua tháng khác, mà không biết rằng khả năng thay đổi chính là khả năng tuyệt vời nhất mà con người có được. Các loài vật phải thay đổi bản thân nó cho phù hợp với hoàn cảnh sống, nhưng chỉ có con người mới có khả năng thay đổi hoàn cảnh sống để phù hợp với mình. Sẽ thật ngu ngốc khi chúng ta quên đi khả năng đặc biệt của loài người, khả năng thay đổi. Hãy tận dụng và trân trọng khả năng ấy. Bạn có đang chán cuộc sống hiện tại của mình không? Tính cách của bạn, những mối quan hệ quanh bạn, công việc bạn đang làm, nơi bạn đang ở. Hãy tự hỏi câu đó mỗi sáng thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ. Sau khi tự hỏi, hãy tự trả lời. Nếu câu trả lời là có, đừng chần chừ nữa, bạn cần thay đổi ngay. Nếu câu trả lời là có liên tục trong nhiều ngày thì sự thay đổi không còn là một lựa chọn nữa. Nó trở thành trách nhiệm, thành điều bạn nhất định phải làm. Hãy bắt đầu thay đổi từ những cái nhỏ rồi sang cái lớn, từ cái dễ rồi sang cái khó hơn. Dần dà bạn sẽ phát hiện ra mình đang tự tạo nên một phiên bản nâng cấp. Đó là bước đầu tiên. Rồi từ một chính mình mới đó mà bạn có khả năng để tạo ra thay đổi cho cả môi trường xung quanh, thậm chí tạo ra thay đổi cho cả xã hội bạn đang sống. Không gì là không thể. Mọi thứ trên đời đều không ngừng thay đổi để tiến hóa. Chính bạn cũng đang tiến hóa mỗi ngày mà bạn không nhận ra. Chỉ cần có một tư duy khác đi, một suy nghĩ khác hơn về cuộc đời, về thế giới, về bản thân, là bạn đã tiến hóa hơn ngày hôm qua rồi. Lịch sử đã chứng minh loài nào tiến hóa nhanh nhất sẽ làm chủ muôn loài. Dân tộc nào tiến hóa nhanh nhất sẽ dẫn đầu các dân tộc khác. Và người nào tiến hóa nhanh hơn trong tư duy và óc sáng tạo cũng đều là người tạo nên sự thay đổi cho thế giới. Vậy mà bạn vẫn còn sợ hãi và tránh né khi nhắc đến thay đổi. Thật lạ lùng, thay đổi chính là cách để chúng ta học hỏi những điều mới. Chính là bước đầu tiên trong quá trình trải nghiệm cuộc đời, là khởi đầu để tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Cái giá của sự thay đổi là cảm giác sợ hãi. Bước ra khỏi vùng an toàn, ai mà không sợ. Nhưng phải ra khỏi vùng an toàn, bạn mới thật sự khám phá được cuộc sống này. Bạn mới thật sự sống chứ không chỉ là tồn tại. Hãy luôn tâm niệm, cuộc đời thật ra là một cuộc trải nghiệm lớn, không có sự lựa chọn đúng cho hoàn toàn hay sai lầm. Chúng ta không giỏi hơn nhau trong việc lựa chọn những hướng đi trong đời, nhưng nhiều người giỏi hơn người khác ở chỗ họ có đủ dũng cảm để thay đổi hiện thực mà họ không mong muốn, trong khi đa phần người khác thì không. Càng trốn trong sự an toàn càng mất đi sự an toàn. Vượt qua sự sợ hãi, bạn sẽ được nhận phần thưởng dành cho người can đảm. Tin vui cho bạn là cảm giác sợ hãi sẽ nhanh chóng qua đi mau thôi, và bạn sẽ nhận lại được nhiều thứ hơn, là phần thưởng mà chỉ người can đảm mới xứng đáng được nhận. Người ta thường chỉ thay đổi khi họ buộc phải thay đổi, và khi đó họ trở nên bị động. Họ trở thành nạn nhân của cuộc đời. Tại sao không chủ động tạo ra những thay đổi tích cực cho chính bản thân mình? Khi đó, bạn là người điều khiển và làm chủ cuộc chơi. Có ai lại không muốn làm chủ trò chơi cuộc đời? Người bình thường sợ hãi sự thay đổi hoặc chấp nhận là nạn nhân của sự thay đổi. Người vĩ đại là người tạo nên sự thay đổi. Bạn không cần vĩ đại cho ai hay với ai. Hãy vĩ đại với chính bản thân mình bằng cách chủ động tạo ra sự thay đổi. Làm mới bản thân, tạo ra cơ hội phát triển bản thân. Tiếp nhận một kiểu tư duy mới, hình thành một thói quen mới, dấn thân vào con đường trải nghiệm những điều mới mẻ của cuộc sống. Đó là những việc dễ dàng thực hiện. Hãy cứ thay đổi đi, từng chút một, đủ lượng sẽ tạo nên chất mới. Nếu thay đổi là sai, tự bạn sẽ nhận ra và tìm hướng điều chỉnh. Bạn không thể biết được đường đi nào là đúng hay sai nếu một bước chân bạn cũng không dám bước. Hãy nhớ bài học này, đừng bao giờ e ngại sự thay đổi, bạn có thể mất đi một vài thứ tốt đẹp. Nhưng nhất định bạn sẽ nhận lại được những thứ còn tốt đẹp hơn. xác định đúng trọng tâm cuộc đời để không cảm thấy chông chênh. Cuộc sống này vốn không chỉ có hương thơm của hoa hồng và vẻ thơ mộng của dòng sông. Nó còn có cả những phút giây bị gai hoa hồng đâm đến ứa máu hoặc vẫy vùng giữa dòng nước chảy xiết. Bên cạnh những niềm vui là những khó khăn và cạm bẫy luôn chực chờ. Chỉ cần bạn lơ là, mất cảnh giác chúng sẽ xô tới. Chính những khó khăn thử thách ấy sẽ góp phần nhào nặng bạn trở thành một phiên bản tốt hơn. Sẽ có lúc bạn hoang mang, chông chênh, mệt mỏi và hoàn toàn mất phương hướng. Đó có thể là khi bạn trượt cuộc thi mà bạn nghĩ là quan trọng nhất đời mình. Đó là khi người bạn thân nhất quay lưng đi sau khi đâm vào lưng bạn một vết dao. Đó có thể là khi người yêu của bạn nói rằng không cần yêu thương bạn nữa. Đó cũng có thể là khi bạn làm cha mẹ thất vọng vì bạn không nghe theo họ. Đó là khi con đường sự nghiệp của bạn bị khựng lại sau nhiều năm phấn đấu. Sẽ có nhiều khoảnh khắc bạn hoang mang, lo sợ và run rẩy vì không biết bám víu vào đâu vì những gì bạn tin tưởng đều tan biến. Đó thực sự là một cảm giác đáng ghét, tồi tệ. Làm cách nào để có thể đứng vững giữa muôn vàn cạm bẫy, khó khăn, thử thách? Làm cách nào để có thể luôn hiên ngang vững vàng trên đôi chân của mình và mở rộng vòng tay chào đón những điều mà cuộc đời mang đến? Điều gì giúp chúng ta vượt qua khó khăn trở ngại? Điều gì dẫn đường chỉ lối cho ta đi xuyên qua màn đêm sóng gió để đạt được điều mong muốn? Để vượt qua được những khoảnh khắc đó, bạn phải tìm kiếm cho mình một điểm tựa vững chắc, luôn cho bạn lời khuyên và không bao giờ rời xa. Đến cái bóng cũng rời xa bạn khi bạn đi vào bóng tối, nhưng điểm tựa thì không. Mỗi người hãy tìm kiếm cho mình một điểm tựa. Có một loại điểm tựa như thế, thường được gọi là trọng tâm cuộc đời. Đó là thứ bạn cần có và nên phải có dù cho bạn đang ở lứa tuổi thiếu niên, thanh niên hay đã trưởng thành. Luôn xác định trọng tâm cho cuộc sống và làm mọi điều hướng về nó. Có vậy bạn sẽ không lạc lối và thất vọng. Cũng như cách tạo nên một đường tròn. Đường tròn được tạo thành bởi tập hợp rất nhiều điểm, giữ một khoảng cách bằng nhau xung quanh một tâm điểm duy nhất. Cuộc sống giống như một hình tròn lớn và bạn chính là một hình tròn nhỏ ở bên trong. Cả hai đều có chung tâm điểm. Tâm điểm của hai hình tròn này chính là trọng tâm cuộc sống, là thứ giúp bạn đi đúng hướng trên con đường đời. Đặt trọng tâm cuộc sống vào những nguyên tắc đúng đắn. Gia đình, bạn bè, sự nghiệp, tình yêu đều là những thứ quan trọng, đáng để ta phấn đấu và trân trọng. Nhưng đó chỉ là các nhân tố phụ, và bạn không thể để một trong số chúng chi phối cả cuộc đời mình. Trong một vài trường hợp thì được, nhưng cả cuộc đời thì không. Bạn nên lựa chọn nguyên tắc sống đúng đắn để làm trọng tâm cuộc sống của mình, vì không ai làm những điều đúng đắn mà lại phải hối hận hay dằn vặt cả. Những nguyên tắc sống đúng đắn giống như ngọn hải đăng soi chiếu con đường bạn đi, dù là trong công việc, cách đối nhân xử thế hay ứng xử tình cảm, gia đình. Chúng dẫn bạn đi đúng hướng, không lầm đường lạc lối và đi tới đích đến mong muốn. Hãy đặt nguyên tắc sống cho cuộc đời bạn, sự nghiệp, tình yêu, gia đình, bạn bè, con cái và tuân theo chúng. Dùng nó như kim chỉ nam soi lối mọi hành động và quyết định của bạn. Bạn cũng có thể thay đổi các nguyên tắc phù hợp với từng tình huống. Không nhất thiết một nguyên tắc buộc phải được duy trì mãi mãi. Ví dụ, hôm nay nguyên tắc của bạn là không tin tưởng bất kỳ ai ngoài bản thân, thì ngày mai bạn có thể sẽ đổi thành không tin những lời người khác nói nhưng đặt niềm tin vào việc họ làm. Có nhiều cảm xúc tiêu cực xảy đến trong cuộc đời của chúng ta. Đó là cảm giác bị lừa dối, ruồng bỏ, thất bại, sợ hãi. Riêng với tôi, có một cảm giác còn tồi tệ hơn rất nhiều. Đó là cảm giác chông chênh. Chông chênh là khi bạn đứng giữa lưng chừng tất cả, nghi ngờ mọi thứ, sợ hãi tương lai và không biết phải làm gì. Không có gì để bấu víu, để tin tưởng. Tất cả đều nhờ nhợ, không có gì rõ ràng. Cảm giác đó thật sự đáng sợ vì nó đeo đẳng, khó tìm ra cách giải quyết để chấm dứt nó một cách nhanh chóng, dễ dàng. Đó mới thật sự là cảm giác tồi tệ hơn cả tồi tệ. Những lúc đó bạn cần tìm ra cái la bàn của mình, và trọng tâm cuộc đời chính là một trong những chiếc la bàn đó. Shin Covey, tác giả cuốn 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt, khuyên chúng ta khi đặt trọng tâm cuộc đời vào những nguyên tắc sống, cũng giống như bạn chọn cách để chính bản thân mình điều khiển cuộc đời mình. Đó là điều đúng đắn nên làm, vì chính bạn và chỉ bạn mới biết được điều gì là tốt nhất cho bản thân. Trong mọi trường hợp, hãy lắng nghe lương tâm của mình. Còn tôi cho bạn một la bàn khác, một trọng tâm khác nữa để bạn xem xét và suy nghĩ. Việc đặt trọng tâm vào các nguyên tắc sống không có gì sai, nhưng với tôi thì chưa đủ. nguyên tắc sống có thể thay đổi và nó thường là thứ bạn tự đúc kết được khi đã đạt đến một độ chín mùi, một sự trưởng thành nhất định. Khi bạn đã trải nghiệm đủ nhiều, bạn mới có thể rút ra nguyên tắc sống đúng đắn cho bản thân. Như thế thì quá lâu. Chúng ta không thể phí hoài đời mình để đợi đến khi trưởng thành mới đúc rút ra các nguyên tắc sống. Tôi sẽ chỉ cho bạn một con đường khác, vững vàng hơn, phong phú hơn và dễ thực hiện hơn. Hãy đặt trọng tâm cuộc sống vào chính con người bạn, không cần đặt vào bất cứ ai, bất cứ thứ gì ngoài kia. Bất cứ việc gì mang đến cho bạn cảm xúc tốt đẹp như vui vẻ, bình an, hạnh phúc, tự do, hãy làm đi và đừng bận tâm đến chuyện người khác nói gì. Vì chỉ bạn mới hiểu được cảm xúc của mình, và cũng chỉ bạn tự chịu trách nhiệm cuộc đời mình, chứ không phải ai khác. Nếu việc gì khiến bạn cảm thấy đau đớn, xấu hổ, hối tiếc, thì đừng làm, dù cho đó là lời khuyên của bất cứ ai. Hãy tưởng tượng bạn là một cái cây có bộ rễ dưới lòng đất và cành lá tùm phía trên. Nếu bạn đặt trọng tâm cuộc đời mình vào người khác mà lãng quên bản thân, nghĩa là bạn làm cho cái cây đó rất sum sê phần cành và phần ngọn, nhưng lại bỏ quên phần rễ. Một cái cây không được phát triển bộ rễ, không sớm thì muộn cũng sẽ bị quật ngã trước bão tố hay thậm chí là một cơn gió mạnh. Nhưng ngược lại, nếu đặt trọng tâm vào chính bạn trước tiên, tức là phát triển bộ rễ trước, làm cho nó đủ lớn, đủ khỏe, đủ mạnh, thì cái cây sẽ luôn đứng vững và cành lá cũng thêm sum sê tùm. Trong bất kỳ tình huống nào, hãy nghĩ đến con người mà bạn muốn trở thành và quyết định hành động để tạo ra con người đó. Đặt trọng tâm vào chính mình, tức là làm mọi thứ để cho mình trưởng thành hơn mỗi ngày. Vậy, thế nào là trưởng thành? Dấu hiệu của người trưởng thành. Trưởng thành là một trạng thái của tâm thức. Nó hoàn toàn không liên quan tới tuổi tác hay vật chất bên ngoài. Trưởng thành là nghĩa vụ và trách nhiệm của tất cả mọi người, thay vì chỉ là mục tiêu. Có nhiều dấu hiệu cho thấy một người đã trưởng thành. Nói ít hơn, biết lắng nghe và suy nghĩ nhiều hơn. Không đổ lỗi, bớt than vãn, biết nhận lỗi và gánh trách nhiệm nhiều hơn. Không dùng lời nói chứng minh cho hành động mà dùng hành động để chứng minh cho lời nói. Có chính kiến và nhân sinh quan, nhưng không áp đặt mà ghi nhận tất cả ý kiến của người khác dù chưa đồng tình. Ngày càng độc lập về nhiều mặt, không chỉ cuộc sống vật chất mà còn ở tư duy nhận thức. Có tinh thần trách nhiệm với gia đình, công việc, xã hội. Quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe và thời gian. Không muốn và không để ai phải lo lắng cho mình. Tự hào về những thứ mình kiếm được hơn là những thứ có sẵn. Nhưng là người càng trưởng thành thì càng ít tự hào hơn. Biết nhận ra những thứ phù phiếm để từ chối và dành thời gian cho những thứ khác quan trọng hơn. Nhận ra sự thay đổi, sự khác biệt của bản thân. Đa phần bằng cách này hay cách khác, ai cũng có thể nhận ra được mình đang trưởng thành hơn. Không chỉ biết trân trọng hiện tại, hướng về tương lai mà còn yêu mến cả quá khứ của mình lẫn quá khứ của mọi người. Trân trọng những lỗi lầm, thất bại thay vì chỉ ca tụng thành công. Thích cho đi hơn là nhận lại. Yêu đời, trân trọng cuộc sống ngay cả khi nó chưa được như ý. Biết mình muốn gì và biết phải làm gì để đạt được điều mình muốn. Quan tâm đến việc của mình hơn là để ý người khác nói gì. Chú trọng cả nội dung lẫn hình thức thay vì chỉ một trong hai và ưu tiên hơn cho những thứ sâu sắc ý nghĩa. Sự trưởng thành là nhiệm vụ cá nhân và tạo ra môi trường cho mọi người trở nên trưởng thành là nhiệm vụ của gia đình, trường học, xã hội. Trưởng thành là một quá trình thay đổi về tư duy lẫn nhận thức. Nó không liên quan tới tuổi tác hay môi trường sống, cũng không liên quan tới ngoại hình hay vật chất bên ngoài. Có người trưởng thành rất sớm nhưng có người chỉ lớn xác mà không bao giờ chịu trưởng thành. Mục tiêu đầu tiên của đàn ông nên là trở thành người trưởng thành thay vì thành đạt hay quyền lực. Các cô gái cũng vậy, muốn lấy được tấm chồng tốt cũng nên đặt tiêu chí tìm người trưởng thành làm gốc. Cha mẹ nên mong và tạo điều kiện cho con cái trưởng thành thay vì để chúng là những đứa con lớn xác biết nghe lời. Bởi vì vâng lời hay ngoan hiền không có nghĩa là trưởng thành. Dù trọng tâm cuộc sống của bạn đã và đang đặt ở đâu, vật chất, danh vọng, quyền lực, gia đình hay người yêu, hãy tạm gác lại và ưu tiên vào bản thân mình trước. Hãy biến mình trở thành người trưởng thành, một cây cao có tán lá sum sê và bộ rễ vững chãi. Có vậy mới không có cơn bão nào quật ngã, chim muông sẽ đến dưới tán lá trú ngụ và bạn sẽ không còn cảm thấy chông chênh. Sống như ngày mai sẽ chết. Phần 2. Chọn hạt giống, gieo hạt. Hai món bảo bối giúp bạn làm chủ số phận. Chiến lược cuộc đời chính là mục tiêu và kế hoạch. mục tiêu. Hãy học từ những trò chơi. Giả sử chúng ta đang ở trong một không gian phẳng và chơi trò ném bóng. Tôi yêu cầu bạn ném trái bóng vào một bức tường trước mặt. Tất nhiên, bạn sẽ ném trúng dễ dàng. Sau đó, tôi lấy ra một chiếc khăn bịt mắt bạn lại và yêu cầu bạn ném bóng vào bức tường đã được đặt xa hơn. Hơi khó một chút nhưng bạn vẫn làm được. Thế rồi tôi đổi chiến thuật. Không chỉ bịt mắt mà còn xoay bạn 10 vòng. Lúc này bạn hoàn toàn mất phương hướng nhưng bức tường vẫn còn ở đó. Chắc chắn bạn sẽ rất khó khăn để ném trúng trái bóng vào bức tường. Nếu như không nói là cực kỳ khó khăn. Nhưng dù khó, bạn vẫn có thể làm được nếu chiếu theo lý thuyết của môn xác suất thống kê. Tôi sẽ dở chiêu cuối cùng. Bạn vẫn bị bịt mắt. Tôi cũng không xoay vòng bạn nữa. Nhưng tôi sẽ cất bức tường đi và yêu cầu bạn ném trái bóng. Bạn vẫn thử ném nhưng tôi biết đó là một việc làm vô nghĩa. Bạn sẽ không bao giờ ném trúng bóng vào bức tường vì đơn giản là chẳng có bức tường nào ở đó cả. Nếu tôi tháo khăn bịt mắt ra và cho bạn biết sự thật về bức tường, bạn có tức giận ném trái bóng vào mặt tôi vì một trò chơi vô nghĩa? Hay cười phá lên và cho tôi là điên khùng? Có thể lắm. Giờ hãy liên tưởng rằng trò chơi ném bóng chính là trò chơi cuộc sống. Bức tường nơi bạn ném bóng chính là mục tiêu của cuộc đời bạn. Bạn cần phải có bức tường mới ném được bóng. Cũng như bạn buộc phải có mục tiêu thì mới có ngày được nếm cảm giác của sự thành công. Cuộc đời chúng ta là những nỗ lực để ném quả bóng trúng đích. Nếu không có đích thì biết ném bóng vào đâu? Trong khi sống trong đời thực, để cản trở bạn trên con đường đạt mục tiêu, cuộc đời sẽ không chỉ bịt mắt hay xoay vòng bạn, mà nó còn đá vào mông bạn hay dội lên người bạn những gáo nước lạnh cống. Bạn sẽ phải hứng chịu trăm ngàn thứ đáng ghét mà cuộc đời ném vào bạn. Có thể bạn thấy khó tin, nhưng tôi xin cam đoan với bạn, đó chính xác là những gì đang xảy ra với cuộc sống thực của chúng ta. Để là người chiến thắng, thật ra vô cùng đơn giản. Hãy mặc kệ hoặc chống trả lại những thứ cuộc đời ném vào bạn. Nhưng hãy làm mọi cách để chắc chắn rằng bức tường không bị biến mất. Chỉ cần bức tường luôn còn đó, bạn vẫn có thể hoàn thành trò chơi cuộc đời và đạt được những gì bạn mong muốn. Nào, giờ ta thử trò chơi ghép hình nhẹ nhàng, tinh tế hơn. Bạn biết trò này đúng không? Ghép những mảnh ghép nhỏ lại với nhau sao cho chúng ăn khớp tạo nên một bức tranh tổng thể. Nếu tôi đố bạn ghép một bức tranh với vài chục mảnh ghép và có sẵn một bức tranh mẫu, hẳn là bạn sẽ ghép chúng một cách dễ dàng, chắc chắn rồi. Nhưng tôi lại muốn bạn ghép một bức khác, hàng trăm mảnh ghép và vẫn cho bạn một bức tranh mẫu. Bạn sẽ mất khá thời gian, nhưng tôi tin bạn vẫn có thể hoàn thành được nó. Cuối cùng, tôi yêu cầu bạn ghép một bức tranh với hàng nghìn mảnh ghép, nhưng sẽ không cho bạn bức tranh mẫu nữa. Giờ bạn tính sao? Bỏ cuộc hay ném cho tôi một cái nhìn tội nghiệp như với kẻ điên khùng không tưởng? Dù là tôi hay bạn hay bất cứ ai đều không thể ghép được một bức tranh khổng lồ khi không có bất cứ một gợi ý nào. Lại một lần nữa tôi khẳng định, đó không phải là trò nhảm nhí. Nếu như bạn có thể nhận ra rằng đó là cách mà rất nhiều người trong số chúng ta đối xử với cuộc sống, với tương lai của mình. Ghép một bức tranh khi không có hình mẫu cũng chính là sống một cuộc đời không có mục tiêu. Bạn không biết tương lai mình trông như thế nào thì làm sao bạn có thể tạo được nó. Mỗi ngày trôi qua, mỗi việc bạn làm, mỗi giây phút bạn sống trên đời chính là một mảnh ghép. Thật đáng tiếc khi bạn tự đưa mình vào mớ bồng bông những mảnh ghép, loay hoay và tức giận khi không có bức tranh mà quên bén đi khả năng thực tế của mình. Bạn có toàn quyền quyết định tự vẽ nên bức tranh mẫu của riêng mình. Giờ hãy ngồi lại tưởng tượng, tạo ra bức tranh bạn muốn thấy và bắt đầu ghép đi thôi. Không ai có thể ngăn cản bạn làm điều đó, không ai cả. Hãy tự xây một bức tường của riêng mình để thoải mái chơi ném bóng. Hãy tự vẽ bức tranh mẫu để tha hồ chơi trò ghép hình. Nói thẳng ra, hãy đặt mục tiêu và lên kế hoạch cho chính cuộc sống của mình, chứ đừng sống trong mơ hồ nữa. Bạn sẽ ngạc nhiên với những gì mình có thể đạt được. Mục tiêu đã ảnh hưởng thế nào đến tương lai của sinh viên trường Yale? Năm 1953, trường đại học Yale ở Mỹ đã tiến hành một cuộc nghiên cứu khảo sát kéo dài tới 25 năm về vấn đề ảnh hưởng của mục tiêu đối với cuộc đời. Đối tượng nghiên cứu là những sinh viên sắp tốt nghiệp ra trường, tương đương về học lực, trí tuệ. Một câu hỏi chung được đặt ra cho họ: mục tiêu cuộc đời của bạn là gì? Chỉ có 3% trong số các sinh viên tham gia khảo sát có mục tiêu rõ ràng và viết nó ra giấy. 13% có mục tiêu nhưng còn mơ hồ và không viết ra. 84% còn lại không có mục tiêu gì. Hai mươi lăm năm sau, đại học Yale tiếp tục khảo sát tình hình thu nhập của cả ba nhóm trên. Kết quả là người thuộc nhóm 13% có thu nhập bình quân gấp đôi người thuộc nhóm 84%. Nhóm 3% có thu nhập bình quân gấp 10 lần so với 97% còn lại. Chi tiết hơn, người trong nhóm không có mục tiêu đang có một cuộc sống không như mong muốn, nếu không muốn nói là tồi tệ. Người trong nhóm có mục tiêu mơ hồ đang sống ở tầng lớp trung lưu. Còn người trong nhóm có mục tiêu cụ thể, rõ ràng và dài hạn đã trở thành những người tiên phong trong lĩnh vực họ theo đuổi. Bạn đã vẽ bức tranh gì cho cuộc đời mình? Bấy nhiêu đó lý do đã đủ để bạn hạ quyết tâm đặt ra một mục tiêu cho mình chưa? Có thể nói, đặt mục tiêu là cách đơn giản nhất để bạn cho chính mình một cơ hội đạt được những điều mong muốn, cho chính bạn cơ hội vượt xa những người bình thường khác. Thế giới này đã quá chật chội bởi những người bình thường, và bạn có cơ hội để không bình thường nữa, để vượt trội hơn vậy thì tại sao lại từ chối? Bạn muốn tương lai sẽ trở thành người như thế nào? Bạn muốn cuộc sống của mình mai này sẽ ra sao? Ngôi nhà bạn muốn ở sau này trong tuyệt chức? Hãy tưởng tượng đi, hãy mong muốn đi, hãy ước ao đi. Nếu như ngay cả việc tưởng tượng đến tương lai của mình mà bạn còn không làm được hay không muốn làm vì lười biếng, thì thật xin lỗi, nhưng tôi phải nói rằng bạn sẽ chẳng làm được trò trống gì cả. Không, bạn không thể thờ ơ với cuộc sống của chính mình như vậy. Rất nhiều người trong chúng ta vẫn luôn tin vào số phận và cho rằng mọi thứ trên đời đều đã được sắp đặt, được an bài và ta không có cách nào để thay đổi. Theo tôi, con người hoàn toàn có thể tự tạo nên số phận của mình, tự tạo nên cuộc sống mà ta mong muốn theo cách chủ động, chứ không hoàn toàn bị động như mọi người vẫn nghĩ. Những người thất bại trong cuộc sống thường tìm cách đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh, và số phận thường bị đem ra đổ lỗi nhiều nhất. Thực chất, điều này chỉ để thanh minh cho sự yếu kém và sự hèn nhát của bản thân mà thôi. Thực chất, điều này chỉ là để thanh minh cho sự yếu kém và hèn nhát của bản thân mà thôi. Số phận là một thứ mơ hồ và chỉ tồn tại trong tâm trí, nên khi đổ lỗi cho nó, chẳng ai có thể bắt bẻ gì và người ta dễ dàng cảm thấy thoải mái hơn. Thật tội nghiệp cho số phận vì thường nó luôn bị gán cho những điều xui rủi, không may mắn trong cuộc đời. Người ta ít khi nói số thằng đó thật giàu có, mà thường chỉ nói số ông kia thật khổ. Tất cả chỉ là bao biện. Người nghèo nhất thế giới là người không có nổi một ước mơ. Chính vì bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, nên hãy làm những điều đúng đắn. Cách đơn giản nhất để chịu trách nhiệm về nó là hãy bắt đầu bằng ước mơ. Ước mơ về tương lai, về một cuộc sống hạnh phúc. Một trong những điều tuyệt vời của ước mơ đó là nó hoàn toàn thuộc về bạn. Bạn có quyền xác định, có quyền thay đổi, có quyền ích kỷ khi chỉ ước cho riêng mình, có quyền tham lam khi mong muốn tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới mà chẳng ai làm gì được bạn cả. Không ai có quyền đánh giá, chê cười hay phê phán ước mơ của bạn. Ước mơ là thứ chưa xảy ra nên không ai dám nói với bạn rằng nó là không thể. Người ta có thể nói dối về quá khứ nhưng không thể thay đổi nó. Thế nhưng người ta hoàn toàn có thể nói mọi thứ về tương lai mà không ai dám nói rằng họ nói dối. Và tương lai là thứ hoàn toàn có thể thay đổi được. Nên hãy cứ ước mơ đi. Ai dám nói điều bạn mơ ước sẽ không bao giờ thành hiện thực. Hãy ném cho họ một ánh nhìn thương hại và quay đi. Không phải đi luôn mà là đi tìm cách chứng minh cho họ thấy rằng họ đã sai. Cảm giác làm cho một người thừa nhận họ đã sai là một cảm giác tuyệt vời. Ước mơ là thứ miễn phí và công bằng. Bất cứ ai cũng có quyền được mơ ước và có quyền biết ước mơ đó thành hiện thực. Chúng ta không phải là cô tắm hay lọ lem để mỗi khi khó khăn, tiên hay bục lại hiện lên phẩy đũa biến ước mơ của ta thành sự thật. Giờ đây, ta là cả hai, vừa là người nói lên điều mơ ước và cũng chính là người biến chúng thành sự thật. Mỗi người là bà tiên, ông bụt của chính mình. Có ước mơ, liệu đã đủ chưa? Bạn có ước mơ thôi thì chưa đủ, hãy biến nó thành mục tiêu hữu hiệu. Điều này cũng giống như bạn dùng đóng gạch để xây nên bức tường, dùng bút chì để vẽ nên bức tranh tương lai của bạn. Đừng bao giờ chỉ dừng lại ở việc ước mơ. Mục tiêu là thứ còn quan trọng hơn cả ước mơ. Có sự khác biệt rất lớn giữa ước mơ và mục tiêu. Ước mơ là thứ tuyệt đẹp, một viễn cảnh hào nhoáng nhưng vô hình chứ không thể nắm bắt. Chỉ có ước mơ mà không có mục tiêu cũng giống như việc bạn chơi ném bóng và ghép hình mà bị bịt mắt vậy. Bạn sẽ dễ dàng bị lạc lối trong hành trình tìm đến đích của sự thành công. Một mục tiêu cụ thể sẽ dẫn đường cho bạn như ngọn hải đăng trong đêm tối mênh mông trên biển. Đôi khi bạn đã biết nơi mình muốn đến, biết hướng đi nhưng đi mãi vẫn không nhìn thấy bờ. Khi đi mãi mà bao quanh bạn vẫn là biển rộng và đêm tối mịt mùng, thì viễn cảnh một vùng đất trù phú tốt tươi không thể làm bạn bớt hoang mang và lo lắng. Lúc này, một tia sáng le lói xuất hiện, là một ngọn hải đăng chỉ đường, cho bạn biết bạn đang đến rất gần nơi cần đến, cho bạn biết ở đó là đất liền. Mục tiêu chính là thứ cụ thể đó, là ánh sáng hải đăng cho bạn sự tự tin và năng lượng, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh đi về nơi bạn mong muốn. Ở phần trước, tôi đã giới thiệu cho bạn một trong những cách đặt trọng tâm cuộc sống, đó là đặt vào những nguyên tắc sống đúng đắn, và nó sẽ không bao giờ khiến bạn phải hối hận. Nhưng nếu là tôi sẽ không chọn một trọng tâm an toàn chỉ với mục đích không làm mình hối hận. Thay vào đó, tôi sẽ đặt trọng tâm cuộc sống của mình vào ước mơ, mục tiêu và chiến lược cuộc đời mình. Tôi sẽ làm mọi điều xoay quanh trọng tâm này, tất nhiên với một lương tâm trong sạch với những nguyên tắc sống đúng đắn. Tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng mình sẽ đạt được điều mình mong muốn, dù cho nó là điều gì. Đừng dùng số phận để ngụy biện. Số phận là thứ chúng ta thường dùng để ám chỉ những thứ không thể thay đổi trong cuộc đời. Công bằng mà nói, chúng ta mặc nhiên thừa nhận sự tồn tại của số phận mà không nhìn để biết nó tròn méo thế nào. Số phận gần như trở thành một thứ để chúng ta đổ lỗi cho thất bại của mình và để đánh giá cuộc sống của những người xung quanh. Tôi thì tin con người luôn làm chủ số phận. Chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ nó, chỉ là chưa nhận ra hoặc cố tình không thừa nhận, mục đích là ngụy biện cho sự lười cố gắng của mình. Đừng dùng số phận để ngụy biện. Số phận là thứ chúng ta thường dùng để ám chỉ những thứ không thể thay đổi trong cuộc đời. Công bằng mà nói, chúng ta mặc nhiên thừa nhận sự tồn tại của số phận mà không nhìn để biết nó tròn méo thế nào. Số phận gần như trở thành một thứ để chúng ta đổ lỗi cho thất bại của mình và để đánh giá cuộc sống của những người xung quanh. Tôi thì tin con người luôn làm chủ số phận. Chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ nó, chỉ là chưa nhận ra hoặc cố tình không thừa nhận, mục đích là ngụy biện cho sự lười cố gắng của mình. Bước đầu tiên để mỗi người chúng ta làm chủ được số phận, đó là hãy biết ước mơ. Nếu bạn chưa có ước mơ, hãy dừng lại, nhắm mắt và sống cho mình một mơ ước thật đẹp, thật hoành tráng. May mắn làm sao, điều này vô cùng dễ dàng và hoàn toàn miễn phí. Hãy làm ngay. Nếu như bạn có một ước mơ, hãy biến nó thành mục tiêu cụ thể. Ước mơ nghe hơi xa vời và khó tưởng tượng, nhưng mục tiêu nghe thực tế hơn rất nhiều. Dù về bản chất chúng không khác nhau bao nhiêu, không nhiều người dám tuyên bố rằng tôi đã đạt được ước mơ của mình, nhưng hẳn sẽ nhiều người tự tin tuyên bố tôi đã đạt được mục tiêu của mình. Đó chính là điểm khác biệt. Mục tiêu chính là ước mơ của bạn đã được cụ thể hóa với một khung thời gian nhất định. Để ước mơ trở thành mục tiêu thì bạn phải làm cho nó trở nên dễ hiểu và rõ ràng, đủ để có thể diễn tả bằng lời. Nếu ước mơ là thứ mơ hồ, thì mục tiêu là những thứ có thể nhìn thấy và chạm vào được. Bạn không thể chạm vào trí óc của mình hay những hình ảnh tưởng tượng và suy nghĩ trong đầu, nhưng bạn hoàn toàn có thể thấy và chạm vào một thứ có thật, hữu hình như dòng chữ trên trang giấy. Tiếp nhận thông tin thì thể dễ dàng, đơn giản hơn nhiều so với tạo ra thông tin. Đó cũng chính là cách não bộ vận hành. Nếu chỉ ước mơ, tức là chỉ suy nghĩ và tưởng tượng, não bộ phải hoạt động để tạo ra hình ảnh bạn mong muốn. Vì não rất bận nên nó sẽ dễ quên. Nhưng nếu bạn có thể viết những gì mình muốn ra giấy và đọc nó, lúc này, não bộ sẽ trong trạng thái tiếp nhận thông tin, từ đó dễ dàng xử lý các thông tin và thực hiện. Bạn từng ước mơ một ngày mình sẽ giải cứu thế giới giống như siêu nhân bay đi khắp nơi cứu người gặp nạn. Đó chính là ước mơ. Hãy biến ước mơ thành mục tiêu cụ thể. Hãy viết ra những việc bạn có thể làm để biến ước mơ thành hiện thực. Để giải cứu thế giới, hay thực tế hơn là để giúp đỡ mọi người. Bạn có thể trở thành bác sĩ, kiểm lâm, nhà kinh doanh hay nhà khoa học. Khi đã xác định được việc phải làm, người bạn sẽ trở thành và nơi bạn sẽ đứng trong tương lai, đó chính là lúc ước mơ đã trở thành mục tiêu. Có thể bạn sẽ mơ sống trong một tòa lâu đài tuyệt đẹp cùng cô vợ xinh như cô tắm, ngày ngày tắm nắng ngắm trăng. Đó cũng là một dạng của ước mơ. Hãy biến nó thành mục tiêu cụ thể. Rằng 10 năm nữa, bạn sẽ tự xây cất một căn nhà tuyệt đẹp với toàn nội thất hoàng gia, cưới một cô vợ xinh xắn có mái tóc đen dài, giỏi nấu ăn và xác định nghề nghiệp có thể là nhà thiên văn học. Bạn sẽ được ngắm trăng sao cả ngày. Tất nhiên, đó chỉ là một ví dụ. Tôi chỉ muốn cho bạn thấy rằng những điều ta mơ ước, dù cho nghe có điên khùng đến mấy, đều có thể trở thành hiện thực. Đừng bao giờ cười cợt một ước mơ. Dạo này tôi hay mơ, nhất là từ khi xem các bộ phim Âu Mỹ. Tôi như bị choáng ngợp trước một cuộc sống hiện đại và mới mẻ vô cùng. Tôi thích cách người Âu Mỹ cư xử với nhau. Tôi yêu những hành động ngọt ngào của các chàng trai dành cho bạn gái. Tôi mê đắm vẻ đẹp của những khu phố tích trên trời Tây. Và thế là tôi mơ. Tôi mơ một ngày mình sẽ đi du lịch qua những góc phố đó, đứng dưới mái hiên đầy hoa, hoặc thả bộ bên hồ nước có bầy thiên nga bơi lội. Tôi mơ mình gặp một chàng trai ngọt ngào và lịch thiệp. Tôi tưởng tượng mình sống trong một căn nhà kiểu Mỹ với nội thất đẹp xinh, vườn hoa rực rỡ và khu bếp tuyệt vời. Tôi mơ đến việc hợp tác kinh doanh với những công ty bên đó. Tôi mơ mình sẽ là người đi đầu hợp tác xuất khẩu nông sản Việt Nam qua các nước Âu Mỹ. Thậm chí, tôi còn mơ mình có những đứa con lai xinh xắn đáng yêu. Tôi vẫn cứ mơ và bạn biết tôi chuyển nó thành mục tiêu bằng cách nào không? Trước hết, tôi tìm một chương trình học tiếng Anh khiến tôi cảm thấy hứng thú. Sau đó, đặt mục tiêu sau 2 năm phải sử dụng ngôn ngữ này thành thạo. Đó là bước đầu tiên để đạt được tất cả những điều trên. Cùng lúc đó, tôi quyết định phải nghiên cứu kỹ hơn về ngành nông nghiệp và luôn nghĩ tới việc mở một khách sạn nhỏ dạng homestay chào đón các bạn Tây ba lô du lịch để hiểu hơn về họ và mở rộng các mối quan hệ của mình. Bạn thấy đó, tôi nghĩ ra nhiều việc để làm trong quá trình đạt được ước mơ. Đó cũng chính là cách tôi biến ước mơ thành mục tiêu. Tất nhiên, tôi ghi hết những việc mình sẽ làm ra giấy. Mọi thứ tự nhiên đi vào trình tự và trở nên rõ ràng sắc nét, giống như viết kịch bản cho bộ phim của đời mình vậy. Nếu như bạn kể cho ai đó nghe ước mơ của mình và bất chợt họ cười phá lên vì cho rằng đó là không tưởng, đừng vội cáu bẳn hay tức giận. Hãy điềm đạm hỏi xem ước mơ của họ là gì. Nếu họ có một ước mơ, hãy hỏi xem kế hoạch của họ là gì. Nếu nó hay ho và đáng giá, hãy xin họ lời khuyên cho kế hoạch của bạn. Còn nếu họ không có một kế hoạch nào hay thậm chí không có nổi một ước mơ, một mục tiêu phấn đấu, hãy mỉm cười, dành tặng cho họ một cái nhìn tội nghiệp và bỏ đi. Họ không có quyền, không được phép cười nhạo ước mơ của bạn. Không một ai có quyền được cười nhạo hay nhạo báng ước mơ của người khác, nhất là những kẻ không có nổi một ước mơ. Kế hoạch. Khi có mục tiêu rồi, hãy xây dựng một bản kế hoạch. Xây kế hoạch cho mục tiêu cũng giống như việc bạn lên kế hoạch xây ngôi nhà mơ ước của chính mình. Để xây ngôi nhà đó, bạn bắt buộc phải có một bản thiết kế mô tả chi tiết vị trí các phòng, cách bố trí cầu thang, cửa ra vào, cửa sổ. Người thợ xây sẽ dựa vào bản vẽ đó mà làm móng và đắp từng viên gạch hoàn thành ngôi nhà cho bạn. Ngôi nhà của bạn sẽ ra sao nếu như không có bản thiết kế hay không có kiến trúc sư? Ngôi nhà sẽ không thể hoàn thành, hoặc nếu có thì sẽ mất nhiều thời gian và không đạt yêu cầu thẩm mỹ. Cuộc đời bạn cũng vậy. Không có bản vẽ định hướng và mô tả mục tiêu thì bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian, công sức để đạt được điều mình muốn. Nó có như ý bạn không? Hay sẽ lệch đi mà chính bạn cũng không biết, bởi vì không có gì để bạn tham chiếu. Thế nên, đừng xem thường sự quan trọng của một bản vẽ nhỏ bé. Đừng xem thường sức mạnh của bản kế hoạch giúp bạn đạt mục tiêu. Tôi được làm quen với cụm từ chiến lược cuộc đời khi tham gia một khóa học kỹ năng mềm cực kỳ thú vị. Chúng tôi được hướng dẫn đặt mục tiêu và lên kế hoạch để đạt được điều đó. Tôi phải cảm ơn buổi học này vì nó giúp cuộc đời tôi trở nên ngay ngắn, rõ ràng và dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi thích cụm từ chiến lược cuộc đời, nghe thật oách, thật chuyên nghiệp và đầy trách nhiệm. Chiến lược là hệ thống gồm các chiến thuật và kế hoạch để đạt được mục tiêu, giành chiến thắng trong một cuộc chiến hoặc ngăn ngừa một hiểm họa. Chiến lược cuộc đời giúp bạn đạt mục tiêu và ước muốn của mình. Chiến lược cuộc đời của tôi những năm tháng tuổi 20 là xây dựng thành công chuỗi các shop thời trang và thành lập công ty thời trang. Đồng thời phải đi du lịch nhiều nơi trong nước và nước ngoài. Và bạn biết không, hiện tại tôi đã đạt được phần lớn những gì mình đề ra khi đó. Có nhiều thứ tôi chưa đạt được đúng như bản thiết kế, như thành lập công ty, mua được xe hơi hay bất động sản, nói tiếng Anh thành thạo và tìm thấy một tình yêu ngàn năm. Nhưng tôi tự thấy mình đã có trong tay kha khá thứ. Và tôi đồ rằng mình sẽ không được như hiện tại nếu như trước đây tôi không đề ra cho mình mục tiêu và lập kế hoạch để đạt được chúng. Dù khuyên bạn hãy lập kế hoạch cho mục tiêu mong muốn, nhưng tôi cũng xin nói với bạn một sự thật phũ phàng rằng không phải khi nào kế hoạch cũng theo ý bạn đâu. Nhiều biến cố xảy ra và kế hoạch của bạn có thể thay đổi xoành xoạch. Đừng lo lắng, đừng gò ép bản thân mình phải tuân thủ tuyệt đối theo một bản kế hoạch nào cả. Kế hoạch chỉ là thứ hướng dẫn bạn khỏi lạc lối trên con đường đã chọn. Còn nếu bạn phát hiện ra một con đường khác thích hợp và triển vọng hơn thì đừng e ngại, hãy mạnh dạn tiến lên. Hãy lập kế hoạch cho cuộc đời của bạn. Tôi không chắc mọi thứ sẽ theo đúng 100%, nhưng tôi chắc chắn bạn sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu cuối cùng hơn những người không có kế hoạch. Đây là một câu nói tôi vô cùng yêu thích và luôn làm theo trong mọi việc. Xin chia sẻ với bạn. Mục tiêu mà không được viết ra giấy và không được nhìn thấy mỗi ngày, đó không phải là mục tiêu, đó chỉ là ước muốn. Khi bạn có mục tiêu, khi bạn có kế hoạch, đừng bao giờ chỉ giữ nó trong đầu, hãy viết nó ra. Hãy tuyệt đối nhớ điều này. Hãy viết nó ra giấy, ra file, ra đâu cũng được, nhưng hãy viết ra, vì nó là bước đầu tiên khiến trí óc bạn tin rằng bạn hoàn toàn có thể chạm vào ước mơ của mình. Hãy viết chúng ra một cách rõ ràng, sống động và cụ thể. Càng cụ thể thì não bộ càng dễ hình dung và ghi nhớ. Đừng vội lo về quá trình hay kế hoạch. Chỉ cần bạn tập trung tinh thần và niềm khát khao vào mục tiêu của mình. Nên nhớ, mục tiêu thiết thực, không thể theo kiểu 5 năm tới tôi sẽ bay lên sao hỏa, 10 năm nữa tôi phải bắt tay với người ngoài hành tinh. Khi mục tiêu rõ ràng, kế hoạch và quá trình sẽ tự động xuất hiện theo cách này hay cách khác. Cũng như khi tôi đặt mục tiêu về kinh doanh thời trang, tôi không biết mình sẽ bắt đầu từ đâu, nhưng tôi cứ ghi ra những việc mình cần làm để mở một shop thời trang, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó như trò chơi Lego vậy. Bạn chắc hẳn không nghĩ tới việc khởi hành một chuyến đi dài ngày bằng ô tô nếu không biết trước mình sẽ đi đâu và không có bản đồ chỉ dẫn. Nhưng thực tế là chỉ có khoảng 2 trong số 100 người biết được chính xác họ mong muốn đạt được điều gì trong cuộc sống và vạch ra những kế hoạch khả thi để đạt được mục tiêu của mình. Đó là những người đi đầu trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, những người thành đạt xứng đáng nhận được những phần thưởng của cuộc sống. Lý thuyết và thực tế đều cho thấy, khi bạn đặt ra bất kỳ một mục tiêu nào đó, bạn sẽ có quyết tâm cao hơn và sử dụng trí tuệ nhiều hơn bình thường với mong muốn thực hiện chúng. Phải chăng đấy chỉ là một trường hợp cá biệt ngẫu nhiên? Câu trả lời là không, nó đúng với đa phần trường hợp. Mục tiêu và kế hoạch giúp bạn tập trung cao độ và duy trì tâm thế của một người không nề hà khó khăn, không sợ hãi thử thách. Đó chính là tiền đề giúp bạn đạt được mục tiêu. Não bộ khi biết được điều bạn mong muốn sẽ tìm mọi cách, dùng mọi trực giác và mọi phương pháp để bạn có thể tập trung tối đa vào điều đó. Với tổng thể sức mạnh của trí óc và trái tim, bạn sẽ không còn bị phân tâm bởi những thứ vụn vặt trong cuộc sống. Nói ra thì dài, chung quy là mục tiêu cụ thể sẽ giúp bạn tập trung. Khi tập trung được rồi thì bạn sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu. Dường như ngày càng có nhiều người e ngại trước sự thay đổi và hoang mang về tương lai hơn so với bất kỳ thời đại nào trong lịch sử. Một trong những lợi ích to lớn nhất khi thiết lập mục tiêu chính là bạn có thể kiểm soát được hướng thay đổi trong cuộc sống. Có nghĩa là bạn hoàn toàn tự quyết định và định hướng phần lớn những thay đổi của đời mình. Bạn đã thử điều khiển cuộc sống của mình theo cách này chưa? Công thức đơn giản nhất để tạo cảm xúc, đó là hành động để tìm ra loại cảm xúc mà bạn mong muốn, rồi nhân nó lên bằng cách lặp lại liên tục. Bạn thân mến, cuộc sống của tôi, của bạn hay bất kỳ ai đi chăng nữa đều bị chi phối bởi rất nhiều thứ. Trong đó có 2 điều chính yếu nhất. 2 điều này vốn dĩ là của chính chúng ta và chi phối ta, nhưng ta lại không nhận ra rằng mình hoàn toàn có thể điều khiển nó. Nắm giữ được cách chi phối và sử dụng tốt 2 thứ này, ta sẽ thành công và làm chủ cuộc sống của mình. Tạo thói quen, tạo cuộc đời. Stephen Covey, tác giả cuốn sách nổi tiếng 7 thói quen để thành đạt, đã nói về điều chính yếu đầu tiên, lời bộc bạch của những thói quen. Hãy ngẫm nghĩ kỹ những lời thói quen đang nói với bạn. Tôi ở đâu ư? Tôi luôn đồng hành cùng với bạn, trong bạn. Tôi có thể trở thành người trợ giúp đắc lực cho bạn, nhưng cũng có thể là sự cản trở, là gánh nặng lớn nhất của bạn. Tôi sẽ nâng bạn đến thành công hoặc đẩy bạn xuống thất bại. Tôi sẽ luôn bên bạn và làm theo ý muốn của bạn. Điều khiển tôi là một việc dễ dàng, nhưng bạn phải kiên quyết với tôi. Cho tôi biết thật chính xác bạn muốn ứng phó một vấn đề nào đó ra sao. Rồi sau một vài lần thực hiện, tôi sẽ thực hiện đúng như vậy. Tôi là bạn của những bậc anh hùng, vĩ nhân, và cả của những người ti tiện, đớn hèn. Ở người vĩ đại, tôi cùng họ tạo nên những điều vĩ đại. Ở những ai chủ bại, tôi ra tay đẩy họ đến đường cùng mà chính họ không hề biết. Tôi không phải là một cái máy, dù vậy, tôi hoạt động với độ chính xác cao hơn một cái máy, cộng thêm trí thông minh của chính bạn. Bạn có thể sử dụng tôi để đạt tới thành công hoặc để tự hủy hoại mình. Vì với tôi, hai điều đó không có gì khác biệt, chẳng có gì quan trọng. Hãy nắm lấy tôi, huấn luyện tôi, kiên quyết với tôi, rồi tôi sẽ đặt cả thế gian dưới chân bạn. Hoặc hãy dễ dãi nuông chiều tôi, rồi tôi sẽ tiêu diệt bạn. Đầu tiên, tôi chỉ là một suy nghĩ hoặc một hành động tùy hứng của bạn. Rồi tôi trở thành thói quen của bạn. Và cuối cùng, tôi là người điều khiển bạn. Chỉ ngắn gọn thế thôi, hẳn bạn cũng đã hình dung ra thói quen có sức mạnh như thế nào và cuộc đời bạn sẽ bị tác động ra sao bởi những thói quen tốt. Tôi đã từng gợi ý cho bạn một vài thói quen đơn giản nhưng tuyệt vời như là đọc sách, giữ bên mình một cuốn sổ tay để ghi danh sách việc làm và ý tưởng, đặt mục tiêu và lên kế hoạch cho cuộc đời, tìm hiểu thông tin về các chủ đề trong cuộc sống, tập thể thao giữ gìn sức khỏe và cơ thể đẹp, tập nêu chính kiến của mình sau các bài viết và mọi cuộc tranh luận, cố gắng đem niềm vui đến cho mọi người bằng những món quà nhỏ, vân vân. Kể cả việc khuyên bạn rời xa những thói quen xấu xí như đọc tin tức vớ vẩn, đừng lãng phí thời sinh viên. Tất cả đều quy về việc tôi đang cố khuyên bạn hình thành những thói quen có lợi. Tôi thích những thứ tích cực, tôi khao khát tạo ra những điều tích cực trong cuộc sống và tôi sẽ làm mọi thứ để duy trì sở thích của mình và để giúp các bạn nếu có thể. Tạo và duy trì được những thói quen đó, cuộc đời bạn sẽ thay đổi. Bạn sẽ khác biệt, không còn tầm thường, làng nhàng và chịu cảnh của một người bị động mặc cho cuộc đời xô đẩy hay chèn ép. Hãy cố gắng duy trì những thói quen đó. Đó là điều cần làm, nên làm và phải làm. Không phải ngày mai mà ngay hôm nay, ngay lúc này. Hãy lên danh sách những thói quen bạn cần có để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Kiểm soát cảm xúc, kiểm soát cuộc đời. Ngoài thói quen, có thể bạn đã biết rằng thứ chi phối cuộc sống và hành động của bạn nhiều nhất chính là cảm xúc. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều bị thứ này toàn quyền kiểm soát. Bạn ở bên ai đó, người yêu, người nhà hay bè bạn nhiều hay ít, vì cảm xúc họ mang lại cho bạn. Bạn yêu thích ngồi trong một quán cà phê vì cảm xúc của bạn khi ở đó. Bạn phản ứng quá mạnh trong những tình huống bình thường vì không thể dừng lại cảm xúc. Đã bao nhiêu lần bạn có quyết định sai lầm chỉ vì nghe theo những cảm xúc nhất thời? Đã bao lần bạn cố hình dung về một cảm xúc trong quá khứ và mong được trải nghiệm nó thêm một lần nữa? Đã bao lần bạn cảm thấy tâm hồn ngập tràn ánh nắng trong khi tiết trời âm u mưa gió? Và đã bao lần bạn cảm thấy đất trời như sụp đổ, chỉ vì tâm hồn bạn không còn chút sinh khí? Không thể kể ra hết những gì cảm xúc tác động tới bạn và cuộc sống của bạn. Nó là điều bình thường nhưng quá quan trọng. Nó nhỏ bé nhưng có tác động khủng khiếp. Cảm xúc chi phối mọi hành động, mọi cá thể trừ khi bạn là robot. Một khi biết được cảm xúc ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của chúng ta thế nào, ta sẽ biết ngay việc cần làm để tạo ra, duy trì những cảm xúc tích cực và tránh xa những cảm xúc tiêu cực. Đó là bước đầu để bạn kiểm soát cảm xúc của mình. Một khi kiểm soát được cảm xúc, bạn sẽ không còn gặp nhiều khó khăn thường gặp trên đời nữa. Nhiều người cho rằng chúng ta không thể kiềm chế được cảm xúc. Chúng ta bị cảm xúc chi phối không có nghĩa là chúng ta không thể kiểm soát nó. Là một người nhiều cảm xúc hay bị nó chi phối, tôi có xu hướng nuông chiều và tự tạo ra những cảm xúc mình mong muốn. Bạn cũng có thể làm theo tôi trong một số trường hợp thế này. Tự tạo ra và duy trì những cảm xúc tốt đẹp. Tại sao chúng ta cứ luôn phải chờ đợi những điều tốt đẹp từ người khác như một kiểu nhận ơn bố thí? Tại sao chúng ta không tự tạo ra nó? Bạn hoàn toàn có thể. Nếu như bạn thèm một món ăn, bạn sẽ đi tìm mua và ăn nó. Nếu như bạn thích cảm giác yên bình, hãy tìm đến một không gian nào đó phù hợp. Nếu như bạn thích cảm giác ở bên một người, tại sao không tìm đến họ? Đọc nhiều sách nhưng tôi thích nhất là cuốn Đắc Nhân Tâm. Thường xuyên nói về nó. Nếu có ai cần tư vấn chọn sách, tôi sẽ giới thiệu nó ngay. Tôi nói tới cuốn sách của Dale Carnegie nhiều tới mức giờ đây cứ nhắc đến cụm từ Đắc Nhân Tâm là tự nhiên tôi khựng lại. Tất cả kiến thức trong sách như sống dậy, thôi thúc tôi hành động, cư xử tử tế như sách. Nó như là một liều thuốc hiệu quả tức thời. Thế nên, mỗi khi nóng giận hay gặp tình huống không như ý, tự động tâm trí tôi lặp đi lặp lại cụm từ Đắc Nhân Tâm. Thế rồi tôi kìm nén cảm xúc lại, khi nhớ ra rằng cảm xúc nóng giận tức thời luôn là cảm giác tiêu cực nhất. Mỗi khi cần nhắc mình tử tế và hòa nhã, tôi lại tự đọc thần chú Đắc Nhân Tâm trong đầu. Và trong phần lớn tình huống, tôi xử lý êm xuôi. Đó là cách tôi kiểm soát cảm xúc hàng ngày của mình. Bạn cũng vậy, nếu như có một cuốn sách nào khiến bạn tràn đầy năng lượng và quyết tâm, hãy đọc đi đọc lại nó. Nếu như có một bản nhạc khiến lòng bạn thanh thản, yêu đời, yêu cuộc sống, hãy nghe nó mỗi khi cảm thấy buồn. Nếu như việc nói chuyện với một người nào đó khiến bạn vui vẻ, hãy nói với người đó nhiều hơn. Đừng đợi người ta chủ động, mà chính bạn hãy chủ động bắt chuyện với họ. Cùng nhau nói về những điều vui vẻ, bạn sẽ nhận ra rằng tìm niềm vui trong cuộc sống không phải là điều quá khó khăn. Tôi thích cảm giác ghi danh sách công việc, hoàn thành nó rồi gạch bỏ nó đi. Càng được gạch nhiều tôi càng vui. Nên đôi khi ngoài những công việc chính hàng ngày, tôi hay viết thêm những việc nhỏ mà mình chắc chắn làm được như nhắn tin chúc mẹ ngày mới tốt lành, sắp xếp bàn làm việc, viết một status ý nghĩa, bấm móng tay, uống sữa, vân vân. Cảm giác sau đó thật tuyệt. Nhìn danh sách việc dài ngoằng được gạch đi dù phần lớn toàn việc vớ vẩn, tôi vẫn thấy mình làm được thật nhiều việc, cảm giác khoan khoái vô cùng. Có những cảm giác đúng đắn và tuyệt vời hơn mà bạn có thể thử nghiệm ngay. Chẳng hạn một ngày kia tâm trạng bạn rất vui, bạn cười với mọi người và thấy họ đều cười lại với bạn. Thật đáng yêu. Một ngày khác tâm trạng bạn không tốt nữa, bạn vẫn có thể lặp lại cảm giác lần trước bằng cách tiếp tục mỉm cười với mọi người xem sao. Nếu như một lời khen của ai đó khiến bạn thích thú và yêu đời, hãy nhân cảm giác đó lên bằng cách thỉnh thoảng đọc lại những lời khen đó, nhất là khi buồn. Bạn cũng có thể tập hợp lời khen người khác dành cho mình bằng cách ghi chép chúng vào một cuốn sổ và mỗi sáng thức dậy, hãy đọc nó, đảm bảo ngày mới của bạn sẽ luôn vui tươi. Cách này nghe có vẻ hơi trẻ con, nhưng tin tôi đi, nó rất hiệu quả đấy. Công thức đơn giản nhất để tạo cảm xúc, đó là hành động để tìm ra loại cảm xúc mà bạn mong muốn rồi nhân nó lên bằng cách lặp lại liên tục. Bạn sẽ thấy tạo cảm xúc tích cực không hề khó khăn như bạn nghĩ. Tôi thích bất ngờ tặng quà cho người khác vì tôi thích cảm giác làm cho mọi người ngạc nhiên và bối rối. Tôi thích điều đó nên tôi nhân nó lên nhiều lần bằng cách tặng quà cho nhiều người hơn. Tôi vui nhiều là bởi tôi được nghe nhiều lời cảm ơn. Cũng vì thế mà tôi thích viết những bài có thể khiến ai đó thay đổi suy nghĩ và có thêm động lực để hành động. Cảm giác mình có ích khi làm được việc tốt cho ai đó, dù nhỏ thôi, tuyệt vời vô cùng. Nó khiến tôi không muốn dừng lại việc giúp đỡ mọi người. Nhờ đó, hầu như ngày nào tôi cũng luôn vui vẻ và lạc quan. Tôi lại dùng chính cảm xúc đó để nhân lên, lan truyền tới mọi người theo nhiều cách. Bạn cũng có thể giúp đỡ ai đó như người thân, bạn bè và nghe lời cảm ơn từ họ. Bạn sẽ được yêu quý và bạn càng muốn giúp mọi người nhiều hơn. Trong tất cả các loại cảm xúc, có gì tuyệt hơn được mọi người yêu quý? Hạn chế cảm xúc tiêu cực mỗi ngày. Tôi ghét phải chờ đợi, ghét phải lãng phí thời gian. Nhưng dù sắp xếp tới đâu, cũng vẫn phí phạm những khoảng thời gian vô nghĩa. Trước đây, tôi thường mang theo một cuốn sách, nhưng sau này tôi thấy việc đọc sách không hứng thú bằng việc mang theo một cuốn sổ. Mỗi lúc rảnh, tôi đọc lại những gì mình đã viết, viết thêm vào đó ý tưởng mới, danh sách việc phải làm, và thế là không phải nuối tiếc thời gian. Việc này tạo cho tôi niềm hứng thú vô cùng. Tôi thậm chí muốn có nhiều thời gian hơn để ở bên cuốn sổ của mình. Nếu như trong buổi hẹn với tôi mà bạn đến muộn, tôi sẽ không giận bạn đâu, chỉ có bạn phải ngượng ngùng vì trễ hẹn thôi. Tôi cũng có những cách rất hay để hạn chế cảm xúc tiêu cực từ người khác tác động. Ví dụ như những người bạn. Thông tin từ bạn bè của chúng ta phần lớn đến từ Facebook, nhưng cũng chính Facebook khiến chúng ta dễ ghen tị với người khác, biến ta trở nên xấu tính, thích soi mói và chỉ trích. Hãy kiểm soát nó, biến nó thành một nơi tốt đẹp bằng cách bấm nút ngừng theo dõi những đối tượng mà bạn cảm thấy không phù hợp. Bạn phải kiểm soát Facebook, đừng để Facebook kiểm soát bạn. Tôi ghét bị động nên tôi chủ động sắp xếp mọi thứ ổn thỏa để tìm kiếm cảm giác mình mong muốn. Tôi không thích nghe người ta kể về cửa hàng đang cạnh tranh với mình nên tôi chặn họ trên Facebook để khỏi so sánh, bi quan, bức xúc và chỉ tập trung làm tốt công việc của mình. Điều này nghe có vẻ không hay ho lắm nhưng không sao cả, vì nó không ảnh hưởng đến ai và cũng không ai lấy lý do này để đánh giá về con người bạn. Không ai quan tâm đến bạn nhiều như chính bạn, nên thay vì đợi người khác mang lại cảm giác mà bạn mong muốn, hãy tự tạo ra nó. Nếu như bạn đang thích hoặc yêu ai đó, hãy thử cầm bút viết ra những lý do vì sao hai người yêu nhau, điểm tương đồng và khác biệt giữa hai người. Viết ra được những điều này, hoặc bạn sẽ có thêm can đảm để tỏ tình, hoặc có thêm quyết tâm để ở bên người ấy cả đời. Thật ra ý này chỉ là phụ, vì khi người ta yêu và được yêu là đã đủ hạnh phúc và không cần thêm bất kỳ lý do nào. Bạn đừng vội xem thường sức mạnh của việc viết ra giấy, đặc biệt khi vừa chia tay. Đừng chỉ suy nghĩ, hãy viết nó ra với giấy trắng mực đen hẳn hoi. Hãy viết về những điểm khác biệt giữa hai người, từ tính cách, hoàn cảnh, tôn giáo, quan điểm sống, rồi những điều bạn không hài lòng, không thích hay thậm chí là rất ghét về người đó mà từ trước đến nay bạn bị tình yêu làm cho mù quáng. Thậm chí cả những lỗi lầm của họ mà bạn từng bỏ qua hay chưa bỏ qua được. Hãy tiếp tục tưởng tượng và vẽ ra trên trang giấy một viễn cảnh tương lai tươi đẹp, những gì bạn có được và có thể đạt được sau khi chia tay với người đó. Đó có thể là một thế giới mới, bạn sẽ xinh đẹp hơn, sẽ có nhiều mối quan hệ thú vị, sẽ tìm được người cùng sở thích, một người khác mạnh mẽ hơn, một ai đó hiểu bạn hơn, một người mà sau này khi người yêu cũ của bạn nhìn thấy sẽ phải ghen tị. Đúng rồi, hãy viết ra cả những điều như thế. Viết về những điều tệ hại ở người kia khiến bạn ghét cay ghét đắng hoặc không ưa nổi. Bạn đã tiếp thêm sức mạnh cho lý trí, đồng thời cho thấy trái tim bạn đang yếu đuối, ngu si tới mức nào. Khi nghĩ về tương lai tươi sáng với cơ hội gặp một người nào đó tuyệt vời hơn, xứng đáng hơn, bạn sẽ có thêm sự lạc quan, tự tin rằng mình hoàn toàn đúng khi chia tay. Tâm trí bạn lúc này hoàn toàn mạnh mẽ và chiếm được phần lớn ưu thế trong việc kiểm soát cảm xúc của mình. Không những thế, trái tim của bạn sẽ lại bắt đầu lành lặn, khỏe mạnh và sẵn sàng cho những điều mới mẻ. Hãy viết ra những điều này và đọc đi đọc lại nó như một kiểu tiếp nhiên liệu cho tâm trí và trái tim của bạn. Bạn sẽ không hình dung được mình lại mạnh mẽ như thế nào đâu. Và lúc này, bạn có thể hoàn toàn kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc của mình khi nghĩ về người đó. Không còn đau khổ, khóc lóc, sợ hãi, lo âu. Đây chính là một trong những hành động có tác dụng mạnh nhất giúp tôi quên đi một chuyện tình yêu đau khổ. Chính tôi và bạn bè đều không thể ngờ được tôi chỉ mất một tuần để ghét mọi chuyện sang một bên để vui vẻ, tươi mới trở lại. Một tình yêu ngọt ngào 3 năm và tôi chỉ mất một tuần để cất nó đi như cất một món đồ chơi cũ nhàm chán. Đây là một trong những điều khiến tôi tự hào về bản thân mình. Dù vậy, tôi thật tâm hy vọng không quá nhiều người phải dùng đến cách này. Tình yêu là một thứ tình cảm đẹp đẽ, là nguồn cung cấp năng lượng lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta. Sẽ thật tốt khi người ta yêu nhau mà không phải xa nhau. Nhưng đời không nói trước được điều gì, lên kế hoạch cho mọi việc cũng chính là cách bạn tăng thêm sự tự tin cho bản thân và giảm thiểu cảm giác hoang mang, lo sợ lẫn thất vọng. Tôi hay lên kế hoạch cho mọi thứ, luôn sẵn sàng cho cả những việc tệ hại. Cho nên bạn sẽ không ngạc nhiên khi thấy tôi chẳng bao giờ qua thất vọng về bất cứ điều gì. Khi lên kế hoạch cho một công việc mới, tôi thường có các phương án A, B, C, D để dự phòng. Nếu không làm được theo cách này, sẽ có phương án khác thay thế. Nên khi mọi việc không xảy ra theo ý muốn, dù có buồn, tôi vẫn không thất vọng. Mất kiểm soát bất cứ vấn đề nào như tình cảm, công việc, gia đình, tiền bạc đều khủng khiếp và tệ hại như nhau. Để không rơi vào trạng thái đó, tôi khuyên bạn hãy lên kế hoạch cho mọi thứ và xác định các ranh giới. Trong khi phần lớn mọi người thường chỉ sống qua ngày và chờ đợi mọi thứ xảy đến, rồi bị kiểm soát bởi các cảm xúc không mong muốn, thì chính bạn hãy tự tìm kiếm cho mình những cảm xúc mong muốn. Quan trọng là hãy hành động để hạn chế, chặn đứng ngay những cảm xúc tiêu cực đang bủa vây bạn. Kiểm soát được cảm xúc của mình có nghĩa là bạn đang kiểm soát được cuộc đời mình. Những hành động nhỏ giúp nâng cao giá trị bản thân. Khi bạn trân quý thời gian của mình, người khác cũng sẽ trân quý thời gian của bạn. Cũng có nghĩa là họ sẽ trân quý bạn. Chủ động trong mọi tình huống. Có thể bạn không nhận ra rằng mình có thể chủ động trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Nếu như bạn luôn là người bị động, thì hãy trở thành một người chủ động. Bạn sẽ thấy cuộc sống này thú vị đến thế nào. Nếu như bạn muốn làm quen với một cô nàng hay anh chàng nào đó, thì thật may đã có mạng xã hội giúp bạn tìm hiểu. Hãy bớt chút thời gian ghé thăm trang cá nhân của họ để tìm hiểu những thông tin cơ bản, cách họ giao tiếp với mọi người, chủ đề họ quan tâm, những gì họ chia sẻ. Hãy tận dụng mạng xã hội để chủ động tìm hiểu điều bạn muốn biết. Rồi sau đó, hãy viết vài dòng làm quen trước hoặc ngay khi nhấn nút Add Friend. Đối tượng sẽ cảm thấy bạn là một người lịch sự và chân thành. Còn ấn tượng nào tốt hơn thế để bắt đầu một mối quan hệ? Ấn tượng đầu tiên luôn là ấn tượng khó phai. Đừng để vụt mất những ấn tượng đầu tiên tốt đẹp mà bạn có thể tạo dựng. Khi nói chuyện, hãy chủ động nói về chủ đề người ấy quan tâm. Nhất định họ sẽ rất ngạc nhiên. Hãy tự lên kế hoạch chu đáo nếu đối tượng không có ý kiến gì. Việc chủ động chọn một quán cà phê thú vị hay ăn một món đặc biệt sẽ làm cho người ta dễ bị bất ngờ, ấn tượng và cảm động. Tất cả những bước này sao có được nếu bạn không chủ động tìm hiểu về họ trước. Trong công việc, bạn hãy chủ động tìm hiểu trước về nó, sẵn sàng cho các tình huống, hoàn cảnh có thể xảy ra. Nếu sếp bạn yêu cầu bạn đi mua một lẵng hoa, hãy chủ động tìm hiểu hoa cho dịp gì, sếp thích phong cách nào, chi phí trong khoảng bao nhiêu. Tìm hiểu những điều này sẽ khiến bạn đỡ mất thời gian, công sức và tránh khỏi tình huống phát sinh. Bạn đã từng nghe đến câu chuyện chén nào mua mắm, chén nào mua tương, đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương chưa? Một ví dụ minh họa như vậy để bạn thấy ngoài cuộc sống, trong công việc thường ngày, bạn phải để tâm và hoàn thành nó theo cách chủ động nhất có thể. Hãy tìm hiểu kỹ về công việc bạn đang làm, sắp làm và sẽ làm. Bạn sẽ không phải hối hận đâu. Bạn cũng có thể chủ động trong các tình huống nhỏ nhặt khác trong công việc. Việc không ai nhờ hay việc ai cũng làm lơ. Ví dụ như tắt điện khi ra khỏi phòng họp, dẹp đống giấy lộn vứt lăn lóc, sắp xếp lại tủ hồ sơ. Những việc này có thể chẳng ảnh hưởng gì đến công việc của bạn, nhưng tin tôi đi, chắc chắn bạn sẽ được nhiều người quý mến. Công việc của bạn biết đâu nhờ đó sẽ thuận lợi hơn nhiều. Trong học tập, hãy chủ động tìm hiểu điều khác bên ngoài sách giáo khoa và những bài giảng truyền thống. Chủ động phát biểu, thắc mắc, nghi ngờ và đặt câu hỏi cho giáo viên. Những hành động tuy nhỏ nhưng sẽ tác động không nhỏ đến cuộc sống, công việc và khả năng thành công của bạn sau này. Trong cuộc sống, bạn hãy là người chủ động tổ chức những buổi họp mặt gia đình, sinh nhật cho người thân dù chính họ cũng không nhớ, những buổi gặp mặt bạn bè khi rảnh rỗi. Chủ động làm cầu nối gắn kết mọi người lại với nhau, bạn sẽ luôn là người quan trọng trong mắt họ. Để duy trì tốt các mối quan hệ, hãy chủ động quan tâm tới họ dù cho họ chưa quan tâm đến bạn. Chủ động nói lời xin lỗi để hàn gắn một mối quan hệ rạn nứt đã lâu. Chủ động liên lạc với một người bạn nhiều năm không gặp. Chủ động rời xa những thứ đang gò ép bạn. Một tình yêu danh nghĩa, một công việc tệ hại hay một cuộc sống buồn tẻ. Nếu bạn có thể tập thói quen luôn chủ động dù trong từng việc nhỏ, nhất định tương lai bạn sẽ luôn ở thế chủ động. Ai cũng thích được chủ động điều khiển mọi thứ, nhưng người ta lại quá nhút nhát và lười biếng để có thể làm điều đó. Nếu bạn muốn được ở trong tâm thế của người điều khiển, người cầm quyền, người lãnh đạo, thì hãy tập thói quen chủ động ngay từ hôm nay. Hãy luôn nhớ rằng bạn luôn có cách chủ động trong mọi hoàn cảnh. Luôn đúng giờ vì quý trọng thời gian là quý trọng chính mình. Nếu bạn thể hiện với mọi người rằng mình là người trân trọng và quý giá thời gian, thì hẳn nhiên người khác cũng sẽ trân trọng thời gian của bạn, cũng như trân trọng chính bạn. Người ta sẽ không gọi một người quý trọng thời gian ra quán nhậu làm vài chai bia giết thì giờ, và sẽ không dám giữ bạn lại những cuộc vui vô bổ khi bạn từ chối nữa. Hãy trân quý thời gian của mình và thể hiện cho mọi người biết điều đó. Cách thể hiện rõ nhất là luôn đúng giờ trong mọi cuộc hẹn. Giờ giấc càng chính xác càng tốt. Thời gian của bạn không quan trọng, không có nghĩa là thời gian của người khác cũng không quan trọng. Khi bạn tôn trọng thời gian của người khác, tức là bạn tôn trọng chính họ. Vậy nên làm ơn đừng trễ hẹn, đừng để người khác phải chờ đợi, đừng thử thách lòng kiên nhẫn và sự quan tâm của người khác dành cho bạn. Nếu đến trễ một cuộc hẹn, bạn có thể nói, tôi xin lỗi vì đã trễ giờ hẹn của chúng ta, tôi có hàng ngàn lý do để biện minh nhưng không, tôi chỉ muốn nói một lời xin lỗi chân thành. Chỉ cần ngắn gọn thế thôi và không giải thích gì thêm, ai có thể giận bạn được chứ? Trong cuộc gặp mặt, nếu ai cũng cao su giờ, thì chính bạn hãy là người đúng giờ đầu tiên. Bạn hãy là người giữ nguyên tắc đúng giờ thì tiến hành, không chờ đợi người trễ hẹn. Nhớ nhé, luôn đúng giờ và đừng để thời gian trôi qua vô nghĩa. Cố gắng giữ lời hứa bạn đã nói ra. Muốn trở thành người giá trị, đầu tiên hãy làm cho mọi lời nói của bạn trở nên giá trị. Nếu bạn hứa sẽ dạy đứa em học thêm toán, hãy làm điều đó. Nếu bạn hứa với ba mẹ sẽ đi chơi về đúng giờ, hãy về đúng giờ. Nếu bạn hứa sẽ gặp ai đó, đừng quên mất họ. Khi bạn tự hứa sẽ không nói dối, không hút thuốc nữa, vân vân. Hãy cố gắng bằng mọi cách để thực hiện nó. Bạn sẽ không thể sống thoải mái khi tâm khảm tự đánh giá mình là một người thất hứa, một người không giữ lời, một người yếu đuối và vô trách nhiệm. Trong Đắc Nhân Tâm có câu, cách duy nhất để giữ lời hứa đó là đừng hứa gì cả. Đúng vậy, đừng hứa gì hết. Đừng nói bất cứ gì khi bạn không hề có ý nghiêm túc với lời hứa đó. Đừng hứa gì khi bạn không muốn giữ lời, không muốn làm hay thấy không cần thiết. Đừng hứa. Đối với bạn, lời hứa chỉ là một lời nói, nhưng đôi khi đối với người nghe, đó là niềm hy vọng, niềm tin và niềm hạnh phúc. Đừng tước đoạt những điều này khi bạn đã gieo hạt giống nơi họ. Nếu bạn hứa cuối tuần dẫn con gái đi chơi công viên, nhưng vì vài lý do bạn không làm được, cũng chẳng buồn giải thích hay xin lỗi. Bạn có thể không biết con gái mình đã háo hức mong chờ đến cuối tuần như thế nào, và tâm trí con sẽ buồn bã ra sao khi mọi sự chờ mong đều vô nghĩa. Nếu bạn hứa giúp đồng nghiệp giải quyết một rắc rối nhỏ mà bạn quên bẵng đi, người đồng nghiệp sẽ nhanh chóng chuyển từ trạng thái biết ơn bạn sang tức giận và thất vọng về điều đó. Nếu bạn hứa với người yêu rằng cuối năm sẽ cùng nhau đi du lịch và bạn không thể thực hiện nó, chắc hẳn người yêu bạn sẽ thấy thất vọng vì những mong đợi ngọt ngào đã tan biến. Sau những lần thất hứa, bạn sẽ chỉ thấy một gương mặt buồn đang cố che giấu cảm giác thực sự bên trong. Đó là sự thất vọng. Không nhất thiết phải có từ tôi hứa thì mới là lời hứa. Một câu nói, một câu khẳng định, lời đề nghị trong câu chuyện thông thường đều có thể xem như lời hứa. Việc thất hứa ảnh hưởng tới cách người khác nhìn nhận và đánh giá về bạn. Hãy thử hứa gì đó và quên nó đi một vài lần. Lời nói của bạn sẽ chẳng còn tí giá trị nào với ai cả. Nhưng nếu như bạn có thể giữ đúng lời hứa, lời nói của mình, tôi dám nhắc mọi lời nói của bạn về sau đều có trọng lượng và đáng giá. Giữ được lời hứa với mọi người, bạn sẽ có lòng tin của họ và đạt được nhiều thứ khác nữa. Đôi khi chỉ là chúng ta quên những gì mình đã hứa. Để thay đổi điều này, hãy ghi mọi lời hứa vào nơi bạn có thể thấy và coi đó như những nhiệm vụ tối mật mà mình phải thực hiện, càng sớm càng tốt. Giữ lời hứa chính là tạo dựng danh dự cho bản thân, thể hiện bạn là người tự trọng và có tinh thần trách nhiệm. Nuốt lời hay thất hứa cũng giống như kẻ nói dối, kẻ ba hoa hay thùng rỗng kêu to vậy. Chẳng ai đánh giá cao những người đó. Vậy nên, để khiến bản thân giá trị, hãy làm cho lời nói của bạn có giá trị như chính con người bạn. Dừng ngay việc viện cớ. Chúng ta đều là những kẻ viện cớ siêu giỏi trong mọi trường hợp, mọi lĩnh vực và mọi nơi mọi lúc. Điều này vốn chẳng hay ho vì nó biến bạn thành một kẻ tầm thường. Mỗi khi nói chuyện với một người nào đó về việc họ muốn làm mà không thể, tôi thường đưa ra những lời gợi ý. Gợi ý 1 bị bác bỏ, tôi sẽ đưa thêm gợi ý 2. Gợi ý 2 bị bỏ qua, tôi vẫn tiếp tục cho thêm một gợi ý nữa. Khi nó cũng bị bác bỏ, tôi sẽ không nói gì nữa. Lúc đó, tôi biết họ không thực sự muốn thứ mà họ nghĩ là muốn. Khi ta muốn, ta sẽ tìm cách. Khi ta không muốn, ta tìm lý do. Chúng ta thường than vãn về mọi thứ, tưởng chừng như quan tâm về mọi thứ, nhưng thật ra chúng ta chẳng thực sự quan tâm đến điều gì. Vì nếu ta quan tâm, thực sự muốn điều gì đó, ta sẽ tìm cách chứ không tìm lý do. Này, cuối tuần họp lớp đấy, mày đi chứ? Ừ, ta cũng thích lắm, nhưng... Hey, kế hoạch mở quán của cậu tới đâu rồi? Tớ không làm nữa vì... Vẫn thể thao đều đặn chứ? Ôi, làm gì có thời gian? Người hay viện cớ là người nhút nhát, không bản lĩnh và thiếu khí chất. Yếu tố quan trọng nhất để đạt được thành công là tinh thần trách nhiệm. Họ không dám nhận trách nhiệm về sự yếu kém của mình. Đối với họ, việc không làm được gì, không đạt được điều gì đều do lỗi của mọi người và sự vật xung quanh, chứ không phải tại họ. Giữa rất nhiều người luôn viện cớ để trốn tránh, bạn hãy tạo nên khác biệt bằng cách không viện cớ nữa. Nếu bạn muốn điều gì, hãy tìm cách để đạt được điều đó. Nếu vấn đề là do bạn, hãy nhận trách nhiệm. Một người có tinh thần trách nhiệm luôn được mọi người yêu quý và tôn trọng như câu nói: khả năng thành công của một người chính là khả năng chịu trách nhiệm của người đó. Vậy thì còn chần chờ gì, hãy chịu trách nhiệm cho nhiều việc hơn. Đừng kiếm cớ thoái thác hay sợ sệt. Nhất định một ngày không xa, bạn sẽ được trả công xứng đáng. Sử dụng tiền bạc một cách khôn ngoan. Tiền bạc có giá, nhưng con người bạn là vô giá. Đừng biến mình thành kẻ rẻ tiền. Hãy sử dụng tiền bạc khôn ngoan để biến bản thân trở nên giá trị và được mọi người quý mến. Nếu trong một cuộc hẹn bạn là người phải trả tiền hay muốn trả tiền, tốt nhất hãy trả khi đối phương không biết, không để ý. Điều này tạo ấn tượng rất tốt về sự lịch sự, tinh tế và lịch thiệp. Nếu trong một chầu vui chơi ăn uống mà bạn muốn mọi người chia sẻ chi phí, hãy mạnh dạn là người nói ra điều đó. Sử dụng một vài câu bông đùa để mọi người hiểu ý. Tiền bạc là một chủ đề tế nhị, hãy chủ động đứng ra giúp mọi người giải quyết nó một cách dễ dàng. Nếu bạn nợ tiền ai đó, hãy trả đúng hẹn. Nếu phải khất, đừng để trễ hơn ngày hẹn lại, hoặc phải để người ta nhắc. Lỗi hẹn một hai lần sẽ không còn ai muốn giúp đỡ bạn nữa. Hãy trả lời đúng ngày, dù là lời khất nợ. Bạn sẽ tạo được lòng tin cho người khác hơn rất nhiều. Nếu như một ngày trong túi bạn có số tiền nhỏ, bạn muốn làm gì đó để mang lại niềm vui cho mình, thay vì quăng nó vào một trò chơi, một bao thuốc lá, một món ăn vặt hay một tờ vé số, hãy biến số tiền đó trở nên ý nghĩa hơn như mua cho cô đồng nghiệp một ly nước mía, mua cho bọn trẻ hàng xóm vài cây kẹo, hay một bông hoa tặng cho người mẹ tảo tần của mình. Chỉ cần một số tiền rất nhỏ, bạn có thể đem đến niềm vui bất ngờ cho người khác, có nghĩa là bạn cũng tự tạo niềm vui cho bản thân. Thuần thục ngôn ngữ Việt Nam. Chúng ta giao tiếp qua chữ viết và qua lời nói. Hãy là một người Việt sử dụng tiếng Việt thành thạo, cả dấu câu và chính tả. Điều này có thể không tạo thêm ấn tượng tốt đẹp nào, nhưng chắc chắn không ai thích nói chuyện với người nói không chuẩn tiếng Việt hay viết không dấu, sai chính tả. Những lỗi này dù nhỏ nhưng sẽ để lại ấn tượng rất xấu cho người mà bạn tiếp xúc. Hãy duy trì hành động nhỏ này và biến chúng thành thói quen, thành phản xạ của bạn. Những hành động nhỏ khi trở thành thói quen sẽ tạo nên giá trị con người bạn, và có thể chính các phẩm chất này sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn. Trước khi cố trở thành người có giá trị với người khác, hãy làm sao để chính mình trở nên giá trị với bản thân mình. Một người nói được làm được, một người không bao giờ thất hứa với bản thân, một người hoài bão và hữu ích, là một điều cực kỳ khó khăn chứ không dễ dàng. Nếu thấy chúng bổ ích và cần thiết, bạn có thể ghi ngay vào cuốn sổ tay của mình như một lời nhắc nhở. Việc làm đơn giản để mỗi ngày không trôi qua vô nghĩa. Những thứ căn bản là quan trọng nhất, là tiền đề của mọi thứ trên đời. Sức mạnh của những động tác căn bản. Cậu bé Parker trong bộ phim The Karate Kid đã được sư phụ dạy những thế võ tuyệt vời chỉ nhờ lặp đi lặp lại những động tác mà cậu cho rằng vớ vẩn như treo áo khoác, quét sơn tường và những cú đấm buồn tẻ. Chính những hành động buồn tẻ đó cuối cùng đã phát huy tác dụng, cho cậu một sức mạnh mà chính cậu cũng không ngờ tới, để đánh bại đương kim vô địch và giành chiến thắng. Bạn có biết, để có thể lên vũ đài thi đấu, các võ sĩ quyền Anh đã phải trải qua thời gian luyện tập vô cùng gian khổ. Phần lớn thời gian đó là lặp đi lặp lại một vài động tác căn bản như những cú thọc, đấm thẳng tay hay móc ngang, móc ngược. Họ bắt buộc phải luyện tập những động tác này, không có cách nào khác. Không một võ sĩ nào lại không phải trải qua những ngày tháng buồn tẻ lặp lại các động tác giống nhau đơn điệu. Nhưng rồi bạn thấy đấy, một cú đấm bình thường của chúng ta chỉ có thể khiến người khác đau hoặc chán ván, thì võ sĩ quyền Anh có thể khiến đối thủ gục ngã ngay từ cú đấm đầu tiên. Bất kỳ vận động viên thể thao nào cũng đều phải trải qua thời kỳ dài tập luyện những động tác căn bản bắt buộc, là tiền đề cho mọi thành công sau này của họ. Mà thường thời gian tập luyện động tác căn bản rất lâu và nhàm chán. Kể cả những vận động viên tài giỏi và giàu kinh nghiệm đến đâu, dành nhiều thời gian để nâng cao năng lực cũng như khả năng của bản thân đến mấy, thì cũng chỉ bắt đầu luyện tập nâng cao sau khi họ đã thành thạo những bài học căn bản nhất. Bạn thấy đấy, có những hành động đơn giản trong cuộc sống hàng ngày, nếu chúng ta kiên trì tập luyện, sẽ mang đến sức mạnh lớn lao giúp bạn đạt được điều mình muốn. Bạn chỉ cần xác định được những động tác căn bản cần thiết cho mục tiêu của mình và cố gắng duy trì chúng. Có những hành động sẽ giúp bạn thành công trong tương lai, nhưng cũng có những hành động cho bạn cảm giác thành công và hữu ích ngay ngày hôm nay, ngay lúc này, ngay khi bạn hành động. Những thứ căn bản là quan trọng nhất, là tiền đề của mọi thứ trên đời. Có những điều căn bản dễ thực hiện và rất đơn giản, nếu được duy trì mỗi ngày sẽ mang đến cho bạn thành công. Diễn giải vấn đề là thế, nhưng cách ta áp dụng có thể khác nhiều. Tôi sẽ cho bạn thấy rằng có thể áp dụng điều này vào mọi việc trong cuộc sống. Chính tôi đang áp dụng và cảm thấy vô cùng hữu ích. Hy vọng nó cũng có ích cho bạn. Động tác căn bản để mỗi ngày trôi qua không vô ích. Trước tiên, bạn cần đầu tư một cuốn sổ tay nhỏ và một cây bút. Tất nhiên, mục đích của chúng là dùng để ghi chép lại. Với tôi, giấy bút giống như bảo bối, mang lại nhiều hiệu quả hơn mà ai cũng có thể sống được. Cho dù đi bất cứ đâu, hãy mang cuốn sổ theo bên mình, rất gọn nhẹ và đơn giản. mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi thường lên danh sách những việc tôi muốn mình sẽ làm trong ngày tiếp theo. Nó như một cuốn sổ nhắc nhở vậy. Hãy viết ra tất cả việc bạn cần phải làm, muốn làm và nên làm, dù không muốn, như một kiểu lên lịch, thời gian biểu. Một ngày của tôi thường bao gồm những việc đại loại như đi tập gym, chụp hình hàng mới, đọc 5 chương sách, viết một bài về chủ đề nào đó, nghiên cứu về nông nghiệp Việt Nam, tìm phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, ship hàng cho khách, lên kế hoạch kinh doanh mới, tìm địa điểm cho chuyến du lịch sắp tới. Có đôi khi những việc tôi ghi nghe chừng rất vớ vẩn, như giặt đồ, dọn dẹp phòng, gọi điện cho mẹ, hỏi thăm cô bạn thân, đi làm tóc, đổ xăng. Không thể liệt kê hết những việc tôi muốn làm mỗi ngày vì chúng quá lắt nhắt. Thường tôi viết những việc mình sẽ làm vào ngày mai, nhưng khi nào nghĩ ra được việc gì thì tôi lại bổ sung ngay vào danh sách. Bất cứ khi nào làm xong một việc, tôi gạch dòng công việc đó đi. Bạn biết không, cảm giác cuối ngày nhìn lại những việc mình hoàn thành, tôi thường không ngờ mình đã làm được nhiều việc đến thế. Một cảm giác cực kỳ tuyệt vời. Tôi treo ở bàn làm việc của mình câu nói: một ngày trôi qua vô ích là khi cuối ngày bạn cảm thấy mình chẳng làm được gì cả. Điều đó thật sự đúng với tôi. Mỗi ngày khi hoàn thành những việc mình đề ra, tôi cảm giác vui sướng như đang ở đỉnh thế giới vậy. Còn một ngày khi lười biếng không viết bản danh sách, y như rằng ngày đó tôi không làm được việc gì ra hồn cả. Chắc chắn đó sẽ là một ngày lang thang hết trang tin tức này đến trang tin tức kia, chăm chú hết bộ phim này qua bộ phim nọ. Cảm giác ngồi đọc tin tức hay xem phim cả ngày thì rất tuyệt, nhưng đến cuối ngày tôi luôn thấy dằn vặt vì mình đã lãng phí thời gian thật vô nghĩa. Tôi phát hiện ra khi mình viết những công việc cần làm ra giấy, mình không cần nhớ gì nữa, chỉ cần làm theo danh sách thôi. Không biết các bạn thế nào, chứ trí óc tôi cực kỳ tệ hại. Nếu tối nay tôi nghĩ ra 5 việc mai mình sẽ làm mà không ghi lại, chắc chắn hôm sau tôi sẽ chẳng nhớ gì tới những việc đó, hoặc chỉ hoàn thành được 20-50% mà thôi. Còn khi viết ra, khả năng hoàn thành những việc đó luôn đạt mức 70-100%, luôn là như thế. Đó thực sự là một điều kỳ diệu. Kỳ diệu hơn là việc này lại cực kỳ đơn giản. Tôi nhận ra khi viết danh sách việc làm, bản thân có xu hướng quyết tâm hơn để hoàn thành nó, có xu hướng mạnh mẽ hơn để vượt qua cám dỗ xung quanh, để sử dụng tối ưu và hiệu quả thời gian, năng lượng. Khi viết ra việc cần làm, sẽ có một sức mạnh vô hình nào đó khiến ta luôn chú ý tới nó, mong muốn hoàn thành nó, để được gạch đi cho đỡ ngứa mắt, để được tận hưởng cảm giác bản thân là một người giữ lời hứa với chính mình. Có cuốn sổ tay, ngoài việc lên danh sách những việc cần làm trong ngày, bạn còn có thể vạch ra mục tiêu và lên kế hoạch cho cuộc sống. Chính là kế hoạch cuộc đời mà tôi thường hay nhắc tới. Cảm giác viết ra mục tiêu thành chữ và đắp những việc cần làm cho mục tiêu đó vô cùng thú vị. Khi tôi lập mục tiêu là công ty thời trang, việc đầu tiên tôi muốn làm và phải làm là mở một shop thời trang. Dù cho chưa có chút kiến thức nào về lĩnh vực này, tôi vẫn tự tin viết ra bản kế hoạch nháp. Đó là một bản danh sách những việc tôi cho là cần thiết, như lên Google tìm kiếm bài viết về chủ đề mở shop thời trang, xin làm bạc tham cho một shop nào đó, kết bạn với một vài người làm về lĩnh vực này, những người cần xin ý kiến, trình bày ý kiến để thuyết phục mượn vốn của bố mẹ, đi dạo các chợ và các shop thời trang đông khách để học hỏi, đi du lịch Thái Lan tranh thủ tìm hiểu nguồn hàng. Cả đống việc cần phải làm như thế, làm sao bạn có thể nhớ nếu không ghi chép lại? Thế mà chỉ với một cuốn sổ và những gạch đầu dòng đơn giản, tôi đã hoàn thành mọi việc một cách dễ dàng. Bạn biết đấy, thế giới này được hình thành như hôm nay, tất cả đều bắt nguồn từ một thứ vô cùng quan trọng, đó là ý tưởng. Mọi thứ đều cần ý tưởng mới được hoàn thành. Thế giới này có thể không thiếu gì, nhưng sẽ luôn luôn đói khát ý tưởng mới. Mọi công việc từ tay chân thuần túy cho đến trí óc, mọi người lao động từ làm thuê tới làm sếp, hay tự lập nghiệp, đều cần những ý tưởng mới. Ý tưởng là thứ tuyệt đối quan trọng với chúng ta và cả thế giới này. Thế nhưng ý tưởng lại không thường xuất hiện khi ta cần và vò đầu bứt tóc tập trung suy nghĩ. Ý tưởng thường là những giây phút thăng hoa đến bất chợt mọi lúc mọi nơi. Chúng ta thường nói mình không có ý tưởng, không phải vì ta không có ý tưởng, mà vì ta đã không chợp lấy khi nó nảy ra, để rồi ngay phút giây sau đó đã trôi tuột đi mất. Lý do có thể lúc đó ý tưởng nghe có vẻ khôi hài và không thực tế. Rất nhiều lý do biến ta thành người cù lần, không sáng tạo, không ý tưởng. Cả đời chỉ sống bám vào ý tưởng của những người khác, Internet, điện thoại, mạng xã hội, thực phẩm, thuốc men, dịch vụ, vân vân. Mọi thứ ta dùng mỗi ngày đều là ý tưởng của người khác. Và chẳng có gì ngạc nhiên, ta dùng ý tưởng của họ. Họ giàu có, còn ta nghèo nàn. Thế nên, việc bạn cần làm đơn giản chỉ là hãy chợp lại và ghi nhớ mọi ý tưởng từng nảy ra trong đầu bạn. Có thể khi xuất hiện, nó mơ hồ và ngớ ngẩn, nhưng cứ chợp hết chúng lại, nhét ngay vào cuốn sổ tay đem theo bên mình. Sau một thời gian, hãy đọc lại những ý tưởng đó và chép vào một cuốn khác tạm gọi tên là sổ ý tưởng. Cuốn sổ này bạn hãy cất cho kỹ, khi nào nhớ thì lôi ra đọc. Chắc chắn bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình có nhiều ý tưởng như vậy. Có những cái đã trở thành thực tế ngoài kia, cũng có những cái đọc đi đọc lại bao nhiêu lần vẫn thấy ngớ ngẩn. Không sao cả, tôi tin chắc sẽ có một ngày, một trong những ý tưởng đó trở thành sự thật. Bạn sẽ thành công và giàu có nhờ nó. Tất nhiên, bạn có thể ghi chép vào điện thoại hay file máy tính. Nhưng những thứ điện tử đó thường không khiến bạn hào hứng như giấy trắng mực đen đâu. Lại rất dễ thất lạc và quên bẵng đi. Trong khi sổ tay bạn có thể để chúng trên giá sách hay trong ngăn bàn. Muốn xem lại rất dễ dàng và tiện dụng đúng không? Tôi cũng có một vài cuốn sổ ý tưởng. Tôi thừa nhận mình là ngân hàng ý tưởng vì tôi có rất nhiều suy nghĩ mới mẻ. Không phải tôi sáng tạo hay thông minh hơn người khác. Chỉ là tôi luôn biết cách giữ chúng lại trong khi người khác thường ném đi hay lãng quên vì những ý tưởng thường xuất hiện quá bất chợt. Tất cả là nhờ cuốn sổ tay tôi luôn mang lên mình để tiện ghi chép lại những ý tưởng nảy ra bất chợt. Thỉnh thoảng đọc lại vài cuốn sổ ý tưởng của mình, tôi phát hiện ra rất nhiều ý tưởng của tôi trùng với điều người khác đã làm. Tuy nhiên, không phải vì lý do đó mà tôi ngừng bổ sung ý tưởng mới vào cuốn sổ bảo bối của mình. Đó chính là lý do khiến tôi luôn tự tin. Dù cho tình trạng thất nghiệp tăng cao, dù cho thế giới khủng hoảng kinh tế, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng không lo sợ, vì tôi không bị phụ thuộc. Tôi luôn có những ý tưởng kinh doanh của riêng mình, nên chẳng bao giờ sợ thất nghiệp hay bị đuổi việc. Tôi tự do, những cảm giác này làm sao tôi có được nếu không duy trì thói quen ghi chép của mình. Không biết bấy nhiêu lý do đó đã đủ thuyết phục bạn mua một cuốn sổ tay ngay chưa? Động tác căn bản để rèn luyện trí óc. Hãy trở thành một người hiểu biết và khôn ngoan. Đừng làm con cừu non để mặc cho truyền thông và mọi người xung quanh định hướng nữa. Trở thành người hiểu biết là một trong những mục tiêu ai cũng mong muốn đạt được. Nhưng bạn không thể nào trở thành người hiểu biết nếu như tất cả những gì bạn biết chỉ là những thông tin đọc hoặc nghe trên báo đài. Đừng chỉ đọc những trang tin tức vớ vẩn tốn thời gian. Bạn cần rèn luyện trí óc mình sắc bén và tăng cường vốn hiểu biết của bản thân. Bởi khi là một người hiểu biết và suy nghĩ nhạy bén, sẽ chẳng ai có thể bịp bợm, ba hoa hay lừa đảo bạn. Hãy mở rộng trí óc ra, đừng tầm thường hóa nó bằng những tin tức giật gân vớ vẩn như vòng mông, vòng ngực, scandal lộ hàng, đường cong nóng bỏng hay phát ngôn gây sốc của mấy cậu chàng cô nàng showbiz nữa. Tôi không bắt bạn phải bỏ hẳn những trang tin tức yêu thích. Tôi chỉ khuyên các bạn đừng quá sa đà vào nó, mà hãy tận dụng nó để làm tăng vốn hiểu biết của mình. Mỗi ngày khi đọc tin tức, đọc sách hay đọc các chia sẻ của bạn bè trên Facebook, nếu như xuất hiện một chủ đề nào đó làm tôi băn khoăn, một chủ đề tôi không hiểu hay cảm thấy thú vị, tôi sẽ ghi chúng ra thành một việc phải làm trong danh sách việc làm và quyết tâm tìm hiểu chúng. Tôi từng tìm hiểu về những chủ đề như nông nghiệp Việt Nam, hạt mắc ca, lo hàng hậu các loại hạt, hạt ốc chó, vua của các loại hạt, rồi tìm hiểu về thế giới như văn hóa Nhật Bản, những điều kinh ngạc về kinh tế Israel, mô hình giáo dục thiên đường của Thụy Điển, người nông dân Ấn Độ, cho tới những chủ đề lớn lao như triết học, chính trị, thực phẩm biến đổi gen. Thậm chí tôi nghiên cứu về cách làm rau câu 3D hay loại xe đạp không bàn đạp, pedal bike. Mỗi ngày một chủ đề, tôi cảm thấy mình thật ngô nghê và thiếu kiến thức trầm trọng. Tôi nhận ra 20 mấy năm nay mình thực sự chưa hiểu gì về cuộc sống, kinh tế và thế giới. Cứ thế mỗi ngày tôi lại càng hiểu biết hơn với nhiều thông tin chất lượng hơn, không còn ham mê chút gì về những tin tức tầm thường bát nháo nữa. Mỗi khi đọc được một từ hay ho, một chủ đề lạ lẫm và tìm hiểu về nó, tôi cảm giác trí óc mình mở ra và trái tim cũng rộng mở, đón chào những thứ thật sự được gọi là kiến thức. Tất cả những gì chúng ta biết chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Bạn muốn hiểu biết, bạn phải tìm thông tin, đọc, nghiền ngẫm, đối chiếu và chọn lọc. Bạn cần phải tìm hiểu những thông tin đa chiều mà cách duy nhất là sử dụng Google. Google có thể cho bạn mọi câu trả lời cho mọi câu hỏi trên đời. nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi giới hạn khả năng tư duy của bạn. Hãy sử dụng công cụ này một cách khôn ngoan, tìm hiểu sâu điều mình muốn biết, thay vì muốn biết mọi điều mọi ngóc ngách của cuộc sống này. Google nói riêng hay Internet nói chung còn có một tác hại, đó là nó làm cho ta lười suy nghĩ, lười vận động đầu óc, luôn chỉ thích những thứ có sẵn, đơn giản và dễ dàng. Để hạn chế điều này và luôn hướng tới mục tiêu một người có đầu óc nhạy bén, hãy duy trì thói quen đọc sách và tranh luận. Mang theo một vài cuốn sách đến mọi nơi, tận dụng mọi khoảng thời gian trống để đọc như một thói quen, sở thích và như một hành động căn bản để rèn luyện trí óc, như cú đấm của võ sĩ Huyền Anh là hành động sơn hàng rào cậu bé Parker phải làm mỗi ngày. Mới đầu bạn sẽ thấy chán nản và vô nghĩa, nhưng khi nó thành thói quen, bạn sẽ nhận thấy sức mạnh của nó tác động lên cuộc đời mình nhiều như thế nào. Từ khi sử dụng cách này, tôi cảm thấy sự hiểu biết và vốn kiến thức của mình tăng lên nhanh chóng, hơn hẳn những kiến thức vụn vặt góp nhặt trong chục năm gom lại. Từ một kẻ nghiện tin tức, vậy mà giờ đây nhiều ngày trôi qua, tôi không còn bận tâm đến những trang báo đó nữa. Không còn đau lòng và tức giận vì những tin tiêu cực tràn lan từ kinh tế cho đến xã hội. Không còn ngán ngẩm khi phải đọc những tin tức nhảm nhí của showbiz. Thay vào đó là một con người luôn hứng khởi tìm những chủ đề mới mẻ và tìm hiểu sâu về nó. Ngạc nhiên về những gì mình chưa biết, hay thậm chí tức giận về những gì mình đã biết đều sai bê bét. Tôi không thích đi học, nhưng thật sự tôi đang học hỏi, học những cái mới, học miệt mài say mê và không hề muốn dừng lại. Để rèn luyện trí óc của mình, bạn có thể tham gia những buổi tranh luận online, tập nói lên chính kiến của mình trong các vấn đề xã hội, các chính sách kinh tế. Hãy tập thói quen bình luận các bài viết bằng suy nghĩ và góc nhìn của bạn. Tập nói những gì mình quan tâm và học hỏi được qua những status trên Facebook mỗi ngày, thay vì những câu than vãn, oán trách vô nghĩa. Hãy viết điều khó nói vào sổ tay của bạn, có thể là lời yêu thương, lời oán giận hay thậm chí là hận thù. Duy trì thói quen viết, bạn sẽ thấy viết suy nghĩ của mình thật là dễ dàng và có tác dụng khủng khiếp. Thói quen viết giúp bạn tin tưởng hơn vào suy nghĩ của chính mình, giúp bạn nhìn thấy con đường đạt mục tiêu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, hay thậm chí cảm giác tiêu cực như hận thù, oán ghét dễ tan biến hơn rất nhiều. Giống như nỗi lòng được rút ra hết vậy, vô cùng thanh thản. Hãy làm quen và gặp mặt những người bạn có cùng niềm đam mê và mục đích sống, tranh luận và học hỏi. Đừng giết thời gian bằng những buổi cà phê chém gió vô nghĩa. Hãy biến buổi cà phê thành buổi thảo luận về những chủ đề có ích. Hãy thôi nhắc về quá khứ mà hãy nói về những thứ sẽ xảy đến trong tương lai. Hãy thôi bàn về ý tưởng của người khác mà hãy nói lên ý tưởng của chính mình. Hãy thôi bàn về các cô gái mà hãy bàn cách để làm tăng hiệu quả công việc. Hãy thôi bàn về những gì truyền thông đang quan tâm. Hãy chia sẻ cho người khác biết những gì bạn nghiên cứu được từ chủ đề bình thường nhất. Ví dụ, khi một người bạn bắt đầu nói rằng đi học thật chán chết đi được, hãy nói với họ rằng ở Thụy Điển, người ta không cần đi học đúng giờ. Cứ đến đủ một nhóm thì học nhóm với nhau. Giáo viên không giảng chung mà chỉ cùng ngồi hướng dẫn nhóm học sinh nghiên cứu một chủ đề nào đó, hay là một dự án. Các trường học được lập như các công ty sinh lợi. Trường nào muốn có lợi thì phải thu hút được đông học sinh. Muốn có đông học sinh thì phải thay đổi chất lượng và nội dung cho thu hút. Và giáo viên không chấm điểm học sinh, mà chính học sinh sẽ đánh giá giáo viên của mình. Hoặc khi một ai đó bắt đầu rằng, thằng con tôi ở nhà quậy nổ trời vậy mà đi học vài ngày đã ngoan hẳn, thì hãy cho họ biết rằng mỗi đứa trẻ sinh ra đều có sẵn phần lớn tố chất của một thiên tài. Hoặc giả cô bạn nào than rằng, tao buồn quá, con tao học dở tệ. Hãy cho họ biết con người chúng ta có 8 loại trí thông minh, như là thông minh ngôn ngữ, logic toán học, không gian, âm nhạc, khả năng vận động cơ thể, năng lực tương tác, năng lực tự nhận thức bản thân, thông minh tự nhiên. Học vấn là loại thông minh làm cho người ta nghèo khổ, bình thường nhất trong xã hội. Nếu như cả nhà đang xem một bản tin về Israel, thì hãy cho mọi người biết những gì người Israel làm được cho nền kinh tế và cho thế giới, thay vì chỉ thông tin chiến tranh ngán ngẩm. Hãy mở rộng trí óc của mình để tiếp thu những kiến thức hữu ích và truyền nó đến nhiều người hơn. Bạn không chỉ chứng tỏ mình là một người thú vị, hiểu biết, mà quan trọng hơn, bạn còn đang truyền đi những giá trị tốt đẹp của cuộc sống này, làm cho người khác hứng thú hơn với việc học hỏi và tìm kiếm sự thật. Hãy tưởng tượng thế giới này sẽ ra sao khi một người hiểu biết loan truyền sự hiểu biết và niềm yêu thích tìm kiếm sự hiểu biết cho ba người khác. Ba người này mỗi người lại loan truyền nó đến ba người khác nữa. Chẳng mấy chốc, xung quanh ta sẽ toàn là những người hiểu biết, đầy kiến thức về cuộc sống và thế giới, luôn có chính kiến của mình, đầy ắp thông tin và ý tưởng. Chắc chắn đó sẽ làm cho xã hội tốt đẹp và đáng tự hào. Tôi không phải là người nổi tiếng hay có học vấn cao siêu, càng không phải nhà tuyên truyền hay người đã thành công rực rỡ để có thể giới thiệu những triết lý mình thu nhặt được đến cho nhiều người. Những việc tôi nói với các bạn bình thường và đơn giản, nhưng tin chắc nhiều người không hề biết việc đơn giản tầm thường đó lại có sức mạnh như vậy. Tôi không viết suông, nói suông. Những gì tôi viết là những gì tôi đã trải nghiệm và tôi nhận thấy bạn hoàn toàn có thể làm theo, rất dễ dàng nhưng mang đến cảm giác tuyệt vời vô cùng. Tôi hy vọng bạn sẽ thu lượm được ý gì đó hay ho qua các bài viết rất dài. Tôi thích viết dài vì nó cũng là một cách để rèn luyện trí óc. Bạn đọc một bài viết dài cũng là đang rèn luyện trí óc. Dù cho bài viết này nhàm chán thì trí óc bạn cũng vừa được rèn luyện cách làm việc kiên nhẫn và hiệu quả hơn. Những câu chuyện ngắn có thể đem đến cho bạn một cảm xúc nhất thời, nhưng những bài viết dài mới làm cho trí óc bạn rèn luyện theo cách mà chính bạn cũng phải ngạc nhiên. Sống như ngày mai sẽ chết, tác giả Phi Tuyết. Phần 3, chờ đợi. Cuộc đời dài bao lâu mà cứ dành những gì ngọt ngào nhất cho giây phút sau cùng. Luôn có những hành động nhỏ mà chúng ta thường hay bỏ qua hoặc đã lãng quên mất. Nó là một hành động nhỏ trong chuỗi những hành động mang lại giá trị to lớn. Tuy không khiến cho một ngày của bạn ngon lành hơn, nhưng sẽ khiến cho cuộc sống của bạn ý nghĩa hơn rất nhiều. Đó là hành động tặng cho nhau những món quà nhỏ, chẳng cần lý do, để thấy rằng thế giới này vẫn thật đẹp xinh biết bao nhiêu. Và đó cũng là một việc dễ dàng. Bạn có thể hành động ngay hôm nay, ngay lúc này. Những món quà nhỏ xuất phát từ trái tim chính là một trong những thứ ngọt ngào nhất của cuộc sống mà bạn có thể đem tặng cho mọi người. Thế thì tại sao lại không nào? Quà, ai mà không thích quà chứ? Tôi thích được nhận quà, và chắc đa phần mọi người, ai cũng đều thích được nhận quà. Hành động đó thật dễ thương, khiến người ta cảm thấy ấm áp và vui vẻ. Tôi có một khác biệt nhỏ với mọi người, đó là thích tặng quà cho người khác. Tính ra từ trước tới giờ, số quà tôi tặng người khác lớn gấp nhiều lần những gì tôi được nhận. Với tôi, đó không phải là vấn đề. Vấn đề là ở chỗ, tôi cũng chẳng biết sao mình lại thích tặng quà cho người khác đến như vậy. Có thể là do cảm giác khi nhìn ai đó nhận được một món quà bất ngờ. Họ ngạc nhiên, họ vui và họ cảm ơn mình khiến tôi cảm thấy vui vẻ tới mức tôi cứ muốn làm mãi. Đôi khi, không vì lý do gì cả, chỉ là tôi quá yêu thích những món quà và thích hành động người ta tặng nhau những thứ nho nhỏ làm kỷ niệm, như trong các bộ phim người ta tặng nhau đĩa CD, một bức hình, một khung ảnh, tấm bưu thiếp hay một cái bánh ngọt mà không nhân dịp gì cả. Tôi hay đi du lịch đây đó, nhưng rất ít khi mua sắm gì cho bản thân mình. Tôi thường xuyên mua linh tinh cho bạn bè hoặc người thân nếu có thể. Vậy mới thấy, chuyện thích được tặng quà cho người khác chắc đã ăn sâu vào người tôi mất rồi. Tôi rất vui vì điều đó. Bạn biết không, hành động tặng quà nếu duy trì thường xuyên sẽ mang lại cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị. Thậm chí, cảm giác này còn khiến bạn không bao giờ muốn dừng lại. Chắc bạn hiểu được cảm giác nhận quà thích thú và vui sướng đến thế nào, dù cho đó không phải là thứ mà ta thích, đặc biệt là được tặng không phải chỉ vì sinh nhật, Valentine hay Noel. Đã bao lâu rồi bạn chưa nhận một món quà? Đã bao lâu rồi bạn chưa tặng quà cho ai đó mà không phải nhân dịp lễ gì? Có lẽ, đa phần trong số các bạn đều đã quá lâu rồi đúng không? Tặng quà cho gia đình yêu thương. Sẽ thật ấu trĩ khi cho rằng chỉ cần tặng quà cho người yêu. Còn bố mẹ bạn thì sao? Ấu trĩ hơn nữa khi cho rằng chỉ cần tặng quà cho ai đó vào sinh nhật là đủ. Đó là điều mọi người vẫn hay làm. Hãy thử một lần, tặng quà cho ai đó không phải người yêu, có thể là bạn bè, một người mới quen, một người lạ, hay người thân trong gia đình, mà không vì dịp nào hết. Bạn hãy thử đi và kể cho tôi phản ứng của người đó như thế nào. Chắc chắn là sẽ rất thú vị. Tôi tin là thế. Tôi hay tặng quà cho bố mẹ mình. Khi thì mua tặng mẹ cái áo, lúc thì bộ váy, khi thì chỉ là cái túi xách, lúc chỉ là một chai xịt tóc cho bố, hay cái cà vạt mà ông chẳng mang bao giờ. Điều này khá dễ dàng vì tôi có cửa hàng bán đồ thời trang, nên tôi có điều kiện và tôi làm việc này khá thường xuyên. Bởi vì dù rất yêu thương bố mẹ, muốn nói với họ những lời yêu thương, nhưng tôi không đủ can đảm để nói với họ rằng tôi yêu họ, nên tôi tặng quà là một trong những cách đơn giản nhất để tôi nói với họ lời cảm ơn, để chứng tỏ rằng tôi yêu quý và quan tâm họ biết bao nhiêu. Bạn biết đấy, vấn đề không phải nằm ở giá trị món quà, mà nằm ở tấm lòng của bạn. Hãy thể hiện bằng cách tặng những món quà nhỏ thay cho lời yêu thương. Hẳn bố mẹ bạn sẽ rất ngạc nhiên, vui mừng và tự hào về bạn. Còn nếu bạn nói ra được những lời yêu thương với bố mẹ mình thì còn gì tuyệt bằng. Tặng quà cho những người bạn mới, người yêu hay người chỉ gặp một lần. Trong những cuộc hẹn đầu tiên với một người bạn mới, tôi thường tặng họ một món quà gì đó. Con gái tặng quà cho con trai trong buổi hẹn đầu tiên khá lạ phải không? Nhưng tôi đã từng rất hay làm. Khi là cuốn sách, khi là ly sứ, khi thì một cây cảnh nhỏ, lúc lại là một cái móc khóa hình thù kỳ lạ. Tôi không nhớ hết những gì mình đã tặng, nhưng tôi nhớ rất rõ phản ứng của những người bạn được tôi tặng. Họ vui, họ bất ngờ và đôi phần bối rối. Tôi nghĩ mình đã tự ghi được dấu ấn đối với họ, dù cho đó không phải là mục tiêu tôi mong muốn. Họ sẽ luôn nhớ về một đứa con gái kỳ lạ mỗi khi nhìn thấy món quà đó. Rất thú vị phải không nào? Có thể một vài người vẫn nhớ tới tôi qua những món quà tôi tặng họ, dù cho tôi và họ không còn liên lạc nữa vì nhiều lý do. Có thể lắm chứ. Ngay cả trong khi yêu, tôi thật sự rất thích tặng quà cho người yêu của mình và đã tặng rất nhiều. Khi yêu thì làm gì cũng nghĩ đến người đó. Lần nào đi mua sắm, tôi cũng phải chọn cho họ thứ gì đó đến mức tôi có hẳn một danh sách những thứ tôi muốn tặng người tôi yêu thương. Thật buồn cười đúng không? Thậm chí có người còn gọi tôi là người nghiện tặng quà. Tôi thường biếu cho vị chủ nơi tôi thuê nhà những món quà nhỏ. Khi thì trái măng cụt, khi thì hộp dâu tây hay gói mứt Đà Lạt. Chẳng ngạc nhiên khi tôi được họ yêu quý hơn đa phần những khách thuê nhà khác. Có lần tôi đã tặng quà cho người mà tôi chỉ mới gặp một lần trong chuyến đi du lịch. Dù biết có thể sẽ không bao giờ gặp lại vì chúng tôi ở khá xa nhau, nhưng tôi muốn được tặng họ thứ gì đó. Điều đó giống như bản năng, một kiểu phản ứng lạ lùng. Cho nên, đừng bao giờ nghĩ rằng phải có mục đích thì mới tặng quà. Tặng quà có mục đích hay ẩn ý thì thường quá. Tặng quà mà không có mục đích gì, thế mới lạ lùng, mới đáng nhớ. Trong Đắc Nhân Tâm có câu, nếu như trái tim bạn chỉ bằng trái ổi rừng, làm việc gì cũng phải vì mục đích để mong người ta đáp lại thì bạn thật sự là một người tầm thường. Nhưng nếu những hành động ý nghĩa bạn làm chỉ đơn thuần vì người khác mà không chút tư lợi cho bản thân, đó mới thật sự là điều đáng quý. Tặng quà cho những người không quen biết. Có nhiều cách để bạn tặng quà cho mọi người, và cũng có nhiều người bạn có thể tặng ngoài người thân, bạn bè. Nhiều người trong số chúng ta thường có thói quen góp nhặt vỏ lon, mảnh giấy bìa để bán kiếm thêm đôi đồng. Không biết số tiền đó có khiến bạn sống tốt hơn không, nhưng nếu bạn gom nó và cho người thu mua ve chai, không lấy tiền, chỗ bạn cho họ đáng giá vài nghìn đồng thôi, nhưng hãy nhìn nét mặt hân hoan của họ. Niềm vui không kém gì khi bạn được công ty thưởng vài triệu đồng. Bạn đã thử chưa? Tôi làm việc này khá thường xuyên. Thậm chí tôi còn hay tặng áo quần cho cô lao công hay chị ve chai, người bán vé số. Dù hàng tôi đem tặng họ chỉ là hàng lỗi mốt hay là hàng tồn, nhưng tôi tin họ sẽ không đem lý do này ra để đánh giá. Họ đã thật sự rất vui mừng. Cũng có khi tôi giúp người không đúng chỗ. Đó là khi cho một người đàn ông một cái áo ấm khá đắt tiền. Người đàn ông đó xin tôi tiền, nhưng tôi không thích cho tiền, tôi tặng hiện vật. Nhưng sau đó, chính tôi chứng kiến cảnh ông ấy bán chiếc áo đi để lấy mấy chục ngàn mua rượu uống, dù trời khá lạnh. Trong cuốn sách Vô Cùng Tàn Nhẫn, Vô Cùng Yêu Thương của Sarah Imas, có đoạn mà mỗi khi đọc lại tôi vẫn cảm thấy thật ấm lòng. Ở Israel, người ta thường lấy những bộ quần áo mình không dùng nữa, giặt sạch, gấp lại gọn gàng rồi mang ra đặt vào giá đựng quần áo cũ cạnh thùng rác, để những người nghèo khó có thể lấy về dùng. Và bọn trẻ thường được dạy rằng, nếu như thấy ai mặc lại quần áo cũ của nhà mình, thì đừng nói gì cả. Nhưng nếu ai nói rằng, ôi, quần áo cậu mặc là đồ cũ nhà tôi, thì phải đáp lại rằng, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ chúng tôi. Đối với tôi, hành động này cũng không khác gì những món quà thật sự ý nghĩa cho người cần nó, không màu mè, không văn hoa gì cả. Xã hội cần những món quà như thế này. Khi đến khu vực nào đó cần truy cập Internet, tôi thường vào Wi-Fi và không ngạc nhiên, chẳng mấy khi tìm được cột wifi nào free password cả. Thỉnh thoảng cũng có, những lúc đó tôi cảm giác thế giới này thật hào hiệp và tốt đẹp, cảm thấy thật yêu đời. Tôi muốn nhân cảm giác đó lên nên khi lắp đặt wifi cho cửa hàng mình, tôi không đặt password. Hy vọng ai đó ở gần đây cũng có được cảm giác vui vẻ như tôi đã từng tìm được, coi đó như một món quà nhỏ vậy. Tiếc rằng món quà này không duy trì được lâu, vì rất nhanh sau đó, tôi phát hiện có người không chỉ dùng mà còn cài đặt giới hạn việc truy cập của người khác. Vì không rành về kỹ thuật nên tôi đành ngậm ngùi cài password. Vậy mới nói, nhiều người không biết trân quý những món quà và đó chính là lý do khiến họ không còn được người khác tặng quà nữa. Cũng như tôi từng khuyên bạn nên có một cuốn sổ tay hay đọc sách vậy. Hãy tạo thói quen tặng món quà nhỏ cho những người bạn thương yêu, đừng vì lý do gì hay vì dịp gì cả. Hành động này tuy không mang đến cho bạn cảm giác thành công rõ ràng như viết sổ tay, nhưng chắc chắn nó sẽ mang lại cho bạn những cảm giác còn quý giá hơn gấp nhiều lần. Một lúc nào đó, bạn hãy thử mời một chú xe ôm bên đường cùng ăn tô phở, thử tặng cho cô bạn đồng nghiệp một cái ly sứ xinh xinh nhân ngày đẹp trời. Nếu như đứa bạn thân đang tuyệt vọng và bế tắc, hãy tặng nó một tấm postcard kèm theo một câu nói ý nghĩa được đính trên kẹp giấy bằng gỗ hình chậu hoa hồng. Thử tặng cho một người bạn mới quen một cái móc khóa nhỏ xinh nhân ngày gặp mặt. Tặng cho bố mẹ một bức hình gia đình được lồng trong khung tranh đẹp đẽ. Tặng cho cô em gái một cuốn sách hay ho. Chẳng tốn bao nhiêu nhưng cứ thử làm đi. Chắc chắn một lúc nào đó, bạn sẽ nhận được những điều ngọt ngào, đôi khi lớn hơn những gì bạn đã trao rất nhiều lần. Những món quà là cách chúng ta thể hiện tình thương yêu, là cách để ta cho người khác biết rằng ta quan tâm đến họ. Đó là cách để ta lan truyền những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, là cách chúng ta khiến người khác phải nhớ đến mình hoặc ghi điểm trong lòng người khác. Đơn giản hơn, những món quà sẽ khiến chúng ta tin rằng thế giới này vẫn còn nhiều điều ngọt ngào và đáng yêu. Món quà không phải là thứ đắt tiền, nhưng nhất định phải xuất phát từ trái tim và tấm lòng của bạn. Như vậy mới có ý nghĩa. Thời gian chính là vật liệu của cuộc sống, xin đừng lãng phí. Anh có yêu cuộc sống không? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó là vật liệu của cuộc sống. Benjamin Franklin. Chúng ta đang cố gắng làm việc chăm chỉ mỗi ngày vì mục đích gì? Ở Anh vào những năm đầu thế kỷ 19, thời gian làm việc trung bình của một người trong độ tuổi lao động là 15 tiếng một ngày, trẻ em là 12 tiếng một ngày, và thậm chí đôi khi chúng vẫn phải làm nhiều như người lớn. Nếu ai phàn nàn, họ sẽ được dạy rằng làm việc giúp người lớn tránh xa nhậu nhẹt và trẻ con khỏi nghịch dại. Sau vài trăm năm, thời gian làm việc trung bình của chúng ta là 8 tiếng một ngày, một khoảng thời gian đã được rút ngắn đáng kể đúng không? Nhưng chúng ta phải thừa nhận sự thật rằng chỉ một phần rất nhỏ số người trong xã hội có thể sống tốt với khoảng thời gian làm việc tiêu chuẩn 8 tiếng mỗi ngày. Còn phần đông ngoài cuộc sống, người ta phải làm việc gấp đôi thời gian đó mỗi ngày, không việc này thì việc khác. Người bán hàng ăn hay tiểu thương phải thức dậy từ tinh mơ và làm việc cho tới tối mịt. Người bán hàng rong phải rong ruổi cả ngày dài. Nghệ sĩ đôi khi nhiều ngày không được ngủ. Cứ như thể chúng ta sống trên đời này chỉ là để làm việc. Câu hỏi đặt ra là, chúng ta làm việc để làm gì? Sẽ có vô vàn câu trả lời cho câu hỏi nhảm nhí này. Để nuôi sống bản thân và gia đình, để phát triển xã hội, để kiếm tiền, để duy trì cuộc sống, để thỏa niềm đam mê. Câu trả lời nào cũng vô cùng hợp lý, nhưng tôi cho rằng chỉ có một câu trả lời hợp lý nhất mà chúng ta thường hay bỏ qua, vì không nghĩ đến, vì không biết, hay vì cố tình làm lơ. Chúng ta làm mọi việc trên đời, tất cả chỉ vì một thứ quan trọng nhất, đó là để kiếm thời gian. Nghe lạ lùng quá phải không? Tại sao thời gian lại quan trọng? Cái này chắc ai cũng biết, vì nó là thứ không bao giờ lấy lại được. Tiền mất, có thể có lại. Sức khỏe mất, trong đa số trường hợp, chúng ta vẫn có thể khỏe lại. Tuổi trẻ qua đi, chúng ta sẽ tìm lại được nó trong độ hồi xuân. Nghị lực mất, vẫn sẽ tìm được. Niềm tin mất, không vấn đề gì, ta chỉ cần một niềm tin mới. Còn thời gian, nếu mất đi, bạn có kiếm lại được không? Không, sẽ không có bất cứ cách nào giúp bạn cứu vãn hay tìm lại khoảng thời gian đã mất. Một ngày trôi qua là sẽ trôi qua mãi mãi, không thể níu kéo, không thể mua hay tìm lại được nữa. Không bao giờ, không một cách nào hết. Ta thử xét tầm quan trọng của một vài thứ cơ bản trước khi nói đến tầm quan trọng của thời gian. Nước rất quý, quý hơn bất cứ thứ tài nguyên khoáng sản nào. Nhưng vì nước có quá nhiều so với nhu cầu và quá dễ tìm kiếm nên chúng ta chẳng thấy nó quý giá gì cả. Nhưng nếu thử đặt bạn vào một sa mạc khô cằn, hay mang bạn đến một quốc gia châu Phi nghèo khổ, nơi mà người ta thậm chí phải uống cả nước thải của bò, hay đơn giản chỉ cần cúp nước nhà bạn trong một vài ngày, bạn sẽ thấy phát điên lên và nhận ra nước quý giá biết bao nhiêu. Còn vàng, đây được xem là một kim loại quý hiếm và có nhiều giá trị ứng dụng trong các ngành khác nhau như trang sức, nha khoa, điện tử. Ở thế kỷ 20, nó được xem là kim loại công nghiệp thiết yếu. Hơn nữa, nó không có đủ nhiều cho tất cả mọi người cùng sở hữu, và thế là nó quý giá, quý như vàng. Bạn có thể cho rằng sự so sánh này là khập khiễng, vậy hãy xét tiếp. Bạn nghĩ thời gian quý chứ? Chúng quý hơn vàng, hơn nước không? Chắc hẳn chúng ta đều thừa nhận thời gian là rất quý báu, nhưng chỉ là một cảm tưởng mơ hồ. Chúng ta vẫn chưa nhận ra nó quý báu và cần được trân trọng biết bao nhiêu. Có một bộ phim Mỹ từng nói về chủ đề tầm quan trọng của thời gian. Ở thế giới đó, mọi người biết được mình còn bao nhiêu thời gian để sống. Thế nên, họ làm mọi việc, tìm mọi cách để kiếm thêm thời gian cho mình, chứ không phải tiền. Ở thế giới đó, người ta đi làm mỗi ngày để được nhận thêm thời gian. Người ta mua hàng hóa, nhu yếu phẩm sẽ phải trả bằng lượng thời gian tương ứng. Người ta tặng cho nhau thời gian và xử phạt nhau cũng bằng thời gian. Người ta hơn nhau, kém nhau cũng chỉ cần một thước đo thời gian để đánh giá. Tất cả mọi thứ con người tìm kiếm và trao đổi hàng ngày đều được quy về một thứ cơ bản, đó là thời gian. Đó thật sự là một ý tưởng cực kỳ hay giúp cho chúng ta nhận ra mục đích thật sự khi còn sống trên đời. Tất cả chỉ để kiếm thêm thời gian mà thôi. Thực tế, chúng ta không nhận ra tầm quan trọng của thời gian đúng mức độ của nó, bởi vì nó quá công bằng. Bất cứ ai, dù nghèo khổ hay sang giàu, dù là nam hay nữ, già hay trẻ, giám đốc hay lao công, tất cả đều có một lượng thời gian như nhau trong mỗi ngày. Đều có 60 giây cho 1 phút, 60 phút cho 1 giờ, 24 giờ cho 1 ngày, 30 ngày cho 1 tháng và 12 tháng cho 1 năm. Không ai hơn, không ai kém, dù chỉ 1 phút, 1 giây hay 1 khắc. Đó thực sự là thứ duy nhất công bằng tuyệt đối trên đời này. Vì nó công bằng nên chúng ta thờ ơ. Chúng ta không hỏi tại sao và cũng không cần phấn đấu để có hơn được người khác. Vì nó công bằng nên chúng ta hài lòng và chấp nhận như một lẽ tất nhiên, mà không hề biết rằng chính tư tưởng đó đã khiến chúng ta đi sau người khác cả ngàn dặm. Quay trở lại câu hỏi, bạn nghĩ mình đi làm để làm gì? Để có đủ tiền trang trải và duy trì cuộc sống? Để có thể về hưu dưỡng già không âu lo? Để có gì đó để lại cho con cháu? Để tạo nên một cuộc sống tiện nghi hiện đại? Lý do thật sự của tất cả những mục tiêu này đều là những hình thái khác nhau của thời gian. Mọi thứ bạn đi làm để kiếm tiền đều là những trạng thái khác nhau của thời gian mà ra cả. Con người tạo ra các sản phẩm mới dù hiện đại đến đâu cũng vì lý do thực tế nhất là giúp tiết kiệm thời gian, công sức. Từ xe đạp lên xe máy, ô tô rồi máy bay, từ điện thoại bàn tới điện thoại cục gạch, rồi tới smartphone thế hệ mới. Từ chiếc máy giặt giặt nhanh hơn, máy tính bàn lên máy xách tay, tivi thường tới tivi tinh thể lỏng, thư tay đến thư điện tử, ngân hàng tới Bitcoin, đồ ăn nhanh, thực phẩm đóng gói đến thuốc men và cả các chương trình giải trí, tin tức nữa. Tất cả mọi thứ được làm ra với mục đích làm sao cho nhanh hơn, siêu việt hơn, thông minh hơn, giúp con người tiết kiệm thời gian và công sức. Mà công sức suy cho cùng cũng là về thời gian. Bạn làm mọi việc để kiếm tiền, kiếm tiền để sắm những thứ công nghệ mới, cho dù vì lý do gì như hiện đại, sành điệu hay tiện dụng, cũng là để khiến cuộc sống được dễ dàng và nhanh hơn. Bạn xây một căn nhà to, rồi sắm sửa mọi vật dụng đắt giá, làm mọi thứ để được ở trong căn nhà đó lâu hơn, vui chơi cùng con cháu nhiều hơn. Bạn thuê người giúp việc, thật ra là bạn đang mua khoảng thời gian của họ, thay bạn làm việc đó. Bạn lại dùng thời gian mua được từ người khác để đổi hết tự do cho chính mình, cho những sở thích cá nhân. Thay vì nấu ăn, cắt cỏ, dọn dẹp, bạn có thể chơi golf, đọc sách hay tham gia các câu lạc bộ. Bạn làm mọi thứ vì tương lai con cái với mong muốn chúng không phải mất quá nhiều thời gian để có được những thứ đó. kiếm nhiều tiền để tích trữ của cải cho con cháu, với hy vọng chúng sẽ nhanh đạt được điều mà ta đang phấn đấu hơn. Một cuộc sống dễ dàng và sung túc hơn từ sớm, chứ không như bạn phải đợi tới cuối đời. Bạn làm việc để mua khoảng thời gian nhàn rỗi, không phải lo lắng đi làm kiếm tiền lúc tuổi già. Bạn làm việc ngày đêm dành chút tiền để kéo dài cuộc sống, hy vọng khi ốm đau bệnh tật, tiền sẽ giúp bạn mua được tài năng của những bác sĩ tay nghề cao, mua được loại thuốc hiệu quả giúp bạn sống lâu thêm chút nữa. Bạn và tôi, chúng ta cố gắng kiếm tiền, sau cùng để tận hưởng mọi điều mà ta mong muốn trong cả cuộc đời, như những khoảng thời gian thư thái bên người yêu thương, thời gian chăm lo cho những mối quan tâm của riêng mình, những đam mê, những ước vọng. Sự thật là vậy đó, rằng mọi điều chúng ta đang làm, chung quy đều có thể quy về một mục tiêu duy nhất, muốn kéo dài thời gian cho cuộc sống này lâu nhất có thể. Bây giờ bạn đã đồng tình chưa khi tôi cho rằng chúng ta đi làm tất cả chỉ vì một mục đích, đó là mua những trạng thái khác nhau của thời gian? Nếu chưa, mời bạn đọc truyện ngắn này. Một buổi chiều nắng đẹp, một ngư dân ra biển câu cá. Ông ta nằm thư giãn trên bãi biển, cần câu được cắm trên cát, và sợi dây câu dài vươn tích ra ngoài xa, bập bềnh với sóng xanh. Ông lim dim mắt tận hưởng nắng chiều ấm áp. Đúng lúc đó, một vị doanh nhân đã nghỉ hưu từ đằng xa đi tới. Ông ta cũng đang đi kiếm một chỗ tốt để ngồi câu cá. Nhìn thấy lão ngư dân, ông ta lại gần cất tiếng bắt chuyện. Bằng cách này, ông chẳng thể kiếm được nhiều cá đâu. Lẽ ra ông nên mua một tấm lưới lớn, ông sẽ bắt được nhiều cá hơn. Người đi câu ngước nhìn lên, mỉm cười. Vậy ư, tại sao tôi phải bắt được nhiều cá hơn? Để làm gì nào? Ông sẽ có tiền và ông có thể mua một con tàu, sản lượng cá sẽ cao thêm nữa. Rồi sau đó, ông có thể thuê người làm thay ông, thậm chí xây dựng một đội tàu đánh cá lớn. Thế lúc đó tôi được gì? Người đi câu lặp lại câu hỏi. Vị doanh nhân về hưu đỏ mặt giận dữ. Chẳng lẽ ông không hiểu? Lúc đó ông sẽ trở nên giàu có tới mức ông không bao giờ phải động chân động tay làm việc để kiếm sống nữa. Rồi ông có thể như tôi đây, ngồi cả ngày trên bãi biển xinh đẹp này và thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn. Ông sẽ không còn một lo lắng nào trên đời nữa mà chỉ vui hưởng niềm vui câu cá thư giãn mà thôi. Người câu cá vẫn mỉm cười, nhìn vị thương gia với vẻ thương hại. Vậy, ông nghĩ tôi đang làm gì lúc này? Đó là một câu chuyện khá hay về cách chúng ta tận hưởng cuộc sống và sử dụng thời gian. Một người làm việc cực lực cả đời chỉ để kiếm chút thời gian nhàn nhã lúc tuổi già. Một người khác tận hưởng từng giây phút trong cuộc sống mà người kia phải phấn đấu cả đời chỉ vì ông ta biết cách. Ta biết thời gian là quý hơn cả vàng bạc, nhưng ta đang đối xử với thời gian của mình như thế nào? Có cô bạn đưa cho tôi một trang sách nói thế này. Nếu mỗi ngày bạn để 3 giờ trôi qua lãng phí, hãy nhân nó lên 1 năm, bạn đã lãng phí 1.095 giờ. Giả sử tính từ lúc này về sau, bạn còn 50 năm nữa để sống. Tổng số giờ lãng phí của bạn là 54.750 giờ, tương đương với 2.281 ngày, hay 6.25 năm. Gần 1/10 cuộc đời bạn trôi trong vô nghĩa, đấy là coi như thời gian ngủ vẫn tính là thời gian sử dụng. Một con số khủng khiếp đáng giật mình. Bạn không nghĩ mỗi ngày mình lãng phí tới 3 giờ đồng hồ. Vậy thì hãy xem xét lại, mỗi lần bạn lang thang hết trang tin này tới trang tin khác, đọc đi đọc lại cùng một nội dung ở các trang khác nhau mất bao nhiêu thời gian. Mỗi khi ai đó trễ hẹn bắt bạn leo cây, bạn ngồi đó không làm được gì, hoặc may mắn có cái điện thoại, lướt đi lướt lại newsfeed, thậm chí cáu gắt vì mọi người không viết status đủ nhanh cho bạn xem, thời gian đó có bị coi là lãng phí. Bạn chơi game, như trò nông trại chẳng hạn, bạn phải chăm và thu hoạch nó mỗi ngày, mất cả mấy chục phút để lo cho cái trang trại nào đâu ra đấy. Điều đó có được coi là thời gian vô nghĩa. Thậm chí những giấc ngủ nướng triền miên khi bạn đã ngủ dư đủ 8 tiếng một ngày cũng là một sự lãng phí. Nếu bình thường bạn thức dậy lúc 8 giờ, hãy thử một ngày thức dậy từ 6 giờ và xem bạn có thể làm được những gì trong khoảng thời gian đó. Tập thể dục, phụ mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng, đọc một vài chương sách. Rất nhiều việc bạn có thể làm, bạn biết không? Tôi biết nhiều người khá bận rộn. Họ ao ước có chút thời gian rảnh để làm những việc bạn cho là bình thường như ngồi lặng lẽ một góc quán cà phê yên tĩnh đọc cho hết một cuốn sách, đưa đón con đi học, nấu cho gia đình nhỏ một bữa ăn tử tế, tụ tập những người bạn lâu năm không gặp, thăm một người họ hàng bị bệnh đã lâu, và một spa để được người khác chăm sóc. Những việc rất bình thường nhưng đối với người bận rộn, họ cũng khó lòng làm được. Còn chúng ta, những người rảnh rỗi, lúc nào cũng thấy có quá nhiều thời gian không biết làm gì. Chúng ta nhìn người bận rộn với ánh mắt thèm muốn. Đã bao giờ hay ít nhất một lần, bạn quá rảnh rỗi và bạn ước mình được bận rộn như một người nào đó. Hơn cả khoe tiền, khoe sắc, khoe sự bận rộn là điều khiến cho rất nhiều người thèm muốn. Nhất là trong xã hội mà người ta chỉ có thời gian để lướt Netflix, check like mỗi giây mỗi phút, chứ không có đủ thời gian để làm việc gì khác. Giữ cho mình sự bận rộn, đó cũng chính là cách bạn tận dụng thời gian và cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều thật ý nghĩa và đáng sống. Nhàn cư vi bất thiện là một câu nói rất hay và đúng. Khi rảnh rỗi, chúng ta có xu hướng suy nghĩ linh tinh, vặt vãnh và dễ dàng làm những việc vô bổ. Trộm cắp, cướp giật chủ yếu xuất phát từ những người lao động quá rảnh rỗi, không muốn làm việc mà chỉ muốn hưởng thụ từ việc cướp công sức của người khác. Báo chí đưa tin tức giật gân cũng bắt nguồn từ việc người ta thích thông tin nhanh, dễ đọc hơn và không cần tìm hiểu. Chúng ta sống lướt trên đời tưởng đâu đã tiết kiệm thời gian, nhưng kỳ thực là đang lãng phí thời gian một cách khủng khiếp. Mọi thứ trong xã hội đều là mì ăn liền, những bữa ăn ăn liền, những trang tin tức ăn liền, những sản phẩm công nghệ ăn liền, những bộ phim ăn liền, cho tới những cuốn sách ăn liền. Tất cả đều do quan niệm sai lầm của chúng ta về thời gian, làm cho chúng ta sống bằng một trái tim vội vã, cuống cuồng, không kịp cảm nhận bất cứ điều gì nữa. Mà một trái tim khi không cảm nhận được những thứ xung quanh thì có khác gì con robot? Có một số học thuyết để phân biệt và đoán định tương lai một con người. Một trong số đó là chỉ cho chúng ta cách đánh giá người khác khi họ rảnh rỗi. Nói một cách dễ hiểu hơn, bạn sẽ hiểu một người khi anh ta rảnh rỗi chứ không phải lúc anh ta bận rộn. Hãy lắng nghe những câu chuyện người ta nói khi rảnh rỗi. Hãy nhìn những hành động người ta làm khi rảnh rỗi. Bạn sẽ hiểu thêm rất nhiều về người đó. Một ông chồng khi rảnh sẽ giúp vợ làm việc nhà, tìm cách tăng thu nhập cho gia đình, chơi với con, dạy con học, hay chỉ suốt ngày đàn đúm nhậu nhẹt, chén chú chén anh bên đám bạn. Một cô gái khi rảnh sẽ đọc sách, đi làm thêm, học thêm ngoại ngữ, hay chỉ quan tâm đến quần áo, trang điểm, shopping. Tất cả những điều này quả thực cho bạn cái nhìn đáng giá hơn nhiều cách mà người ta thể hiện cho bạn thấy qua mạng xã hội. Bạn đã bao giờ thử đánh giá một người theo cách này chưa? Nếu chưa thì cũng không cần thử làm, vì bạn sẽ thất vọng khi biết phần lớn chúng ta làm gì rút rảnh rỗi. Đọc sách ư? Chẳng ai cả. Làm từ thiện hay giúp một ai đó sao? Mơ đi. Giúp đỡ cha mẹ việc nhà? Làm gì có. Trồng một cái cây, chăm một con vật? Thôi quên đi. Học hỏi, tìm tòi kiến thức? Ở đâu ra vậy? Nghiên cứu sáng tạo một thứ gì đó mới mẻ có ích cho cuộc sống? Thôi đủ rồi, bạn sẽ không tìm thấy điều gì tương tự thế trên mạng xã hội đâu. Vì mạng xã hội là nơi người ta khoe lối sống mì ăn liền, khoe những thứ hào nhoáng, màu mè. Đừng thất vọng, điều đó là quá bình thường rồi. Tôi đã từng sống một cuộc sống nhàn tên buồn chán, cả ngày loay hoay hết coi phim lại chát chích, ăn uống rồi ngủ. Đó là những tháng ngày nhàn nhã nhất, nhưng cũng là chuỗi ngày buồn chán và vô nghĩa nhất trong cuộc đời. Và giờ đây, cùng một công việc nhưng tôi biết cách làm cho mình luôn bận rộn tới mức cảm thấy bao nhiêu thời gian cũng không đủ làm hết việc. Tôi tự tạo việc cho chính mình. Một ngày của tôi bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc lúc 12 giờ tối. Công việc không có gì nặng nhọc nhưng luôn tay luôn chân. Điều đó khiến tôi ngập tràn hạnh phúc, không còn cảm thấy buồn chán, không còn cảm thấy lãng phí thời gian, không còn than thở, không còn bận tâm những chuyện vặt vãnh xung quanh cuộc sống. Tôi chỉ tập trung làm tốt công việc của mình và cảm thấy hài lòng với nó. Khi bận rộn, ta quý trọng thời gian hơn, biết yêu những giây phút rảnh rỗi hiếm có và thật sự đắm mình tận hưởng từng giây phút trên đời. Điều đó quả thực rất tuyệt vời. Bạn có thể thấy tôi online Facebook cả ngày, nhưng bạn không biết tôi có thể làm bao nhiêu việc trong thời gian đó. Tôi đọc sách, tìm hiểu thông tin, làm việc kinh doanh, tôi viết và giờ thêm việc viết thư tay, học tiếng Anh, nói chuyện với mọi người nữa. Tôi thực sự rất bận rộn, bận tới mức không ngó qua một lần các trang tin tức tôi từng mê mẩn, bận tới mức không thèm xem bộ phim yêu thích, bận tới mức cả ngày không lướt Netflix một lần. Bận là thế nhưng tôi luôn sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi hay giúp đỡ một ai đó. sẵn sàng đóng cửa tạm nghỉ việc buôn bán để gặp một cậu bạn, hay về nhà thăm bố mẹ, thậm chí nghỉ vài ba hôm để đi du lịch đây đó. Cũng hơi khó hiểu vì nói tôi bận cũng đúng, mà nói tôi rảnh rỗi cũng chẳng sai tí nào. Nhưng tôi có toàn quyền kiểm soát thời gian và sự bận rộn của mình. Đó là một niềm hạnh phúc lớn lao và bạn cũng có thể làm được điều đó giống như tôi. Nếu bạn cũng muốn hạnh phúc, muốn mỗi ngày qua đi đều cảm thấy hài lòng mãn nguyện, hãy tự tạo việc cho bản thân và cố gắng duy trì sự bận rộn của mình. Chỉ cần bạn cảm thấy thời gian trôi qua không vô nghĩa, không phí hoài là bạn đã thành công và hạnh phúc hơn nhiều người rồi đó. Bổ sung cho bạn một vài hoạt động hoặc công việc có thể tạo sự bận rộn một cách hoàn hảo. Đọc sách, viết gì đó như lên kế hoạch, nhật ký, nghĩ thêm việc làm trong ngày. Học một thứ mới như nấu ăn, nhiếp ảnh, Photoshop, nghiên cứu. Tham gia các hoạt động từ thiện, chơi thể thao, chăm sóc một con thú nuôi hay cây cảnh, thăm hỏi người thân trong nhà hoặc người bạn lâu năm không gặp, hoặc đồng nghiệp cũ, vân vân. Không có trải nghiệm, tuổi trẻ không đáng một xu. Tuổi trẻ không chỉ mang nghĩa là trẻ tuổi, mà còn có nghĩa là những năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời. Với tuổi trẻ, trong ba thứ, sức khỏe, thời gian và tiền bạc, chúng ta chỉ thiếu tiền, còn thời gian và sức khỏe thì luôn đong đầy. Năm tháng qua đi, khi về già, ta sẽ nhận thấy tiền bạc hóa ra là thứ ít quan trọng nhất trong ba thứ trên. Nghĩa là tuổi trẻ là giai đoạn quý giá nhất đời người vì sở hữu trọn vẹn hai món quà lớn nhất của cuộc sống là sức khỏe và thời gian. Ta vốn nghe nhiều người nói đến điều này rồi, nhưng hỡi ôi, sao chúng ta vẫn đang để cho tuổi trẻ của mình trôi qua hời hợt và vô nghĩa đến thế? Nhiều người trong chúng ta vẫn cho rằng tiền bạc mới là thứ quan trọng và cần thiết nhất. Thế rồi ta vô tình lãng quên đi hai món quà quý giá nhất đời, đó là thời gian và sức khỏe. Thật đáng trách nhưng cũng thật đáng thương làm sao. Tại sao lại như thế? Tuổi trẻ của chúng ta dường như đang ngủ say quá lâu, không chịu thức dậy để tận hưởng hai món quà quý giá nhất, đó là sự lãng phí hay ngu ngốc, hay là cả hai? Phụ huynh cũng phải chịu trách nhiệm một phần khi sự bảo bọc và yêu thương mù quáng của họ góp phần tạo nên sự thụ động, ù lì nơi thế hệ trẻ. Họ vô tình lấy đi khả năng tự lập của con cái khi chăm lo cho chúng từng miếng ăn giấc ngủ. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ lý do. Gia đình chỉ là một trong số những môi trường mà tuổi trẻ phải sống, và môi trường lại chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Còn phần chìm của tảng băng nổi chính là bản thân các bạn, những người thuộc thế hệ trẻ. Các bạn đã bao giờ tự nhận lỗi về bản thân? Các bạn đã bao giờ tự thấy cách sống của mình chưa đủ tốt, để rồi suy nghĩ và tìm cách thay đổi nó? Nếu suy nghĩ một chút, bạn sẽ nhận ra, thứ mà thế hệ trẻ chúng ta thực sự cần chính là hành động. Hành động để đập tan những gì ta chưa hài lòng. Hành động để xây dựng nên một thế giới tốt đẹp hơn cho chính mình trước tiên, và sau đó là cho cả những người khác. Ai cũng muốn sống trong một thế giới tốt đẹp, nhưng ai cũng nghĩ đó là trách nhiệm của người khác chứ không phải của mình. Lấy đâu ra thế giới tốt đẹp nếu mỗi người trong chúng ta không tự mình hành động? Điều này không khó nếu mọi người cùng đồng tâm, nhưng để yêu cầu mọi người cùng đồng tâm là việc không hề dễ dàng chút nào. Có một con đường khác dễ dàng hơn. Thay vì cố thay đổi thế giới chung của mọi người, thì bạn hãy nghĩ tới việc thay đổi thế giới riêng của mình. Sẽ không cần ai đồng tâm với bạn ngoài việc bạn phải tự quyết tâm với chính mình. Nhưng trên thực tế, hễ nói đến việc hành động là tất cả chúng ta đều cố tránh né hết sức có thể bằng vô số lý do. Phải chăng tại vì chúng ta đã ngồi quá lâu để có thể sẵn sàng đứng lên? Phải chăng tại vì chúng ta đã để tuổi trẻ của mình ngủ quá say để có thể sẵn sàng thức dậy? Bạn biết đấy, đồ ăn để lâu không ăn sẽ bị hỏng, quần áo để lâu không mặc sẽ bị lỗi mốt, đồ điện lâu không sử dụng có thể bị chập điện. Riêng tuổi trẻ, nếu bạn cứ để đó mà không tận dụng, e là nó sẽ không hư, không lỗi mốt, không chập điện, nhưng nó sẽ biến mất mãi mãi không một dấu vết. Và rồi cả phần đời còn lại bạn sẽ phải sống trong núi tuyết ngập tràn. Viễn cảnh đó thật không dám tưởng tượng thêm. Câu trả lời đơn giản là hãy tận dụng tốt nhất hai món quà lớn mà cuộc sống dành riêng cho tuổi trẻ, đó là thời gian và sức khỏe. Hãy sử dụng hai món quà ấy một cách sáng suốt và chủ động trong việc tìm hiểu, thưởng thức và tìm ra ý nghĩa của cuộc đời. Con đường để thực hiện điều đó không gì khác hơn là trải nghiệm, tức là trải qua tất cả và nghiệm lại tất cả. Chính trải nghiệm là điều tối thiểu cần thiết để tạo nên một thế hệ trẻ khác biệt, bất kể bạn đang ở vạch xuất phát nào. Dù ngoại hình, cá tính bạn thế nào, dù điều kiện gia đình, công việc bạn ra sao, bất kể bạn đang ở đâu, kiểu người bạn muốn trở thành là gì, vân vân, tất cả đều không quan trọng. Bạn có thể bắt đầu hành trình trải nghiệm cuộc sống này, làm cho nó trở nên ý nghĩa hơn và từng bước sáng tạo ra chính con người mà bạn mong muốn. 20 năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Vậy nên, hãy tháo nhổ neo, hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn. Hãy căng buồm đón gió, tìm tòi, ước mơ, khám phá. Mark Twain. Bạn có thể không tin nhưng tuổi trẻ mà không có trải nghiệm là tuổi trẻ vứt đi. Giống như một cuốn sách không có nội dung, một bài hát không có giai điệu, một khu rừng không có chim thú cỏ cây, một đời người mà không có tuổi trẻ cũng vô nghĩa tương tự. Chính trải nghiệm là thứ làm nên con người bạn. Con người thật sự bên trong bạn không phải gia cảnh, xuất thân, không phải những món đồ trang trí trên người, không phải bằng cấp học vị hay gì cả. Con người thật sự của bạn nếu muốn biết nó như thế nào, nếu bạn muốn tìm kiếm nó, thật không cách gì ngoài việc bạn phải bước vào đời, trải nghiệm, trộn bản thân mình vào cuộc sống rồi cảm nhận, đúc kết, và cuối cùng là phát huy hết khả năng những giá trị tốt đẹp mà bạn đã học được trong quá trình đó. Giá trị của trải nghiệm chính là giá trị con người bạn. Có một câu nói về giá trị bản thân trong cuốn sách 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt mà Sean Covey đã viết. Nếu như bạn có những thứ giúp chứng minh bạn là ai, thì khi những thứ đó mất đi, bạn là ai? Chúng ta thường hay tìm kiếm những thứ bên ngoài để chứng minh bản thân mình, như quần áo, điện thoại, hàng hiệu, xe cộ, nhà cửa, công việc, gia thế, vân vân. Những thứ này là minh chứng hoàn hảo nói về một con người ở thời hiện tại, nhưng tất cả chúng lại là những thứ có thể mất đi. Bạn dùng chúng để chứng tỏ mình, bạn có dám đảm bảo chúng sẽ tồn tại mãi mãi không? Một công việc tốt, một tình yêu đẹp, một gia đình hạnh phúc, một căn nhà tiện nghi, tất cả đều có thể biến mất. Và khi chúng mất hết rồi thì bạn là ai? Dùng vật chất để định nghĩa bản thân mình là điều ngốc nghếch mà tuổi trẻ rất thường hay mắc phải. Vật chất nhiều đến mấy cũng có thể mất đi. Còn trải nghiệm của bạn thì sao? Hãy yên tâm rằng chúng là của bạn, luôn là của bạn, mãi mãi là của bạn. Chúng sẽ không bao giờ mất đi. Hãy dùng những trải nghiệm để chứng tỏ giá trị bản thân. Bạn sẽ nhận ra mình đặc biệt và quý giá hơn hết mọi vật phẩm trang trí bên ngoài. Hãy luôn tâm niệm rằng cuộc sống thực chất là một cuộc trải nghiệm lớn, mà trong đó bạn phải đi tìm những mảnh ghép, là những trải nghiệm nhỏ, để từ đó ghép nên cuộc đời mình. Khi tâm niệm cuộc đời chỉ là cuộc trải nghiệm, bạn sẽ không bị áp lực với mọi sự lựa chọn của mình trong đời. Đó là một cuộc chơi, không ai thắng và cũng không ai thua. Suy cho cùng, ai rồi cũng đến lúc phải giã từ cuộc sống. Người may mắn hơn là người sống được nhiều hơn những người khác. Sống nhiều hơn không có nghĩa là sống lâu hơn, nhưng là sống được nhiều khoảnh khắc hơn trong đời. Như Jean Jacques Rossi đã nói, người sống nhiều nhất không phải là người sống lâu năm nhất, mà là người có nhiều trải nghiệm phong phú nhất. Mục tiêu của thế hệ trẻ có lẽ nên thay đổi ngay việc sống sung sướng hơn, đầy đủ hơn, thành sống nhiều hơn, sống sâu hơn. Thế là đủ. Làm thế nào để sống nhiều hơn? Cách duy nhất là hãy biến từng phút giây bạn đang sống trở nên ý nghĩa hơn. Và giải pháp là không ngừng đặt bản thân vào tâm thế sẵn sàng trải nghiệm mọi thứ xảy ra xung quanh mình. Đừng ngại ngùng, đừng lười biếng, đừng sợ hãi nữa. Còn nếu bạn không biết cách làm thế nào để trải nghiệm và để thưởng thức cuộc sống, thì đây là câu trả lời dành cho bạn. Hãy bắt đầu thay suy nghĩ bằng hành động, thay lời nói bằng hành động, thay kế hoạch bằng hành động. Hành động ngay đi thôi. Hãy ngưng nói, ngưng suy tính quá kỹ càng, ngưng nghi ngờ và sợ hãi, mà hãy bắt tay vào những hành động cụ thể. Như câu nói nổi tiếng của Steve Jobs, Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ. Hay của Henry David Thoreau, những người trẻ tuổi học sống thế nào nếu không phải là ngay lập tức thử trải nghiệm cuộc sống? Riêng tôi lại cực kỳ thích câu nói, nếu bạn thực sự muốn, bạn sẽ tìm cách, nếu không muốn, bạn sẽ tìm lý do, của Jim Jones. Nếu bạn không phải là một cái cây, lý gì bạn phải ở yên một chỗ? Nếu muốn trải nghiệm, việc bạn cần làm là phải không ngừng hành động, không ngừng đặt bản thân vào thế sẵn sàng, chủ động. Đi những vùng đất mới, thử những món mới, làm những điều mới, học những điều mới, quen những người bạn mới. Bạn cần làm mọi cách để thoát ra khỏi vùng an toàn của mình càng sớm càng tốt. Đừng nói bạn không thể, vì chắc chắn bạn có thể. Lý do vì bạn không phải một cái cây. Cái cây đứng một chỗ nhận tất cả những gì nó cần. Ánh sáng, nước, chất dinh dưỡng. Nhưng bản thân nó vẫn luôn khao khát được vươn ra xa hơn. Thế nên rễ của nó mới tủa dài đi khắp nơi. Tán mới vươn rộng và cành không ngừng vươn cao. Bạn may mắn hơn cái cây bởi bạn có thể tự dịch chuyển mình đi khắp chốn. Thế thì tại sao bạn còn đứng yên? Thoát khỏi vùng an toàn của mình là bước đầu tiên trong quá trình trải nghiệm. Mọi hành trình đều bắt đầu từ một bước chân. Ngay ngày mai, hãy thử làm những việc bạn chưa từng làm, dù nhỏ bé và đơn giản nhất thôi. Như hãy cười với một người lạ cùng tòa nhà. Hãy đi một con đường khác tới công ty. Hãy gọi một món ăn nghe tên thật lạ. Hãy nghĩ một cách giải quyết khác cho công việc quen thuộc hàng ngày. Những thứ nhỏ bé này có thể đem đến cho bạn nhiều nguồn cảm hứng để bắt đầu trải nghiệm khác to lớn hơn. Bắt đầu hành trình lắp ghép cuộc đời mình bằng những điều mới mẻ và thú vị. Cái giá của trải nghiệm. Cái gì trên đời cũng có giá cả. Chỉ cần trả đúng giá, bạn có thể có được mọi thứ. Và tiền là cái giá rẻ nhất nếu muốn có gì đó. Tiền không phải là thứ có giá duy nhất. Còn với trải nghiệm, nếu bạn muốn có những trải nghiệm đáng giá, tất nhiên bạn cũng phải trả giá. Cái giá của trải nghiệm là ban đầu, bạn sẽ cảm thấy sợ hãi, lo lắng, bất an, hoài nghi và rất nhiều cảm xúc tiêu cực khác nữa. Nhưng đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua ban đầu mà thôi. Khi đã quen với nó, thì mọi cảm xúc đều tan biến. Thay vào đó sẽ là sự hào hứng, thích thú, tò mò, vui sướng và hài lòng. Một cái giá khác nữa của trải nghiệm, đó là bạn có thể mất đi một số thứ cũ kỹ quen thuộc. Đừng lo, chắc chắn bạn sẽ lại nhận thêm rất nhiều thứ khác tuyệt vời hơn mà bạn chưa bao giờ ngờ tới. Như khi đi đến một vùng đất mới, bạn có thể phát hiện ra những ý tưởng, những cơ hội kinh doanh đáng giá. Bắt chuyện với một người lạ trên chuyến xe và khởi đầu cho một tình yêu đẹp như phim. Lạc bước đến một vùng đất đẹp như tranh mà chưa từng ai đặt chân đến. Tất cả những thứ này chính là món quà không ngờ dành cho những người dám vượt qua sự sợ hãi ban đầu để dấn thân vào cuộc sống. Cái giá của trải nghiệm là bạn sẽ phải đưa bản thân vào tâm thế sống cho chính mình, chứ không vì dư luận, vì xã hội, vì gia đình hay bất cứ điều gì. Chính vì thế bạn sẽ có thể bị người ta gièm pha, chê cười hay thậm chí là bị chửi mắng là ngu ngốc nữa. Và đôi khi bạn cũng nghĩ là mình ngu ngốc thật. Phần thưởng lớn dành cho người nhiều trải nghiệm. Yêu đời, yêu cuộc sống. Người trải nghiệm nhiều sẽ có cái nhìn về cuộc đời toàn diện và thông thoáng hơn. Họ thường nhìn ra được những thứ thật sự quan trọng với bản thân, để rồi tập trung vào đó hơn là việc phí công sức vào những thứ vô bổ phù phiếm hàng ngày. Đi để trải nghiệm, để thấy những mảnh đời bất hạnh, để nhận ra bản thân mình dù gặp nhiều rắc rối, nhưng vẫn còn hạnh phúc và may mắn bao nhiêu. Những người đi nhiều có xu hướng trân quý cuộc sống và dễ dàng hòa nhập hơn vào mọi hoàn cảnh. Đó chính là phần thưởng. Cứ mỗi khi trải qua một chuyện, ta lại thấy mình lớn hơn, trưởng thành hơn và thấy cuộc đời đáng sống hơn rất nhiều. Trải nghiệm giúp ta tìm ra kẻ mang tên chính mình. Mỗi ngày, chúng ta được nghe và đọc hàng nghìn thông điệp đại loại như hãy là chính mình, hãy tìm chính mình. Nhưng hãy là chính mình bằng cách nào khi ta còn đang phải mãi mê tìm kiếm chính mình là gì? Chỉ có một cách thôi, một câu trả lời cho tất cả. Đó là hãy trải nghiệm đi, trải nghiệm mọi điều trong cuộc sống. Chỉ có trong trải nghiệm, trong những hoàn cảnh cụ thể, bạn mới biết mình là người như thế nào. Chỉ có trong trải nghiệm, bạn mới tìm ra được chính mình. Trải nghiệm sẽ cho bạn biết bạn là người can đảm hay sợ sệt. Trải nghiệm sẽ cho bạn biết bạn là người giữ lời hay là kẻ thất hứa, là người trọng tình cảm hay luôn bị lý trí lấn át. Chỉ trong trải nghiệm bạn mới biết được khả năng sinh tồn, khả năng xoay chuyển tình huống và khả năng đối phó với những khó khăn. Chính những tính cách đó là con người bạn. Làm sao bạn có thể tìm ra nó? Làm sao bạn có thể tìm ra chính mình khi không trải qua những hoàn cảnh cụ thể trong cuộc sống? Và nếu không thông qua trải nghiệm, làm sao bạn có hoàn cảnh để đặt mình vào? Người thầy vĩ đại. Trải nghiệm sẽ là thầy dạy tốt nhất cho bạn trong cuộc đời mà không người thầy nào khác có thể dạy tốt hơn. Kinh nghiệm từ đâu ra nếu không từ trải nghiệm? Chúng ta đương nhiên có thể học hỏi từ kinh nghiệm của người khác, nhưng thực tế chẳng mấy ai chịu học từ người khác cả. Bạn chỉ có thể học từ chính sai phạm và lỗi lầm của mình. Một người mới bắt đầu kinh doanh sẽ không thể biết tại sao vốn dự phòng lại quan trọng. Một người không bao giờ đọc sách sẽ chẳng hiểu nổi tại sao người ta phải đọc sách. Một người chưa đi du lịch bụi bao giờ sẽ không biết tại sao người ta phải mang theo những thứ vụn vặt như vài viên thuốc tây, chai nước lọc hay ít đồ ăn khô. Bạn chỉ có thể học hỏi được nhiều khi và chỉ khi tự mình trải qua những chuyện đó. Trải nghiệm đơn giản là hãy nhào ra ngoài đời, lao vào cuộc sống mà không sợ thử những điều mới lạ, không sợ thử thách với tâm thế của người muốn học hỏi mọi thứ. Nhưng cũng đừng quên ước chừng trước cái giá bạn phải đánh đổi để có những trải nghiệm đó. Tham gia một tổ chức đa cấp, đó là trải nghiệm. Làm thêm công việc gia sư, phục vụ, lễ tân, đó là trải nghiệm. Tham gia một câu lạc bộ, các hoạt động xã hội, thử sức kinh doanh bất kỳ lĩnh vực nào, đó là trải nghiệm. Thử học những điều mới, làm quen bạn bè mới, đó là trải nghiệm. Đi đây đi đó, đi phượt, đi du lịch bụi, đi chính là kiểu trải nghiệm phổ biến nhất. Nói tóm lại, làm những việc mình chưa làm bao giờ, đó là nghĩa của từ trải nghiệm. Món quà vô giá. Tiền là có giá. Con người ngày nay luôn dùng tiền để định giá mọi thứ. Thời gian, xét về mặt nào đó, cũng có giá của nó. Người ta có thể bỏ tiền ra mua thời gian của bạn. Chúng ta thường nói sức khỏe là vô giá, nhưng rõ ràng người nhiều tiền có điều kiện vẫn có thể mua được những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn, kéo dài hơn thời gian sống trên đời. Còn trải nghiệm ư? Không một ai có thể trả bất cứ gì để mua trải nghiệm của bạn cả. Trải nghiệm của bạn là của riêng bạn vĩnh viễn, không bao giờ thuộc về ai khác. Nó không thể bị mất đi, không thể bị cướp, không thể mua bán được và chỉ thuộc về một người duy nhất, người đã trải qua nó. Đó chính là điểm đặc biệt của việc trải nghiệm. Chỉ qua trải nghiệm ta mới trân trọng những đau thương và nhắc về nó với lòng tự hào tha thiết. Chỉ qua những trải nghiệm ta mới lớn dần lên, tâm trí rộng mở đón chào mọi điều xảy đến trong đời. Chỉ qua những trải nghiệm ta mới định nghĩa được bản thân một cách chính xác và rõ nét. Chỉ qua những trải nghiệm ta mới sống được nhiều hơn, yêu mình yêu người nhiều hơn và yêu cuộc sống này nhiều hơn nữa. Hành trình trải nghiệm mang lại ngập tràn những cơ hội. Mỗi khi trải qua một điều gì mới mẻ, đến một nơi mới, làm quen những người bạn mới, chắc chắn bạn sẽ nảy ra vô vàn ý tưởng thú vị cho cuộc sống. Những ý tưởng kinh doanh thành công đôi khi cũng chỉ bắt đầu từ những trải nghiệm thực tế. Một người đi làm thêm chẳng mấy chốc học đủ nghề và mở cửa hàng riêng. Một người đi du lịch vì quá ưa thích đặc sản ẩm thực vùng miền mà học hỏi rồi cho ra đời những một quán ăn địa phương trên những vùng đất khác. Một lần trải nghiệm làm người lãnh đạo một nhóm thuyết trình có thể khiến ai đó nhận ra tài năng lãnh đạo của mình. Việc gặp gỡ những người bạn trên con đường trải nghiệm giúp ta hình thành một mạng lưới những người bạn ở khắp mọi nơi, đa dạng hiểu biết. Càng trải nghiệm nhiều bao nhiêu, bạn càng thu lượm được nhiều ý tưởng và cơ hội bấy nhiêu để phát triển bản thân. Trải nghiệm làm nên con người, trải nghiệm làm nên cuộc đời. Trên thế giới đã từng có một cuộc khảo sát về những điều người ta thường nuối tiếc trước khi chết. Một trong số những điều nhiều người nuối tiếc nhất là họ đã sống quá an toàn, đã không trải nghiệm nhiều hơn, không sống hết mình, không làm điều mình muốn mà chỉ toàn làm điều người khác muốn. Còn tiếc hơn khi chúng ta, những người còn sống, biết được điều đó nhưng lại cứ thế cho qua, cứ thế tiếp tục sống một cuộc sống an toàn, bình lặng, cứ thế sống hết kiếp người, rồi sau cùng nhìn lại lại ước gì, lại giá như, lại hối tiếc. Hãy tưởng tượng về một thế giới hay dễ dàng hơn, về một Việt Nam hoàn toàn khác. Một Việt Nam mà tuổi trẻ thực sự là một món quà lớn. Nơi đó người ta xông pha trải nghiệm mọi thứ. Mọi sinh viên chủ động đi làm thêm, đều có những mục đích định hướng cho riêng mình. Một nơi mà tuổi trẻ đang trải nghiệm trên mọi nẻo đường. Nơi mà tuổi trẻ không ù lì, không thụ động, không ca thán, không đổ lỗi. Nơi mà tuổi trẻ mặc sức sáng tạo và được quyền làm mọi điều mình muốn. Khi đó, sức sống của dân tộc Việt Nam sẽ mãnh liệt và có thêm nhiều thành tựu đáng tự hào hơn. Còn hiện tại thì sao? Nếu người trẻ chúng ta luôn nỗ lực mỗi ngày bằng ý chí sống tích cực, thì nhất định chúng ta sẽ không còn trì trệ như người già mất sức nữa. Bạn có muốn thay đổi một điều gì đó không? Hãy bắt tay hành động thay vì nói mãi câu: tương lai đất nước nằm trên vai các con, các cháu. Biết bao thế hệ người Việt nói câu đó mỗi ngày, tại sao không chính chúng ta chịu một phần trọng trách đó mà toàn trốn tránh và đùn đẩy cho các thế hệ sau? Tuyệt đối đừng nói câu đó nữa, mà hãy tự mình hành động. Không một ai trên đời phải hối hận vì trải nghiệm quá nhiều, bởi lẽ với trải nghiệm thì bao nhiêu cũng không đủ. Thế mà bạn vẫn muốn để tuổi trẻ trôi qua mà không chút trải nghiệm nào sao? Đừng tìm kiếm xa xôi, kho báu của tuổi trẻ gồm thời gian và sức khỏe đang ở ngay trong tay bạn đấy. Hãy tận dụng nó đi, ngay đi. Có một thế giới rất tuyệt đằng sau cánh cổng đại học. Chỉ khi có con đường, bạn mới có thể bước đi những bước đầu tiên đầy tự tin và hào hứng. Có rất nhiều tấm gương trên thế giới thành công mà không cần học đại học như Bill Gates, Ralph Lauren, Michael Dell, Mark Zuckerberg, Steve Jobs. Việt Nam có ông Đoàn Nguyên Đức, bà Như Loan, ông Phước Vũ. Họ đều không cần trường học đại học mà vẫn xây dựng nên được những siêu cơ đồ khiến bao người nể phục. Nhiều bạn đã quyết định nghỉ học để theo đuổi đam mê. Có lẽ một phần vì đã tìm được con đường của riêng mình và thật sự quyết tâm. Tôi luôn ủng hộ mọi quyết định mang tính tự lập, trải nghiệm và trưởng thành của các bạn. Tôi chỉ nhắc các bạn một điều, đó là bạn phải chịu trách nhiệm về quyết định đó. Và đừng bao giờ phải để bản thân nói ra câu: giá như ngày xưa cứ đi học. Tôi chỉ muốn đưa ra cho bạn thêm một góc nhìn khác trước khi ra quyết định rằng có nên nghỉ học hay không. Cứ nghỉ học nếu như bạn đã thiết kế riêng cho mình một con đường. Những vị doanh nhân trên, họ không nghỉ học để lập nghiệp vì đột nhiên cảm thấy chán nản. Họ không đi học vì tình thế bắt buộc, hoặc phần lớn vì họ đã có một ý tưởng khiến họ tự tin và mạnh mẽ. Một ý tưởng về lĩnh vực họ đam mê hoặc tài giỏi. Họ có đủ bản lĩnh và quyết tâm để theo đuổi con đường mình đã chọn, nên họ không cần đi học. Còn bạn, khi quyết định nghỉ học, bạn đã có con đường và kế hoạch cho riêng mình chưa? Nếu chưa có, thì hãy khoan, đừng vội. Trước tiên, hãy dành thời gian để tìm hiểu thực sự bản thân muốn gì, cần gì và thích gì. Rồi sau đó lên kế hoạch để đạt được điều đó. Hãy có một kế hoạch cụ thể trước khi quyết định rời khỏi trường học. Không chỉ đơn thuần một mục tiêu mờ ảo kiểu như thu nhập 30-50 triệu một tháng. Việc này cực kỳ quan trọng và không bao giờ phí thời gian của bạn. Chỉ khi có con đường, bạn mới có thể bước đi những bước đầu tiên đầy tự tin và hào hứng. Việc này sẽ tránh cho bạn phải quay cuồng trong bóng đêm của sự ảo tưởng. Sẽ thế nào khi nghỉ học mà bạn không có dự tính gì, không biết mình muốn gì và sẽ làm gì? Thật là vô nghĩa. Bạn sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái chán chường và suy sụp. Rất nhanh thôi, bạn sẽ nghĩ mình yếu kém và vô dụng. Lúc này, bạn không còn tâm trí để muốn lập nghiệp nữa. Bằng cấp, hãy xem như nó là một đường lùi, một kế hoạch B trong tủ kính. Việc đi học đối với nhiều người chỉ để tăng sự lựa chọn trước các ngã rẽ cuộc đời. Nhiều lựa chọn luôn tốt hơn việc không có hay chỉ có duy nhất một sự lựa chọn. Hãy cứ hoàn thành việc học với một tấm bằng. Bạn có thể sử dụng khi cần kiếp. Điều này cũng khá quan trọng trong con đường sau này. Giả dụ, bạn muốn lập một công ty nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu và chưa có kinh nghiệm gì, thì việc nên làm đầu tiên là xin vào một công ty về lĩnh vực đó để học hỏi. Mà muốn xin vào làm, bạn nên có một tấm bằng. Có thể chỉ từ một tấm bằng marketing, Sau đó bạn sẽ có cơ hội được tiếp xúc với các vị trí khác như nhân sự, quản lý, kho vận để học hỏi, trau dồi. Như trường hợp của tôi, sau những tháng ngày tự kinh doanh, nhìn bạn bè đi làm văn phòng lại thấy thích mặc đồ công sở, muốn có những mối quan hệ và tham dự các buổi tiệc chốn công sở. Dù đang có một công việc tự do và thu nhập tốt, nhưng là một người thích trải nghiệm, nên tôi muốn được thử hòa mình vào môi trường đó. Tôi muốn xin một công việc văn phòng nào đó làm một thời gian. Lúc này, tấm bằng cũ kỹ cất sâu trong góc phòng lại phát huy tác dụng. Bằng cấp, đối với người thích tự lập hẳn nhiên không quan trọng gì. Nhưng trong nhiều trường hợp, rõ ràng nó là một kế hoạch B, một kế hoạch dự phòng hoàn hảo cho bạn. Xin được nhắc lại câu này, bằng cấp không quan trọng trong việc tự khởi nghiệp, nhưng dù sao, có một cái để đó vẫn hơn không có cái nào. Các bạn đã biết hoặc nghe nói đời sinh viên là một thế giới khác đầy tự do, không ai quản, không thích học thì nghỉ, ăn ngủ vô tổ chức, vân vân. Phần lớn các bạn đều mang tâm lý ăn chơi cho bỏ những ngày tháng học sinh. Vẫn có những bạn sinh viên chăm chỉ học hành, đi làm thêm và tham gia các hoạt động. Nhân số này dường như rất nhỏ so với lực lượng đông đảo sinh viên lười biếng ngoài kia. Đây là một thực trạng đáng buồn, đáng báo động và cần phải thay đổi. Khi các bạn đang dùng những năm tháng tuyệt vời nhất cuộc đời chỉ để chơi bời, ngủ nghỉ và kể cả học hành, trường học cho bạn nhiều thứ hơn là kiến thức. Có một thế giới tuyệt vời sau trường đại học, một thế giới chỉ dành riêng cho các bạn sinh viên mà thôi. Trong 3-4 năm làm sinh viên mà bạn chỉ biết đến trường học, nhà trọ và những cuộc chơi bời linh tinh thì thật là phí phạm. Bạn đừng vội hiểu lầm. Việc đến trường và nghe giảng cùng việc vượt qua kỳ thi là rất quan trọng. Nhưng tuổi trẻ, nhất là thời sinh viên, là môi trường hoàn hảo dành cho bạn khám phá cuộc sống này. Đây là lúc bạn có mọi thứ người ta mong muốn: sức khỏe, thời gian, tự do và cả tiền. Tiền thì không nhiều nhưng bạn vẫn có, phần lớn do được chu cấp. Thế nên thật hoang phí và ngu dốt nếu để nó trôi qua vô ích. Thực tế phần lớn các bạn sinh viên hiện nay đang để nó trôi qua. Đó là một sự lãng phí vô cùng lớn, cả tiền bạc, thời gian và công sức, không chỉ của bạn mà cả cha mẹ bạn nữa. Khi là sinh viên, phần lớn mọi người đều mong được đi làm. Khi đi làm rồi thì ai nấy lại mong được là sinh viên không lo nghĩ, không ưu phiền, không áp lực và ganh đua. Còn tôi, nếu được quay lại làm sinh viên, tôi không hứa sẽ chăm học hơn, nhưng nhất định tôi sẽ làm cho đời sinh viên rực rỡ hơn nữa. Bởi vì sao tôi sẽ lý giải dưới đây. Đời sinh viên, đời trải nghiệm. Tự kiếm tiền bằng sức lực của mình. Hãy xin một việc làm thêm nào đó, không chỉ giúp bạn về vấn đề tiền bạc mà còn đem đến nhiều điều thú vị khác. Bạn sẽ được học hỏi, trải nghiệm nhiều thứ hay ho bổ ích và tận hưởng niềm vui khi nhận khoản tiền lương đầu tiên trong đời. Bạn sẽ thấm thía từng đồng tiền của cha mẹ, sẽ không còn muốn hoang phí nữa. Chưa kể, nếu có thể tự nuôi mình và không cần đến khoản trợ cấp của gia đình, thì cha mẹ bạn sẽ rất vui và tự hào về bạn. Tự tích lũy cho mình một khoản vốn riêng từ việc làm thêm. Tích tiểu thành đại, bạn có thể tự mua sắm những thứ mình muốn. Một chiếc điện thoại mới, một cái máy ảnh, thậm chí một chiếc xe máy cũ, hoặc những chuyến du lịch. Lúc này, bạn có thể bắt đầu làm chủ cuộc sống của mình. Việc làm thêm còn mang đến cơ hội quen nhiều bạn bè hơn, biết thêm nhiều thứ, và hơn hết là rèn giũa cho bạn sự tự tin, khả năng giao tiếp và những bài học cuộc sống. Hãy thử làm nhiều việc nhất có thể vì mục đích đi làm của bạn là để trải nghiệm. Có rất nhiều công việc thú vị và vừa sức dành cho bạn. Đừng lười biếng. Tham gia các câu lạc bộ và công tác xã hội. Có rất nhiều đoàn công tác xã hội mà chỉ cần gõ một vài từ khóa vào ô tìm kiếm, sẽ có hàng trăm nhóm cho bạn chọn lựa. Tham gia những hoạt động này đã thấy được giá trị của cuộc sống, biết mình may mắn thế nào so với những mảnh đời ngoài kia. Dù đây không phải và không nên là mục tiêu chính, nhưng hình ảnh của bạn trong các chuyến đi thiện nguyện thời sinh viên chắc chắn sẽ giúp cho bản hồ sơ xin việc của bạn sau này thêm một điểm cộng. Các câu lạc bộ trong và ngoài trường học như ý tưởng đột phá, đọc sách, tổ chức sự kiện, khiêu vũ, thiết kế thời trang, thậm chí là câu lạc bộ búp bê, có nhiều điều hay ho mà bạn chưa biết. Biết đâu đây là khởi nguồn cho niềm đam mê, khả năng mà bản thân bạn chưa khám phá. Đam mê chính là thứ mỗi người cần phải có để định hướng, để phấn đấu và cố gắng không ngừng. Hãy tìm ra niềm đam mê của chính bạn. Thế giới của những cơ hội. Bạn có biết rằng khi là sinh viên, bạn sẽ có vô vàn cơ hội tham gia các cuộc thi, tìm kiếm các chuyến đi và những học bổng cực kỳ hay ho. Với nhiều người, học bổng nghe cao vời quá và thường hiếm khi nghĩ mình có thể giành được khi đối đầu với những siêu sinh viên giỏi giang, chăm chỉ. Đừng quá lo lắng, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện của chính mình. Thời sinh viên, tôi không phải là một người giỏi giang hay chăm chỉ như phần lớn các bạn. Điều này không có gì đáng tự hào, nhưng tôi không cảm thấy xấu hổ hay tự ti chút nào. Vì dù học trên trường không quá tốt, nhưng tôi có nhiều thứ hay ho để làm khi ở ngoài trường. Một trong số đó là tham gia cuộc thi nhỏ mà tôi vô tình tìm thấy thông tin trên mạng. Vốn chẳng có duyên với các giải thưởng, nhưng tôi vẫn rủ cô bạn thân tham gia cùng. May mắn làm sao, cả hai chúng tôi đều lọt vòng sơ khảo và giành được một suất học kỹ năng khá hay với mức phí tượng trưng dành cho mỗi người. Đối với tôi, đó là một khóa kỹ năng mềm rất tuyệt, được tổ chức trong một tòa nhà mát mẻ, sang trọng, lớp học trang bị đầy đủ tiện nghi, và giảng viên là những người tuyệt vời. Họ thành công trong lĩnh vực nghề nghiệp riêng, lên giáo án chi tiết, rất hấp dẫn và hữu ích. Chúng tôi được học nhiều thứ, từ kỹ năng đàm phán tới việc chia đội đại diện cho những công ty lớn, đàm phán với nhau trong một hợp đồng truyền thông tầm cỡ. Nhiều kỹ năng khác như nhận diện giải quyết vấn đề, thuyết trình, làm việc nhóm, rất thiết thực và bổ ích. Sau này có cơ hội đến nhiều lớp kỹ năng mềm khác, tôi vẫn thấy lớp tôi được học miễn phí này là tuyệt vời nhất. Chỉ cần một chút tự tin, bạn sẽ có được nhiều cơ hội hơn. Một câu chuyện khác, trường tôi năm đó có tổ chức một cuộc thi nhằm tìm kiếm một số ứng viên cho chuyến thực tập tại Thái Lan. Tôi cũng đăng ký tham gia nhưng bị trượt. Còn hai cô bạn tôi thi và sau đó được đi học tiếng Thái, rồi qua bên đó thực tập cả tháng trời trong sự thèm muốn, ngưỡng mộ của bạn bè. Khi ra trường, với một bản CV đẹp, hai bạn đã thuận lợi hơn trong việc kiếm được việc làm tốt hơn người khác. Rất nhiều cơ hội thú vị chỉ chờ bạn chộp lấy và ale hấp. Trải nghiệm những thứ tuyệt vời không phải ai cũng có được, đôi khi chỉ đơn giản là nhờ may mắn. Nếu không thử sức, sao bạn biết được mình có may mắn hay không? Có những cuộc thi là bước ngoặt thay đổi đời bạn. Hãy mạnh dạn lên, cơ hội có rất nhiều, nhất là giai đoạn sinh viên. Nếu chọn cách bỏ qua thì bạn cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác. Như thế thì thật chán đúng không? Thế giới của những chuyến đi. Chúng ta ai cũng thích du lịch, ai cũng mong ra trường đi làm sẽ kiếm tiền đi du lịch. Nhưng bạn có biết, khi là sinh viên, bạn có nhiều cơ hội du lịch hơn tất cả mọi người. Những chuyến đi đúng nghĩa du lịch và trải nghiệm. Hồi còn là sinh viên năm thứ nhất, tôi không đi đâu cả, lanh quanh làm quen phố xá và bài vở. Nhưng đến khi là sinh viên năm thứ hai, tôi đã tự tin đi rất nhiều nơi, du lịch trải nghiệm một mình. Từ Sài Gòn, tôi đi Đà Nẵng, thăm thú Hội An, rồi ra Hà Nội lần đầu, vòng về các tỉnh miền Trung, sau đó ngược lên phía Bắc, tới nơi xa nhất là Việt Trì, Phú Thọ. Đó là chuyến đi đánh dấu tuổi 20 của tôi, được thực hiện nhân dịp nghỉ hè, tự thân kiếm tiền trang trải và đi một mình. Đó là một chuyến đi được lên kế hoạch cụ thể và có nhiều phát sinh hay ho, đáng nhớ. Chi phí của chuyến đi là kết quả sau thời gian tự bán hàng online trong năm học. Bạn hoàn toàn có thể du lịch mà không cần nhiều tiền và không cần xin tiền cha mẹ dù đang là sinh viên. Nếu bạn có đủ quyết tâm, một kế hoạch chi tiêu hợp lý và công việc part-time ngoài giờ học, thì bạn sẽ làm được những điều mình muốn. Sinh viên năm thứ ba, tôi có chuyến xuất ngoại đầu tiên qua Thái Lan, với mức chi phí rẻ đáng ngạc nhiên so với những chuyến đi của người khác. Tôi hoàn toàn không phải xin ba mẹ một đồng nào. Nên nếu bạn mang suy nghĩ phải ra trường đi làm mới có thể đi du lịch nước ngoài, thì bạn hoàn toàn sai lầm. Khi là sinh viên, bạn có sức khỏe, nhiều thời gian, bạn có sự tự tin và không ngại gian khổ. Hãy tận dụng nó, ít nhất trong việc đi du lịch. Bạn bè của tôi, họ cũng đi du lịch rất nhiều và tận dụng khá tốt lợi thế của một sinh viên. Chắc chắn bạn cũng biết, lớp học đại học là lớp của dân nhập cư. Phần lớn các bạn đều đến từ mọi tỉnh thành trong cả nước. Đó chính là cơ hội. Hãy thử tưởng tượng trong một lớp 100 người, bạn chỉ chơi với hai nhóm, mỗi nhóm 5 người. Khả năng lớn bạn có 10 tỉnh thành khác nhau để đi du lịch. Chỉ cần tranh thủ ngày nghỉ lễ rủ rê về nhà nhau là bạn sẽ tha hồ được đi đây đó. Một năm đi về nhà 10 người bạn là bạn đã đi được hơn nhiều người rồi. Những chuyến đi này thường rất vui và rẻ. Bạn sẽ được miễn phí chỗ ở, thậm chí là ăn uống và được dẫn đi tham quan bởi dân bản địa. Nhưng đừng chỉ đi không, hãy dẫn bạn bè về nhà bạn nữa. Đây là một kiểu cộng sinh hai bên cùng có lợi, vô cùng vui vẻ và tuyệt vời. Bạn nghĩ khi đi làm sẽ có cơ hội du lịch kiểu đó sao? Rằng các bạn đồng nghiệp sẽ dẫn bạn về nhà chơi thỏa thích? Không đâu, ít lắm bạn à. Khi đi làm, chúng ta có xu hướng tính toán cặn kẽ và phần lớn đồng nghiệp đang tìm cách hạ gục bạn bằng cách nào đó, thì tâm trí đâu mà dẫn bạn đi chơi? Khi là sinh viên, bạn có thể rủ nhóm bạn cùng đi du lịch đến một nơi nào mà mọi người cùng thống nhất. Chi phí xe đều rất rẻ và bạn sẽ có nhiều chuyến đi ngập tiếng cười và kỷ niệm. Có thể bạn sẽ chọn việc về thăm gia đình cho những ngày nghỉ thay vì đi chơi đâu đó. Nhưng giả sử một ngày nghỉ lễ, bạn không về nhà và báo cho bố mẹ biết rằng con đang đi du lịch nơi này, ở đây nhiều cái hay lắm ạ. Con ở nhà bạn nên miễn phí ạ. Con đi chơi bằng tiền con làm thêm, ở đây có đặc sản này con sẽ mang về làm quà cho mẹ nhé. Tôi tin bố mẹ bạn sẽ vui không kém khi bạn về thăm nhà, vì bạn đã chứng tỏ được rằng bạn là một người đã lớn, biết tính toán và có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Có bố mẹ nào không vui khi thấy con mình lớn khôn? Tôi chắc chắn với các bạn một điều rằng, thời sinh viên là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đời để đi du lịch. Thế giới của những mối quan hệ. Lớp đại học thường cả 100 người, không phải ai sau này cũng làm đúng ngành. Tỷ lệ làm trái ngành là vô cùng lớn. Khi học đại học, chúng ta có xu hướng chơi theo nhóm, không thể thân được với cả lớp. Tôi khuyên bạn sau khi ra trường hãy cố gắng giữ liên lạc và cập nhật thông tin bạn bè trong lớp. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy bạn bè của mình đang làm trong mọi lĩnh vực nghề nghiệp. Từ người lao động tay chân đến người ngồi văn phòng, từ nhân viên cho đến quản lý, từ người học việc cho đến người tự lập nghiệp. Bạn sẽ có một lượng mối quan hệ khổng lồ cực kỳ hữu ích mà nếu không đi học bạn sẽ khó lòng có được. Những mối quan hệ này theo khía cạnh nào đó nhất định sẽ có ích. Những người bạn học cũ có thể giới thiệu cho bạn một việc làm, chia sẻ kinh nghiệm, trở thành đối tác và khách hàng. Chưa kể những mối quan hệ bên ngoài bạn có thể xây dựng được trong những năm tháng sinh viên. Đó là các giảng viên, bạn cùng câu lạc bộ, bạn quen trong các chuyến đi trải nghiệm, đồng nghiệp ở cửa hàng part-time. Hãy cố gắng duy trì những mối quan hệ đó, chúng sẽ có ích cho bạn trong nhiều tình huống. Tôi có những mối quan hệ bắt đầu từ sự tình cờ hay ho thời sinh viên. Một ông anh quen trong cửa hàng lưu niệm, sau này trở thành người hướng dẫn tôi trong chuyến xuất ngoại đầu tiên đầy thú vị. Một người thầy trong khóa học chuyên môn trở thành người tư vấn cho công việc kinh doanh của tôi. Một ông anh cùng thói quen đọc sách trở thành người tư vấn cực kỳ nhiệt thành và tin cậy cho mọi ý tưởng tôi nhen nhóm. Một người bạn thân có được từ những chuyến đi từ thiện. Còn nhiều chuyện thú vị khác tôi có được từ những mối quan hệ không hề định trước như thế. Tất cả mối quan hệ đó đều bắt đầu khi còn là sinh viên. Bạn có một khởi đầu thuận lợi khi là sinh viên, vì phần lớn mọi người đều dễ có thiện cảm với sinh viên. Bạn cũng hãy tranh thủ thời gian của mình để mở rộng các mối quan hệ. Đừng nhút nhát và lười biếng. Tôi đã không học lên cao mà chọn con đường làm theo ý thích của mình. Nhưng thời sinh viên của tôi thật sự đáng giá và không bao giờ tôi cảm thấy hối hận. Đó chính là điều tôi muốn nói với bạn. Có nhiều bạn trẻ, dù muốn, dù không, vẫn chọn con đường đi học, trở thành một sinh viên. Dù cho bạn học vì ba mẹ muốn, học vì muốn kiếm việc làm ổn định, học vì không biết nghĩ sẽ phải làm gì, học vì nhìn quanh ai cũng học, thì hãy nhớ, học đại học không chỉ gồm kiến thức trên trường, giảng đường và giáo trình tài liệu. Đó thật sự là một thế giới vô cùng thú vị và đầy ắp những điều hay ho chờ bạn khám phá. Đừng bỏ lỡ thời sinh viên tuyệt vời. Theo tôi, kinh nghiệm không chỉ là những năm tháng ngồi một chỗ làm chuyên môn. Là một sinh viên rực rỡ, bản CV của bạn cần có những kinh nghiệm tuyệt vời như là sáng lập và điều hành của một câu lạc bộ, cộng tác viên cho một số tờ báo, tạp chí, trang mạng chuyên đề, thành viên câu lạc bộ tổ chức sự kiện, đã tham gia tổ chức các sự kiện, đã từng giành học bổng, đạt giải trong các cuộc thi, có kinh nghiệm đi du lịch giá rẻ qua nhiều nơi. Chắc chắn hồ sơ của bạn sẽ sáng giá hơn nhiều một tấm bằng. Chúc bạn trở thành một sinh viên cực kỳ rực rỡ để có được một công việc mơ ước, hoặc đơn giản có một thời đáng tự hào khi nhắc lại. Trở thành người làm chủ cuộc đời mình. Trên đời có hai loại người: người tin vào thuyết số phận và người không tin. Những người tin vào số phận tin rằng mọi thứ xảy ra trong đời họ đều đã được sắp đặt và định trước bởi một thế lực siêu hình nào đó mà họ hoàn toàn không có khả năng thay đổi hoặc kháng cự. Những người không tin vào thuyết số phận thì ngược lại, họ cho rằng mọi sự xảy ra trên đời đều do chính mình tự chọn lựa mà không bị bất cứ thế lực siêu hình nào tác động và chi phối. Sau đây là một cách nhìn thú vị và mới mẻ về thứ gọi là số phận và định mệnh. Bạn có thể đọc nhưng không nhất thiết phải tin, vì niềm tin là điều cá nhân không thể bị áp đặt. Trong tất cả mọi việc, bạn nên tự chọn cho mình niềm tin thông qua việc suy nghĩ, cảm nhận, đánh giá chúng. Đừng vội tin bất cứ điều gì người khác bảo bạn tin. Với thuyết số phận này cũng vậy, hãy tham khảo nó như một góc nhìn mới để rồi so sánh với góc nhìn của bạn. Từ đó có cái nhìn bao quát về nó. Nếu chúng trùng nhau, rất tốt, niềm tin của bạn sẽ được củng cố. Nếu không trùng, càng tốt hơn, bởi vì khi bạn có thể nhìn một sự vật hay hiện tượng từ nhiều góc độ, thì bạn càng có được cái nhìn tổng quan, chính xác hơn. Từ những góc nhìn đã có, hãy tự chọn một niềm tin cho chính mình. Niềm tin nào khiến bạn cảm thấy tin tưởng, thoải mái và tâm đắc? Niềm tin nào khiến bạn cảm thấy tự do hơn, yêu đời hơn, hạnh phúc hơn, vững tin vào cuộc sống hơn? Hãy chọn nó. Đừng để ai chọn hộ niềm tin. Chính bạn phải tự chọn niềm tin cho mình. Trước khi đi sâu vào số phận, hãy tìm hiểu đôi chút về luật vũ trụ. Vũ trụ luôn có những quy luật riêng, những quy luật bất biến. Luật trong gia đình sẽ có hiệu lực trong gia đình. Luật trong một nước thì sẽ có hiệu lực trong nước đó. Nhưng luật vũ trụ thì khác. Nó bao trùm tất cả mọi sinh vật trên đời. Không một ai có thể sống mà không chịu sự tác động của luật vũ trụ. Và ngược lại, những ai có thể am hiểu về luật vũ trụ và sống trong nó thì có thể sống một cuộc sống dễ dàng, thuận lợi hơn rất nhiều. Một trong những luật vũ trụ mà tôi muốn nhắc đến đó là luật nhân quả. Đa phần người ta có suy nghĩ rất phiến diện về nhân quả. Họ thường mặc định nhân quả tức là một việc không tốt bạn nhận được do những việc xấu bạn đã từng gây ra, hoặc làm việc ác thì sớm muộn cũng sẽ phải trả giá. Nhắc tới nhân quả, người ta chỉ nghĩ ngay tới việc một người phải trả giá cho những việc xấu xa anh ta đã làm. Thế còn những việc tốt thì sao? Khi một người nhận được quả ngọt từ việc gieo hạt tốt, thì mọi người có nói người đó là đang nhận nhân quả không? Đa phần là không. Người ta sẽ nói, anh ta thật may mắn, chỉ là ăn may thôi, nó tốt số thật, thật không công bằng, vân vân và vân vân. Vì thế, từ khi nào, cụm từ nhân quả hoàn toàn chỉ được dùng để nói về nhân ác gặt quả xấu. Đây là một nhận thức phiến diện làm sai lệch ý nghĩa của luật nhân quả, luật vô cùng quan trọng của vũ trụ. Bởi lẽ, không chỉ có làm việc xấu mới phải gặt quả, mà cả những việc làm tốt cũng sẽ sinh quả cho bạn. Nói một cách đơn giản hơn, tất cả hành động bạn làm đều sẽ sinh ra hoặc kéo theo một hệ quả tương ứng, dù đó là hành động tốt hay xấu. Điều này có nghĩa gì? Nghĩa là bản chất của luật nhân quả không chỉ nói lên nguyên nhân và kết quả cho các hành động bạn đã và đang làm, mà còn là lời cảnh tỉnh, thông báo cho bạn biết để điều chỉnh những hành động của mình trong hiện tại nữa. Mỗi suy nghĩ, lời nói, hành động của bạn ngay hôm nay, ngay lúc này, ngay khoảnh khắc này đều sẽ dẫn tới một chuỗi những sự kiện liên quan khác mà sau cùng tất cả chúng sẽ tạo nên cuộc đời bạn. Đây không chỉ là luật nhân quả của vũ trụ, mà còn là lời giải thích về thứ mọi người tranh cãi nhiều nhất về cuộc đời, đó là số phận. Số phận đơn giản là một chuỗi nhân quả do chính bạn tạo ra. Câu hỏi quan trọng nhất là, có thật là số phận chi phối toàn bộ đời sống đến mức con người hoàn toàn phụ thuộc vào nó? Câu trả lời tôi muốn gợi ý cho bạn là không. Hãy tưởng tượng bạn đang chơi một ván cờ trên máy tính. Có lẽ bạn thừa biết rằng mình đang chơi với một phần mềm đã được lập trình từ trước. Bất cứ một nước cờ nào của bạn, máy tính cũng sẽ chọn ra những nước cờ đáp trả tiếp nối. Những nước cờ bạn đi đều được lập trình vào bộ nhớ của máy, và mọi nước cờ đáp trả cũng vậy. Máy tính không thể nghĩ ra một nước cờ mới toanh nào nằm ngoài những gì nó đã được lập trình. Quy tắc và luật chơi thì luôn có sẵn rồi. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là dù cho mọi nước cờ bạn sẽ đi đều đã được tính tới, được viết ra sẵn, nhưng không ai có quyền bắt bạn đi nước này hay nước kia cả. Sự lựa chọn nước đi hoàn toàn thuộc về bạn. Bạn chủ động với nó, bạn tự do với nó. Tự do chọn các nước cờ mình sẽ đi mà chương trình trò chơi được lập sẵn sẽ không thể sai khiến bạn. Sự lựa chọn nước cờ là của bạn ngay lúc đó. Nhưng trước cả khi bạn đưa ra quyết định, thì mọi nước đi đều đã được vẽ ra và tính đến. Đây chính là bản chất của thuyết định mệnh, tức số phận. Hãy suy nghĩ kỹ về điều này. Hãy nghĩ về việc chơi một ván cờ nhỏ trên máy tính và việc chơi một ván cờ lớn với cuộc đời. Mọi sự kiện trên đời xảy ra với bạn không có gì là ngẫu nhiên. Tất cả mọi chuyện đều đã được thiết lập từ trước khi bạn có thể nhận thức ra, và người thiết lập kết quả cho chúng không ai khác cũng chính là bạn. Có thể bạn không hề nhận thức được chính mình đã sắp đặt chúng. Bạn không hề nhận thức được về những nhân bạn đã gieo từ trước đó dẫn bạn đến với những quả này. Chính cách bạn phản ứng với những quả ấy mới là thứ tạo nên cuộc đời của bạn, tạo nên số phận của bạn. Một hình ảnh khác có thể giúp bạn dễ hình dung hơn. Hãy nghĩ bạn là một nhạc sĩ đang viết nên bản nhạc cuộc đời mình. Các nốt nhạc có sẵn, các quy tắc trong khuôn nhạc cũng có sẵn, như nốt đơn ngắn hơn nốt đen và nốt đen ngắn hơn nốt trắng. Dấu thăng làm âm cao lên và dấu dán hạ âm xuống. Rồi còn những dòng kẽ nhạc, những khoảng trống, vân vân. Những thứ này là quy luật. Bạn không thể sáng tạo ra nốt nhạc mới nào ngoài những nốt đã có. Bạn chỉ có thể dùng những nốt và luật viết nhạc sẵn có để tự viết nên bản nhạc của đời bạn. Việc bạn dùng các nốt nhạc nào và sắp xếp chúng như thế nào, không một ai có thể ép buộc và đoán trước được. Những nốt nhạc đó là những gì xảy ra trong đời bạn, là cách bạn ứng xử với nó, đáp trả lại nó, học hỏi từ nó. Chính cách bạn xử lý từng nốt nhạc sẽ dần tạo nên bản nhạc cuộc đời bạn. Không một thế lực nào có thể bắt ép cuộc đời bạn phải thăng ở đâu, trầm ở đâu cả. Tất cả là do bạn tự tạo ra và tự nhận lấy mà thôi. Bản nhạc sẽ hay khi nó tuân thủ các quy luật về âm điệu, tiết tấu và hài hòa với tâm hồn người nghe. Nếu bạn không chủ động sắp xếp những nốt nhạc mà để mặc cho mọi thứ ra sao thì ra, thì dĩ nhiên cuộc đời bạn sẽ là một chuỗi những âm thanh lộn xộn, đinh tai nhức óc hoặc lê thê chán ngắt. Vũ trụ có thể cho bạn những nốt nhạc, nhưng bạn chính là người chịu trách nhiệm sắp đặt chúng. Nhiệm vụ của bạn là tạo ra một bản nhạc thật hay, có thể mang lại cảm giác vui vẻ, bình an, tươi mới, không chỉ cho cuộc đời mình. Thậm chí còn hơn thế, nhờ bản nhạc cuộc đời bạn mà nhiều người khác có thêm cảm hứng để viết nên bản nhạc cuộc đời của họ. Việc đi các nước cờ cũng như việc sắp xếp và xử lý các nốt nhạc chỉ mình bạn mới có thể kiểm soát. Không ai có thể bắt ép bạn đi theo ý của họ. Hãy hình dung, một ngày kia bạn gặp khó khăn đến mức bế tắc trong cuộc sống, và ai đó xuất hiện như ông Bụt, bà Tiên, giúp đỡ bạn qua cơn hoạn nạn. Bạn không thể tin được vào sự giúp đỡ của họ, cho tới khi nhận ra mình từng giúp đỡ con cháu của họ trong một dịp tình cờ ở quá khứ mà bạn chưa từng lưu tâm. Hay một ngày khác nữa, khi những gì bạn chia sẻ trên Facebook đã thay đổi suy nghĩ lẫn cuộc sống của một người nào đó trong lúc rối bời, bạn vô tình nhưng lại giúp họ vượt qua được khó khăn. Và bằng cách này hay cách khác, sự giúp đỡ bạn trao đi sẽ có ngày được đền đáp. Thường là lúc bất ngờ bạn không thể tin được. Rất nhiều việc đã xảy ra trong đời bạn, mà mỗi việc lại có thể kéo theo những kết quả, đôi khi ngọt, đôi khi chát hoặc đắng. Những quả này không tự nhiên sinh ra nếu không có một hạt mầm bạn đã gieo. Hạt mầm này đôi khi chỉ là một nụ cười, một lời nói, một hành động với những người tưởng chừng xa lạ bạn gặp mỗi ngày mà không chút gì ấn tượng sâu sắc. Hãy nhớ về hiệu ứng cánh bướm. Một con bướm đập cánh ở đây có thể gây nên một trận bão lớn ở phía bên kia bán cầu. Đây là ví dụ hoàn hảo cho luật nhân quả. Một hành động bạn gây ra chính là một hạt mầm. Hạt mầm này sẽ lớn lên, đơm hoa kết trái, và chính bạn là người hưởng thành quả đó theo cách này hay cách khác, vào lúc này hay lúc khác. Vậy nên, bài học là đừng xem thường bất cứ hành động nào của bản thân dù là nhỏ nhất. Nếu bạn muốn ăn quả ngọt, bạn phải gieo hạt mầm tốt. Còn nếu bạn đã lỡ gieo những hạt mầm xấu, đừng ngạc nhiên khi sau này bạn phải ăn những quả đắng không mong muốn. Những sự kiện xảy ra sau này bắt nguồn từ hạt mầm bạn gieo, chính là số phận. Và một lần nữa, bạn phải đối mặt với nó để làm chủ cuộc đời mình. Hạt sinh quả cho bạn ăn, rồi bạn lại gieo hạt. Vòng quay ấy cứ quay mãi không ngừng nghỉ. Chính lúc bạn nhận quả cũng là lúc bạn gieo nhân. Bạn nhận quả trong mọi việc bạn gặp mỗi ngày, và bạn cũng gieo nhân cho mọi việc xảy đến sau này. Quy trình đó chính là số phận, là định mệnh của bạn. Hãy nhận thức đúng về luật nhân quả, và bạn hoàn toàn có thể thay đổi số phận của mình. Biết rằng chính mình là người tạo nên số phận của mình qua luật nhân quả, để điều chỉnh mối quan tâm và hành động mỗi ngày cho thích hợp, bạn sẽ có khả năng đạt được điều mình muốn. Định mệnh giống như một cơn mưa, và số phận là bạn đang làm gì trong cơn mưa đó. Giống như một cơn mưa, định mệnh đơn thuần chỉ là một sự kiện xảy ra, và cách bạn nhìn, bạn cảm nhận, ứng phó với cơn mưa mới là điều quan trọng. Tổng hợp lại mọi sự kiện xảy ra trong đời dưới mắt nhìn, bằng nhận thức của bạn chính là số phận. Một cơn mưa bất chợt xảy đến, người mẹ câu có tránh từng giọt mưa, trong khi đứa nhỏ thích thú giơ tay hứng những giọt mưa rơi. Người đang vội đi làm sẽ thấy vô cùng bực bội, còn những người đang yêu ngồi cùng nhau trong quán cà phê lại thấy thật lãng mạn. Một người phơi quần áo sẽ buồn phiền, nhưng người đang trồng rau sẽ cảm thấy biết ơn. Có gì khác nhau về bản thân cơn mưa ấy không? Không, nó đơn thuần là một sự kiện xảy ra. Nhưng chính bạn sẽ là người đưa mình vào những hoàn cảnh, những góc nhìn để cảm nhận về cơn mưa ấy. Có thể hôm nay bạn mong mưa thật lớn để có cớ từ chối một cuộc gặp gỡ, nhưng ngày mai bạn lại buồn bã khi trời đổ mưa lúc bạn đang đến đón người yêu đi chơi. Mọi thứ liên quan đến kế hoạch tổ chức bữa tiệc ngoài trời đều hoàn hảo cho tới khi trời đổ mưa. Kẻ bi quan, đau buồn, tức giận với ông trời. Người lạc quan thì rủ mọi người cùng nhảy nhót dưới cơn mưa. Cơn mưa vẫn thế, nhưng tâm trạng của bạn thì hoàn toàn đổi khác trong mỗi trường hợp. Tất cả những gì bạn cần hiểu về định mệnh đôi khi chỉ đơn giản như vậy. Nó chỉ đơn thuần là những sự kiện khách quan do chính bạn gây ra, hoặc bạn không biết mình gây ra. Và việc ứng phó hay hòa nhịp cùng nó sẽ làm nên cuộc đời bạn, tức làm nên số phận của bạn. Có thể bạn đã nghe câu chuyện này. Một người đàn ông thức dậy trễ trong ngày làm việc quan trọng vì đêm hôm trước ông ta mãi nhậu với bạn bè. Ông cuống lên và khiến một buổi sáng của cả nhà náo loạn theo. Cô con gái nhỏ sợ hãi làm đổ thức ăn lên áo ông, khiến ông phải chạy đi thay một chiếc áo còn nhăn nhúm chưa kịp ủi. Trên đường chạy vội, ông bị đụng xe, và tới công ty ông mới phát hiện ra mình để quên tập tài liệu trên bàn ăn. Cuộc họp không chu đáo dẫn tới hợp đồng quan trọng bị đổ bể. Ông ta đổ lỗi cho cuộc đời mình, cho người vợ, cho cô con gái, cho tai nạn, cho mọi thứ, nhưng lại quên đổ lỗi cho mình. Nếu như ông ta có thể kìm nén một chút thú vui nhậu nhẹt, ra về sớm và ôm vợ ngủ ngon tới sáng hôm sau, áo đẹp sẵn sàng, con cái ăn uống thư thả, chạy xe cẩn thận, cuộc họp xảy ra suôn sẻ tốt đẹp, có thể ông còn được thăng chức nữa. Mọi việc đã có thể xảy ra theo hướng đó lắm chứ. Nhưng nó đã không xảy ra, đơn giản vì người đàn ông này đã chọn không cho nó xảy ra. Thế nên, tin vui là bạn rất khó để chọn ra những việc mình muốn trong đời, nhưng bạn hoàn toàn có khả năng chọn thái độ của mình khi nhìn và ứng xử với mọi thứ. Một khi bạn đã chọn rồi, hãy sống với nó mà đừng ân hận, đừng tiếc nuối nữa. Hãy sẵn sàng trả giá cho mọi thứ, sẵn sàng ăn mọi loại quả mà bạn đã gieo. Cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn có toàn quyền lựa chọn kiểu sống mỗi ngày như ngày cuối cùng, hay kiểu sống mãi mãi không bao giờ chết. Bạn có quyền chọn sống chỉ cho bản thân, hay sống chỉ vì người khác. Bạn cũng có quyền chọn tin vào thuyết định mệnh một cách mù quáng, để mặc cuộc đời ra sao thì ra, hoặc không tin vào nó để thử thách bản thân mình trước những biến cố cuộc đời. Bạn có quyền chọn cho mình một cuộc sống chỉ quan tâm đến mấy chuyện tạp nham, hãy chọn một cuộc sống chỉ chú tâm tới những điều quan trọng. Bạn không có quyền lựa chọn bối cảnh, nhưng việc ra quyết định lại nằm ở bạn. Cuộc sống khẳng định bạn có thể chọn bất cứ điều gì bạn muốn, Nhưng cuộc sống không hề đảm bảo bạn sẽ nhận được mọi thứ. Cuộc sống sẽ chỉ cho bạn thành quả nếu bạn là người có trách nhiệm với những gì bạn chọn. Đừng hỏi rằng tôi chọn cuộc sống giàu có nhưng sao đợi mãi tôi vẫn không giàu. Việc này giống như bạn không bao giờ mua vé số nhưng lại muốn mình trúng thưởng vậy. Nếu chọn cuộc sống giàu có, hãy tìm cách để có được cuộc sống đó. Lao động chăm chỉ, trau dồi khả năng của bản thân, không ngại dấn thân vào những cơ hội và thử thách. Làm quen với những người thành công để học hỏi và làm theo họ. Rất nhiều việc để làm một khi bạn quyết định chọn cho mình một số phận. Đừng lười biếng và đổ lỗi. Đừng muốn có một cơ thể đẹp nhưng lại ăn uống thả ga, lười nhác vận động. Vì nhớ tất cả đều là nhân quả. Thay vì gieo nhân, tức gieo hành động bừa bãi bất chấp kết quả ra sao, giờ bạn hãy tự chọn loại quả bạn muốn rồi kiếm tìm nhân mà gieo sao cho thích hợp. Không thể đoán trước được hành trình, nhưng bạn có thể kiểm soát trong từng bước đi trên hành trình ấy. Hãy tự mình đi để tránh sống đời vô nghĩa, nhưng cũng hãy tự chịu trách nhiệm cho mọi bước đi để tránh sự thất vọng không đáng có sau này. Nếu bạn thừa nhận mình là người tạo ra những quả mà bạn đang lãnh nhận, bạn sẽ không coi mình như nạn nhân và không oán trách nữa. Thay vào đó, bạn sẽ tâm tĩnh hơn, rút ra bài học, đứng lên và tiếp tục tiến bước về phía trước. Những người hay đổ lỗi cho số phận là những người thất bại, là những đứa trẻ không bao giờ trưởng thành. Một khi đã không trưởng thành thì ý nghĩa của cuộc đời tan biến cả. Chúng ta được sinh ra trên đời là để trưởng thành, không chỉ về thân xác mà còn về tâm trí và tâm hồn nữa. Kẻ chỉ biết ăn vạ thì không bao giờ có thể trưởng thành. Khi đời sống không như mong muốn, người ta thường đổ lỗi cho số phận. Bằng cách này họ nghĩ rằng không phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình nữa. Cũng bằng cách này họ không còn phải tìm cách thoát ra khỏi hoàn cảnh ấy, để không ai có thể bắt bẻ gì được. Số phận từ khi nào trở thành một đối tượng hữu hiệu cho việc đổ lỗi, cho việc bị động với mọi thứ xảy ra và ghen tị với người khác? Bạn nghĩ cuộc sống dễ dàng thì hãy làm mọi việc để cuộc sống được dễ dàng. Bạn nghĩ cuộc sống phức tạp thì cũng chính bạn sẽ tự tạo ra những trải nghiệm phức tạp. Tôi nhớ đến video kể về câu chuyện của một anh chàng nông dân Thái Lan chia sẻ về cuộc sống của mình. Anh ta từng đi làm thuê ở Bangkok với đủ thứ công việc nặng nhọc mà không hề đủ ăn đủ mặc. Anh nghĩ cuộc đời mình sao quá khó khăn và khốn khổ. Thế rồi anh bỏ về quê nhà và sống như một người nông dân chính hiệu. Trồng lúa, trồng rau, thả cá, nuôi gà. Mấy năm sau, anh ta trở thành một người rất hạnh phúc và thỏa mãn với cuộc sống đủ đầy về vật chất lẫn tinh thần. Tôi nghĩ bạn nên xem video này. Nó có tên Cuộc sống vốn dễ dàng, đừng làm nó khó khăn hơn. Cuộc đời vốn dĩ có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng người ta lại toàn quên đi. Người ta thích chọn một trong hai hơn là chọn hai trong N. Người ta thích thi thố bằng trách nhiệm tìm câu đúng hơn là tự viết ra suy nghĩ của mình. Lựa chọn hành động dễ dàng hay khó khăn, bạn sẽ nhận được kết quả tương xứng. Đừng cố so sánh xem cái nào tốt hơn, vì thứ gì cũng có hai mặt, thậm chí là rất nhiều mặt. Không có thứ gì tuyệt đối tốt và cũng không có thứ gì tuyệt đối xấu. Bạn hãy cứ thoải mái chọn lựa. Nếu giả như chọn sai, hãy chọn lại. Đừng quá lo lắng. Đừng cố gắng chịu đựng một sự lựa chọn sai chỉ vì nghĩ mình không thể chọn lại. Xã hội thường hay lên án những người chọn sai, đến nỗi làm cho họ mất luôn khả năng chọn lựa các giải pháp khác. Đừng tin lời xã hội, nhưng hãy tin vào cuộc sống. Cuộc sống bao la và hiền hòa hơn xã hội. Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai, thậm chí thứ 100, 1000, nếu bạn nghĩ mình có đủ thời gian và nước mắt. Cuộc đời không keo kiệt đến nỗi chỉ mang đến duy nhất một người thật lòng yêu thương bạn, cũng không buồn xỉn tới mức chỉ trả công cho những việc bạn được thuê để làm. Cuộc sống không để mặc bạn co ro trong gió rét vì không có áo mặc, không để bạn chỉ ăn một loại táo dại cả đời. Cuộc sống này rất hào phóng, nó cho bạn đủ tài nguyên để bạn có thể tồn tại thoải mái mà không mất quá nhiều công sức nếu như bạn có thể phân định được ranh giới giữa nhu cầu và lòng tham. Cuộc sống lấp đầy nhu cầu của bạn, nhưng không gì có thể lấp đầy lòng tham của bạn. Bạn có thể có những chọn lựa sai, cuộc sống luôn cho bạn cơ hội làm lại lần nữa, rồi lần nữa. Có điều bạn phải cân nhắc kỹ trong các quyết định của mình, vì cuộc đời này vốn dĩ không dài lâu như bạn tưởng. Bạn không có tất cả thời gian trên đời để thoải mái chọn A, rồi chọn B, rồi chọn C, cho tới X, Y, Z, kể cả khi cuộc đời cho phép. Việc suy nghĩ kỹ trước khi chọn lựa sẽ giúp bạn tránh được nhiều sự lãng phí không cần thiết sau này, vì chúng ta không có nhiều thời gian. Cuộc đời rất đẹp và rất ngắn ngủi nữa. Sự ngắn ngủi làm nên cái đẹp cho nó, như bông hoa đẹp đẽ sáng nở rồi tối tàn, không như viên đá cứng ngắc trơ trơ cùng năm tháng. Chúng ta là những đấng sáng tạo có khả năng tạo ra mọi thứ. Những cỗ máy biết bay, biết nói, biết suy nghĩ. Những loài cây lớn lên không cần đất. Những loài động vật được ra đời nhờ thụ tinh nhân tạo, vân vân. Cũng chính chúng ta đã tạo nên những thứ tích cực như các công nghệ kéo thế giới lại gần nhau, cho tới những thứ tiêu cực như các loại vũ khí có khả năng hủy diệt toàn bộ trái đất trong nháy mắt. Thế giới ngày nay như hiện tại là do con người đã sáng tạo ra. Không chỉ dừng ở đó, rất nhiều ý tưởng khác có thể thay đổi hiện tại và tương lai vẫn đang được sáng tạo ra mỗi ngày. Ấy thế mà bạn lại không tin chúng ta có thể tự tạo nên cuộc đời của chính mình sao? Bước đầu tiên luôn là bước quan trọng nhất. Hãy suy nghĩ và trả lời đi, liệu bạn có đủ niềm tin vào chính mình? 10 lý do bất ngờ và thú vị khiến bạn muốn đọc sách ngay. Bỏ qua những lý do hay được đưa ra để khuyến khích mọi người đọc sách như lấy kiến thức, tăng hiểu biết, rèn luyện trí óc nhanh nhạy, để đi du lịch từ xa, kết nối với những tư tưởng vĩ đại, vân vân. Tôi sẽ cho bạn các lý do từ một góc nhìn khác biệt, có chút tính toán nhưng thực tế và vô cùng gần gũi. Đọc sách là việc duy nhất trên đời không khiến bạn phải hối hận. Sống ở trên đời đã là một việc khó khăn. Không ai dám tuyên bố sống trọn đời mà không một lần hối tiếc hay ân hận về việc gì đó. Bất cứ điều gì trên đời cũng có thể làm cho ta đôi lúc phải hối tiếc. Có những việc mà ngay tại thời điểm đó, ta giữ một niềm tin sắt đá rằng mình đúng và không hối hận. Nhưng rồi thời gian qua đi, khi ngẫm lại ta cảm thấy tiếc và bắt đầu dùng tới hai từ giá như vô nghĩa. Nhưng với sách, tôi dám cá, tuyệt đối không một ai phải hối tiếc vì đã dành thời gian cho nó. Có chăng là sự hối tiếc vì không đọc sách sớm hơn, không đọc nhiều hơn mà thôi. Nếu không tin, bạn có thể tìm kiếm. Không một kết quả Google nào hiển thị chính xác cho cụm từ hối hận vì đọc sách. Thực tế, có những cuốn sách rất nhàm chán và vô bổ. Việc đọc nó chỉ làm tốn thời gian. Việc của bạn đơn giản là gặp nó lại và bỏ đi nếu cảm thấy không phù hợp. Còn cả triệu đồ sách bổ ích và cực kỳ thú vị đang đợi bạn. Sách mang đến thứ còn quan trọng hơn cả kiến thức, đó là trí tưởng tượng. Bạn có đang tự hỏi tại sao trí tưởng tượng lại quan trọng? Mấy trò tưởng tượng vớ vẩn thì được ích gì? Nhưng rõ ràng, phải có người tưởng tượng về một thế giới không cần đèn dầu, thì chúng ta mới có đèn điện. Phải có người tưởng tượng một ngày con người có thể bay, thì máy bay mới được chế tạo. Nếu chẳng ai nghĩ đến việc nói chuyện với người khác từ khoảng cách xa, thì thế giới này liệu có biết điện thoại là gì? Hình như mọi phát minh vĩ đại đều bắt nguồn từ trí tưởng tượng viển vông bị chê cười. Hãy nhìn xem, trí tưởng tượng phong phú của Fujiko Fujio khi ông ấy nghĩ ra các món bảo bối của Doraemon đã hấp dẫn cả thế giới đến thế nào. Tôi tin rằng sẽ ngày càng có nhiều bảo bối trong truyện Doraemon xuất hiện ngoài đời thực. Nếu bạn chưa tin, tôi sẽ cho bạn bằng chứng chứng minh trí tưởng tượng viển vông của Fujiko hoàn toàn có thể thành hiện thực. Bảo bối lon chứa thời tiết đã thành hiện thực khi hiện nay người dân Trung Quốc đã phải mua chai đựng không khí sạch để đối phó với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Bảo bối nhành cây tầm gửi đã thành sự thật khi dịch vụ chia sẻ chỗ ở Airbnb ra đời. Bảo bối thiên sứ chỉ đường chính là các ứng dụng chỉ đường được cài đặt trên điện thoại, xe hơi. Chú mèo máy thông minh Doraemon cũng là nguồn cảm hứng để sáng chế ra các trợ lý ảo. Còn nhiều món bảo bối khác như máy thiết kế mô hình, máy in tiếng nói, găng tay điều khiển từ xa đều đang được con người hiện thực hóa. Hầu như những người xem phim chuyển thể từ sách đều phải thừa nhận đọc sách hay và thú vị hơn nhiều. Bạn muốn biết lý do không? Hãy xem một bộ phim rồi sau đó đọc sách đi thì sẽ rõ. Sở dĩ bạn thấy sách hay hơn phim là do khi đọc sách, trí óc được tự do hình dung và liên kết các thông tin, đem lại cảm giác như chính bạn đang là nhân vật trải nghiệm các tình huống đó. Đó là những cảm xúc thật mà phim khó lòng mang lại cho bạn. Giờ thì bạn biết trí tưởng tượng là quan trọng, nhưng bạn nghĩ mình có thể tưởng tượng khi nào? Khi xem TV hay khi chơi game? Khi đi xem phim chiếu rạp hay khi đọc tin tức trên các thiết bị điện tử? Không, chỉ với sách, trí tưởng tượng của bạn mới được rèn luyện để bay cao, bay xa và mang đến những ý tưởng tuyệt vời. Trong series phim Da Vinci Demons có câu thoại ấn tượng: "Tôi tin người ta có thể làm được mọi thứ mà họ tưởng tượng ra." Bằng chứng là Thượng Đế đã ban cho chúng ta trí óc để có thể hình dung ra điều đó. Thế giới này thay đổi bắt đầu từ những điều tưởng tượng nhỏ nhoi, đôi khi là điên rồ. Nên nếu bạn mơ một ngày mình có thể thay đổi thế giới, trước tiên hãy học cách tưởng tượng. Và để học cách tưởng tượng, sách sẽ là một người thầy khôn ngoan. Nhiều người đã thay đổi cuộc đời bởi một cuốn sách, và bạn cũng sẽ vậy. Trước đây tôi rất ghét đọc sách, chỉ cần nhìn thấy sách đã đủ ngáp chảy cả nước mắt. Tình cờ một ngày, tiện tay cầm một cuốn sách, đọc vài dòng không hiểu gì, đọc thêm chút thấy thú vị, sau nữa bị lôi cuốn đến mức mượn sách của bạn đem về. Chỉ thêm 10 phút là tới nhà mà tôi cũng không thể cầm lòng, phải dừng lại ở công viên gần đó, quẳng xe đạp ngay vỉa hè rồi yên vị trên ghế đá, đọc một mạch tới hết cuốn sách. Công viên bật đèn, tôi ra về, trí óc như vừa sinh ra một con người mới, phấn khởi và tươi vui, ngập tràn hy vọng. Thật may mắn, sau 3-4 tiếng đồng hồ bỏ mặc, chiếc xe đạp của tôi vẫn còn nguyên. Bạn thì sao? Cuộc sống của bạn ổn chứ? Đã bao giờ bạn cảm thấy bản thân cần thay đổi? Một cú hích, một hướng đi mới không? Khi cần thay đổi, bạn dễ dàng đi xin người khác lời khuyên. Mọi người có thể cho bạn lời khuyên, nhưng không ai dám đảm bảo lời khuyên đó là hoàn toàn chính xác. Nếu muốn thay đổi cuộc đời, bạn phải tự hiểu bản thân và tìm ra con đường phù hợp. Bạn không thể kiếm ra cuốn sách nào viết về một con đường dành riêng cho hoàn cảnh của bạn. Nhưng có hàng trăm cuốn sách viết về hàng trăm con đường mà bạn có thể đi, có thể hướng tới. Việc của bạn là đọc, tham khảo, suy ngẫm về những con đường đó rồi tự chọn ra hướng đi cho riêng mình. Nếu bạn không thích đọc sách, tôi tin chắc là vì bạn chưa tìm thấy cuốn sách nào khiến bạn tâm đắc mà thôi. Lý do bạn chưa tìm thấy là vì bạn chưa bắt đầu. Nếu bạn cảm thấy cuộc đời mình còn cần một sự thay đổi mạnh mẽ hay động lực để thay đổi những điều bé nhỏ bạn chưa hài lòng, tôi khuyên bạn nên bắt đầu bằng một cuốn sách đúng chủ đề. Không nhất thiết phải đọc mọi cuốn sách. Nếu bạn đang làm nhân viên văn phòng và nghĩ tới việc kinh doanh, hãy bắt đầu từ danh mục sách kinh doanh nổi tiếng. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong cách ứng xử mỗi ngày, hãy đọc những cuốn sách bestseller viết về giao tiếp. Nếu muốn thoát khỏi sự tầm thường của cuộc sống xung quanh, hãy bắt đầu bằng những cuốn sách về tư duy lớn. Nếu muốn biết về những người đã thay đổi thế giới, hãy đọc những cuốn sách tiểu sử các vị danh nhân. Nếu cảm thấy tâm hồn trở nên chai sạn, hãy tìm đến những tập truyện ngắn ý nghĩa hoặc tiểu thuyết nhiễm tình. Có thể bạn sẽ phân vân khi đứng giữa một mê cung sách mà không quan tâm một chủ đề nào. Hãy hỏi những người hay đọc sách, họ sẽ chỉ cho bạn cuốn nào nên đọc và cần đọc. Việc này chẳng mất bao nhiêu thời gian đâu. Sách là thứ rẻ tiền nhất khiến cho bản thân bạn trở nên đáng giá. Sách là một món đồ giá trị cao nhưng rẻ tiền, rẻ về nghĩa đen so với những thứ bạn có thể mua. Quần áo có giá từ vài trăm đến hàng triệu, điện thoại cũng từ vài triệu đến hàng chục triệu, nhưng sách chỉ vài chục ngàn đồng, chỉ bằng hai tô phở, hoặc một bữa cơm văn phòng, hoặc một ly cà phê quán sân vườn, bằng một hai chai bia hay vài bao thuốc lá. Chỉ cần bấy nhiêu tiền, bạn có thể sở hữu những thứ tinh túy của cả thế giới. Thế thì tại sao không? Nếu là sinh viên, bạn có thể bắt đầu từ những cuốn sách cũ, không như vật chất hiện đại, điện thoại hay xe máy vừa mua xong mà bán là mất vài triệu như thường, quần áo vừa mua xong chẳng còn bán được cho ai. Sách rất dễ thương, sách cũ hay mới đều giữ nguyên giá trị. Và sách cũ thì cực rẻ, chỉ vài ngàn. Trong nhiều trường hợp, sách giúp cho giá trị con người tăng lên. Chỉ cần một cuốn sách, hành động đọc sách có thể khiến bạn trở nên khác biệt với đám đông đang chăm chú điện thoại, máy tính bảng. Tôi tin rằng bạn sẽ dễ dàng tạo thiện cảm, ít nhiều thu hút được sự chú ý, đặc biệt từ những người có cùng quan điểm sống với bạn, những người hiểu biết, có chiều sâu tâm hồn và đề cao giá trị cuộc sống đích thực. Từ nhỏ tới lớn, ta đã thấy Deki trong truyện Doraemon thông minh vì cậu ấy ham đọc sách, hay Hermione trong Harry Potter rất thông minh vì cô ấy đọc sách rất nhiều. Chưa kể tới hàng trăm nhân vật khác, từ truyện tranh, cổ tích cho đến hiện tại, dường như người thông minh đều thích đọc và đọc rất nhiều sách. Sách biến bạn thành một người hiểu biết, mở rộng tâm trí bạn, đưa bạn tới chân trời tự do và tươi mới. Bạn trở thành người có giá trị từ bên trong với một bộ óc sắc bén và hiểu biết, một tâm hồn rộng mở và phóng khoáng hơn. Vậy thì tại sao bạn không biến mình thành một người có giá trị? Sách giết mọi khoảng thời gian trống vô nghĩa để cuộc sống ý nghĩa hơn. Mỗi chúng ta rất nhiều lần đã và đang lãng phí những giờ đồng hồ quý giá cho những lý do như đợi xe buýt, ngủ nướng buổi sáng, đọc đi đọc lại các newsfeed nhàm chán trên Facebook, hoặc ngồi lâu dưới mấy hiên nhà nào đó để tránh một cơn mưa bất chợt. Một chiều đẹp trời, chiếc xe yêu quý bỗng dưng dở chứng và bạn mất hàng tiếng ngồi chờ sửa chữa. Bạn đến một cuộc hẹn đúng giờ nhưng vẫn phải đợi vì người kia bận việc đột xuất. Một chuyến bay bị delay, một đoạn đường kẹt cứng, một buổi hội thảo nhàm chán. Đây là những điều bình thường khiến chúng ta bị lãng phí thời gian mỗi ngày. Cho dù bạn là một người siêu bận đi nữa, thì chắc chắn bạn cũng chưa sử dụng hết 5 phút trong nhà vệ sinh, 3 phút trong thang máy, 5 phút đợi cơm trưa, nửa tiếng trên xe ra phi trường công tác. Và nếu có thể tận dụng triệt để, không để sót một giây phút nào trong cuộc sống, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy mãn nguyện với từng ngày trôi qua. Mỗi tối, bạn sẽ được đi ngủ trong tâm thế của người chiến thắng, vô cùng mãn nguyện và hài lòng, vì trong mọi thứ có thể mất và kiếm lại, tiền bạc, tình cảm, sức khỏe. Không bao giờ bạn có thể lấy lại thời gian. Thời gian là vô giá, mỗi giây phút trôi qua đều mất đi vĩnh viễn, đừng để chúng bị lãng phí. Hãy tận dụng khoảng thời gian trống để làm điều có ích, và việc đơn giản nhất chính là đọc sách. Luôn mang theo một cuốn sách bên mình, bạn sẽ không đơn độc. Cuộc sống hiện đại, chúng ta kết nối ảo dễ dàng bao nhiêu, thì càng khó kết nối thật với nhau bấy nhiêu. Cũng chính vì thế mà con người dễ trở nên đơn độc hơn. Đơn độc, đó là một cảm giác đáng sợ, nhất là khi ta hiện diện ở nơi nhiều người, một chốn đông vui nhộn nhịp nhưng không thể trò chuyện. Kết nối với ai là thứ cảm giác lạc lõng, vô dụng, sợ hãi như bị thế giới bỏ rơi, như đứa trẻ lạc đường. Thật tệ khi càng ngày sự cô độc diễn ra càng nhiều và không chừa bất kỳ ai. Làm sao để không còn cảm giác đơn độc? Khi mà ta không đủ can đảm làm quen người khác, khi điện thoại không còn pin hoặc thậm chí chẳng có điện thoại thông minh để giả vờ bận rộn nữa. Hãy nghe tôi, luôn mang theo một cuốn sách bên người. Mỗi khi bạn cảm thấy đơn độc, hãy đọc sách. Sách sẽ tách bạn ra cái thế giới đơn điệu xung quanh, đưa bạn đến một không gian khác. Bạn sẽ chẳng còn bận tâm thế giới ra sao, mình trông như thế nào, có ai đang nói xấu gì mình không. Thậm chí, ngay cả khi bạn đơn độc với một quyết định trong đời, không một ai ủng hộ, tôi tin bạn sẽ tìm được ít nhất một cuốn sách ủng hộ cho hành động của bạn. Sách giúp bạn trở nên thân thiện, dễ gần hơn. Giả sử thế này, có hai cô gái giống hệt ngồi cạnh nhau, một người chăm chú vào chiếc iPhone với bàn tay lướt qua lướt lại trên màn hình. Cô gái còn lại đang đọc sách, đôi tay thỉnh thoảng lật trang giấy, và đôi lúc lại mỉm cười khi đọc đến những đoạn thú vị. Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng rồi trả lời, bạn sẽ muốn làm quen với ai hơn? Lại giả sử tiếp, bạn đang ngồi giữa hai cô gái đó và muốn làm quen với một trong hai. Theo bạn thì bắt chuyện với ai dễ hơn? Và bạn sẽ bắt chuyện thế nào? Bạn đang làm gì với cái điện thoại vậy? Bạn đang lướt Facebook à? bạn đang chỉnh sửa hình ảnh à? Hay bạn đang đọc sách gì vậy? Hãy trả lời thành thật khi bạn thấy bất chuyện với ai dễ hơn và khả năng ai sẽ mỉm cười trả lời câu hỏi của bạn. Ai sẽ liếc nhìn bạn với một con mắt sắc nhọn hơn cả mũi kim? Phần lớn, người thích đọc sách là những người dễ gần, thân thiện. Họ thường dễ gần hơn bạn nghĩ và luôn sẵn sàng chia sẻ những chủ đề mà họ biết. Nếu gặp và muốn làm quen với một người đang cầm một cuốn sách, hãy nhớ bạn luôn có sẵn một chủ đề để nói chuyện với họ. Đó là sách. Sách cho chúng ta lý do làm quen với nhau dễ hơn, thân thiện hơn bất cứ chiếc điện thoại nào. Ở khía cạnh cá nhân, tôi, một cô gái bình thường, sẽ rất ấn tượng và chắc chắn muốn tiến lại làm quen với một anh chàng đang đọc sách giữa nơi đông người, hơn là một anh chàng đang chơi game trên điện thoại. Một chàng trai đọc sách sẽ khiến tôi hình dung anh là một người hiểu biết, ham học hỏi, đáng tin và khả năng lớn là một người tốt. Sách là kho báu bạn dễ dàng gây dựng và truyền lại cho thế hệ sau. Ai trong chúng ta chẳng mong sẽ gây dựng nên một cơ nghiệp hay một thứ gì đó giá trị để lưu truyền lại cho con cháu? Một cơ ngơi vật chất dư giả hay một công việc kinh doanh đắt giá là điều không phải ai cũng có thể làm được. Nhưng một tủ sách đầy ắp kiến thức giá trị thì ai cũng có khả năng sở hữu. Sách rất dễ lưu trữ và dễ lưu truyền, chẳng tốn nhiều diện tích hay công bảo quản, chẳng bao giờ sợ trộm cũm đi hay ai đó tịch thu, chẳng lo sách bị hao mòn hay giảm giá trị. Có tủ sách trong nhà giống như có kho báu gia truyền, càng qua nhiều đời lại càng đầy thêm, giá trị sách theo đó cũng tăng gấp bội. Kho báu sách là kho báu kiến thức chỉ dành riêng cho người ham học hỏi, và nó chỉ thuộc về ai trân trọng nó như một món tài sản muôn đời. Khi có con, bạn muốn chúng là một người yêu kiến thức và ham học hỏi, hay muốn chúng trở thành đứa trẻ chỉ biết cắm đầu chơi game, làm bạn với màn hình tivi? Bạn muốn con cháu mình sẽ sống trong căn nhà nào? Căn nhà với tủ sách thật to hay căn nhà với tủ rượu khổng lồ? Ai cũng muốn có thứ gì đó để lưu truyền lại đời sau. Nếu bạn không biết để lại cho con cháu thứ gì, hãy để cho chúng một tủ sách. Muốn để lại một tủ sách, ngay từ giờ bạn phải mua sách và đọc đi thôi. Không lẽ kho báu bạn lưu truyền lại kèm lời chú thích: đọc sách rất là bổ ích. Ngày xưa ta chẳng đọc cuốn nào, nhưng ta muốn các con đọc, hãy đọc đi, đọc sách rất là bổ ích. Đọc sách là việc đơn giản, dễ thực hiện nhất trong tất cả những việc nên làm. Không phải chúng ta đều thích làm những việc dễ dàng sao? Đọc sách chính là một trong những hoạt động dễ dàng nhất giữa hàng ngàn việc cả thế giới khuyên ta làm. Không thức khuya, hãy dậy sớm, chăm tập thể dục thể thao, không hút thuốc uống rượu, tránh xa đồ ăn nhiều cholesterol. Ai cũng có thể đọc sách, ở bất cứ đâu, tại thời điểm nào trong đời. Không cần phải đợi cơ hội mới đọc được, không cần ai cho phép, chẳng cần phải giàu có hay thông minh, không cần phải xinh đẹp hay có sức khỏe tốt. Sách dành cho tất cả mọi người, không có gì phải bàn cãi hay nghi ngờ. Đọc sách là một việc bổ ích dễ dàng đến mức mọi lý do bạn đưa ra để từ chối đọc sách đều chỉ là ngụy biện. Hãy đọc sách đi. Vì bao nhiêu lý do đầy thuyết phục đưa ra, cũng chỉ có lý do duy nhất khiến bạn không đọc, đó là lười. Một bệnh nan y nguy hiểm đang tàn phá xã hội và cản trở tương lai của chúng ta. Chỉ có bạn mới chữa được mà thôi, đừng lười biếng nữa. Những gì ngọt ngào và tinh túy nhất trên đời có thể thuộc về bất cứ ai, nhưng không bao giờ thuộc về những kẻ lười biếng. Sống như ngày mai sẽ chết. Tác giả Phi Tuyết. Phần 4: Gặt thành quả. Sau các công đoạn như làm đất, chọn hạt giống, gieo hạt để tạo nên mảnh vườn cuộc đời của mình, thì đây là lúc gặt thành quả. Bạn đã làm được những gì cho khu vườn cuộc đời của mình rồi? Và thành quả của bạn hãy cùng chia sẻ nhé.